Trước kia vô hình hàng rào, ở những kia màu xanh lục ánh sáng thức gào thét mà ra dở, dần dần trở nên rõ ràng. Cái kia cái gọi là hàng rào, là một cái hình bầu dục thăm thẳm màn ánh sáng hiện màu xanh thẫm, nửa trong suốt. Rất rất nhiều tinh mỹ phiền phức hoa văn, như cổ thụ hoa văn, mơ hồ di động ở cái kia nửa trong suốt ám lục màn ánh sáng, cây văn cũng không phải là bất động, mà là y đi theo đặc biệt phương thức, tới lui tuần tra ở cái kia ám lục màn ánh sáng bên trong. Bị lỗ bách thả ra ngoài đông đảo vũ trùng, lá rụng giống như bay xuống ở ám lục màn ánh sáng. Vô số cây văn đột nhiên lóe sáng, ám lục màn ánh sáng tầng ngoài, ba quang rạng rỡ, một loại nào đó sức mạnh thần bí lặng yên sinh sôi. Rơi vào ám lục màn ánh sáng vũ trùng, đột xuất chói tai tiếng rít, từng cái bay trở về lỗ bách bên cạnh. Lỗ bách thở nhẹ một tiếng, có vẻ hết bệnh hưng phấn, nói, không sai. Nơi này tất là một cái kỳ địa. Hắn chủ động đem vũ trùng thu hồi, cũng không có tiếp tục thả ra tinh thần ý thức nhận biết, mà là một mặt ngưng trọng đối với Trương Cưu nói ra, đợi lát nữa trong giáo những kia tiên thiên cảnh người, toàn bộ đều sẽ tới rồi. Đợi đến bọn họ chạy tới, ngươi dẫn bọn họ, trước đem một nam một nữ kia giết, sau đó sẽ tinh tế kiểm tra. Ở khối này lơ lửng giữa trời đại lục bên trong, nhất định tồn tại một loại nào đó kỳ diệu, cố gắng sẽ là ngươi một cái cơ duyên. Trương Cưu ở trước mặt hắn, biểu hiện hết bệnh ôn hòa khiêm tốn, ngoan ngoãn nói, sư thúc kiến tâm. Lỗ Bách rất hài lòng hắn thái độ, gật gật đầu, cho tới ngươi chết đi con kia bản mệnh vũ trùng, chờ trở lại trong giáo, lại chọn một con luyện hóa thuần phục là được rồi. Đa tạ sư thúc. Trương Cưu tiếng hoan hô nói. Lơ lửng giữa trời đại lục trung ương, lấy thiên nhãn đem tất cả chiếu rọi trái tim nhất thiên, ám thở ra một hơi, ý thức được liền ngay cả huyền cảnh hậu kỳ Lỗ Bách cũng không thể dễ dàng lúc đi vào, hắn liền không nữa căng thẳng. Cho tới đến tiếp sau đều sẽ tới rồi, Vu Độc giáo những kia càng nhiều tiên thiên cảnh người, hắn cũng lo lắng. Hắn liền bình tĩnh lại tâm tình, tiếp tục tự thân tu luyện. Lỗ Bách đem đông đảo vu trùng thu hồi, không lại phóng thích linh hồn ý thức cảm ứng, giờ, cái kia dần dần rõ ràng ám lục màn ánh sáng, lại từ từ biến mất. Bùi Kỳ Kỳ từ đầu tới cuối đều không để ý đến biến hóa của ngoại giới, nàng không có thiên nhãn có thể vận dụng, cũng không rõ ràng ngoại giới sinh cái gì. Ở Nhiếp Thiên mở mắt nửa ngày, lại yên tĩnh tu luyện giờ, nàng tựa hồ cũng biết tạm thời không có nguy hiểm. Nàng đối với Nhiếp Thiên thần bí nhận biết, kỳ lạ sức quan sát, phi thường tín nhiệm. Tính tọa bên trong Nhiếp Thiên, lấy tâm thần thẩm tra đan điền linh hải, đột nhiên chú ý tới nhân lúc trước ám lục màn ánh sáng rõ ràng bày ra, hắn cái kia cây cỏ trong nước xoáy trôi nổi, bắt nguồn từ chống trời cự linh tăng niệm, tăng lên ngưng tụ thành hình. Chuyện này, hắn âm thầm kinh ngạc. Đông nhiên sinh ra một cái suy đoán, nơi đây cùng cái kia cây cỏ tinh khí nồng nặc như nước kỳ, hay là tồn tại liên hệ nào đó. Cây cỏ vòng xoáy ở chỗ này, lượn vòng tăng nhanh, hắn tụ tập chống trời cự linh tăng niệm, chưa từng tự đã có tự sắp xếp, cũng bởi vậy biến nhanh. Chẳng lẽ lại cùng chống trời cự linh có quan hệ? Mang theo cái ý niệm này, hắn tạm dừng đối với linh thạch bên trong linh lực thu nạp, đột đưa tay hướng thiên, lấy cái kia thần bí đất khách pháp môn, tụ tập linh lực. Bí pháp hơi động, hắn lập tức cảm ứng được tinh khiết thảo mục linh khí, từ bát phương hội tụ hướng về lòng bàn tay. Hắn cái tay kia, trong khoảnh khắc cuốn quanh từng tia xanh nhạt thảo mộc linh lực, theo càng nhiều thảo mộc linh khí tụ lại ngưng tụ, một cái xanh biếc linh khí cầu lặng yên hình thành. Đáng tiếc chính là, hắn đan điền linh hải bên trong cây cỏ vòng xoáy, từ lâu tích lũy đầy đủ cây cỏ tinh khí, đạt đến lần sau đột phá điểm giới hạn. Cảnh này khiến, cái kia cây cỏ vòng xoáy tựa hồ không thể tiếp tục thu nạp thảo mộc linh khí. Lòng bàn tay ngưng tụ xanh nhạt linh khí cầu, dần dần lớn lên, tuy có từng tia thảo mộc linh khí giật nhập trong cơ thể, chính là không có cách nào hòa vào cây cỏ vòng xoáy. Hắn cân nhắc nửa ngày, liền hiểu được, chỉ có chờ hắn cảnh giới lần thứ hai đột phá, cây cỏ vòng xoáy sinh biến đổi lớn, mới có thể dẫn dắt càng nhiều thảo mộc chi khí vào ở. Lúc này cây cỏ vòng xoáy rõ ràng đã đạt đến chứa đựng cực hạn, không thể hấp thu, mới có thể dùng để công kích. Trầm ngâm nửa ngày, nhìn cái kia ngưng tụ hình thành linh khí cầu, hắn ngược lại âm thầm chờ mong càng nhiều Vu Độc giáo tiên thiên cảnh người bước vào trong đó. Ngay khi hắn chuẩn bị thử xem thảo mộc linh khí hình thành linh khí cầu uy lực giờ, Bùi Kỳ Kỳ hốt mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn tới. Nhiếp Thiên, ngươi ngưng tụ chính là cái gì? Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng chán lạ kỳ ánh sáng, ta có thể cảm giác được, ở cái kia xanh biếc hình cầu bên trong, ẩn chứa rất nồng nặc thảo mộc chi lực. Là ta một loại thủ đoạn công kích. Nhiếp Thiên đáp lại nói. Thủ đoạn công kích? Bùi Kỳ Kỳ mục hiện ra mê hoặc, do dự một chút, nàng nhẹ giọng nói, vì sao từ cái kia linh khí cầu bên trong, ta cảm ứng được rồi rào cây cỏ tinh khí. Ta nghe nói, tu luyện thảo mộc linh quyết người, rất dễ dàng chữa trị thân thể thương tích. Cái kia, lời nói tới đây, nàng có chút ngượng ngùng, nói: "Ta kỳ thực bị thương nhẹ." Nhiếp Thiên lập tức lĩnh hội nàng trong lời nói hàm nghĩa, khẽ mỉm cười, nói ra: "Linh khí này cầu nội hàm ngậm thảo mộc chi lực, ta bởi vì cảnh giới không đủ, tạm thời không cách nào hấp thu. Nếu không, ta đến thử xem, vì ngươi đến chữa trị thương thế." Bùi Kỳ Kỳ con mắt mở sáng, "Vậy ngươi thử xem đi." Nhiếp Thiên đứng dậy, đến sau lưng nàng, lòng bàn tay một viên linh khí cầu cũng bị kéo. Hắn dùng không cái tay kia, ấn về phía Bùi Kỳ Kỳ sau lưng, một tia linh lực pha tạp vào nát tan tinh hồn lực. Đi thăm dò xem Bùi Kỳ Kỳ nói tới thương thế. đến từ hắn cái kia một tia linh lực tiến vào Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể chốc lát, Nhiếp Thiên sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Nhân linh lực bên trong tồn tại hồn lực ở vào ở Bùi Kỳ Kỳ khu thân thời điểm, hắn liền trong nháy mắt nhìn ra huyền liền diệu. Ngay khi Bùi Kỳ Kỳ kinh mạch mạch máu bên trong, giờ khắc này dĩ nhiên có rất nhiều nát tan nhỏ bé không gian quang nhận, những kia không gian quang nhận rõ ràng đựng không thuộc về Bùi Kỳ Kỳ máu tươi khí tức. Nát tan nhỏ bé không gian quang nhận như lao nhọn ở tại trong cơ thể du đãng, chính hư hao Bùi Kỳ Kỳ huyết đủ. Hắn cẩn thận cảm thụ, rất nhanh sẽ ý thức được những kia nát tan nhỏ bé không gian quang nhận hẳn là đến từ chính tòa kia bị xuyên thủng núi lửa. Ngươi thấy? Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng nói. Nhiếp Thiên sắc mặt nghiêm túc gật đầu, ngươi thương thế không nhẹ. Ngươi thấy không gian quang nhận thuộc về đánh giết viêm thú dị tộc lực lượng. Bùi Kỳ Kỳ túi thấp đầu, ta cảnh giới không đủ, đem mạnh mẽ nhét vào trong cơ thể, cảm ngộ ở trong không gian nào diệu giờ cũng đang bị nó thương tổn. Muốn hoàn toàn luyện hóa, lĩnh ngộ những kia không gian quang nhận hết thể bí mật, ta cần thời gian rất lâu. Nếu như là trước đây, không có kẻ địch hoàn tí, ta là chắc chắn. Nhưng là bên ngoài những kia vu độc giáo giáo đồ, chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên biểu hiện nghiêm túc, thấp giọng nói, ta đến thử xem. Chương 499, Thiên Mục Thuật. Bùi Kỳ Kỳ thương thế so với nàng nói tới còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Nhiếp Thiên cái kia một tia linh lực ở trong cơ thể nàng tới lui tuần tra một vòng, ngoại trừ đan điền linh hải không cách nào thâm nhập, còn lại đều thăm dò vật nhỏ. Trong cơ thể nàng không gian quang nhận có mấy chục cái, nát tan nhỏ bé không gian quang nhận hoạt động cho nàng kinh mạch mạch máu, trước sau ở phá hoại máu thịt của nàng cùng sức sống. Nhiếp Thiên rất rõ ràng nhìn thấy, nàng mấy cái mạch máu đều sắp gãy vỡ, liền ngay cả bộ phận xương cốt đều xuất hiện rõ ràng vết rạn nứt. Nàng đang lấy sức mạnh của nàng ở áp chế những kia không gian quang nhận, lấy linh lực đi thử nghiệm chữa trị thân thể thương tích. Đáng tiếc chính là, nàng cũng không phải là Nhiếp Thiên, không có siêu cường tự lành lực. Lấy nàng sức mạnh của chính mình, muốn đem thương thế khôi phục, e sợ cần khá là thời gian dài dằng dặc. Ở cái này chữa trị trong quá trình, nàng vẫn chưa thể chiến đấu, bằng không thương thế còn có thể tăng thêm. Nhiếp Thiên trầm ngâm ấy, liền thử nghiệm ngưng tụ cái kia linh khí cầu bên trong thảo mục linh lực, muốn rót vào trong cơ thể nàng, trợ giúp nàng chữa trị những kia gân mạch cùng xương cốt thương tích. Chỉ là, cũng không biết nguyên nhân gì, cái kia linh khí cầu nội hàm tàng thảo mục linh khí, tựa hồ căn bản không cách nào giật nhập trong cơ thể nàng. Nhiếp Thiên nhiều lần thử nghiệm, cũng không tìm tới bí quyết, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Không được. Hắn lắc lắc đầu, một mặt xin lỗi nói ra, hay là ngươi không có tu luyện thảo mục chi lực, không có loại này đặc tính, vì lẽ đó những kia nồng nặc thảo mục linh khí, không cách nào bằng vào ta phương thức, nhét vào trong cơ thể ngươi. Quên đi, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, cũng không có ôm quá to lớn kỳ vọng. Bùi Kỳ Kỳ mỏi mệt thoáng kéo dài khoảng cách với hắn, nói ra, ngươi tiếp tục việc tu luyện của ngươi đi, không cần để ý tới ta. Ngươi thương thế kỳ thực rất nặng, Nhiếp Thiên muốn nói lại thôi. Không có chuyện gì, còn có thể áp chế. Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt lãnh đạm, chờ xử lý xong tiến vào vu độc giáo giáo đồ, ta sẽ có đầy đủ thời gian, đem thương thế chữa trị, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhiếp Thiên đúng là muốn giúp đỡ, nhưng là khổ nỗi hết cách rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, lần thứ hai tiến hành tự thân tu luyện. Một phút sau, thông qua thiên nhãn, hắn chú ý tới dần dần có vu độc giáo tiên thiên cảnh người từng cái đến. Nhưng này chút vu độc giáo người đúng là cũng không vội vã động thủ, tựa hồ biết hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ lợi hại, tiếp tục đang chờ đợi. Nhiếp Thiên cũng ngưng thần tu luyện, lại là một lúc thu nạp linh thạch bên trong linh lực hắn ầm ầm chấn động. Đan điền linh hải bên trong cây cỏ vòng xoay trung ương, những kia chiếm được kình thiên cự linh tan niệm cuối cùng từ không tự trạng thái trải qua cây cỏ vòng xoáy mấy tháng tổ hợp, thêm vào nơi đây đặc thù hoàn cảnh, thành công sắp xếp thành hình. Đông đảo tàn niệm ngưng tụ thành tập hợp chốc lát, thì có từng sợi ý nghĩ từ cái kia cây cỏ vòng xoáy phủ thăng đi ra. Thiên Mục Thuật bắt nguồn từ kình thiên cự linh ý nghĩ, rõ ràng ánh vào Nhiếp Thiên linh hồn ký ức, sâu sắc in dấu xuống đến, hóa thành một loại huyền ảo pháp quyết. Thiên Mục Thuật chia làm Thiên Mục Trọng Sinh Thuật cùng Thiên Mục Kinh Cức Thuật. Hắn lấy linh hồn nhận biết từ trí nhớ kia bên trong, đem kình thiên cự linh mang cho hắn bí thuật, từng cái phân tích đi ra, được hai loại kỳ diệu vận chuyển pháp môn. Tên là Thiên Mục Trọng Sinh Thuật pháp quyết, có thể trong thời gian ngắn chữa trị trong cơ thể thương tích, nếu là hắn có đầy đủ thảo mục linh dịch, gân mạch nặng liền cùng đoạn chi sống lại, đều có thể dễ dàng thực hiện. Thiên Mục Kinh Cức Thuật chính là thiên mục thuật mặt khác một loại vận chuyển phương thức, thông qua đem thảo mục chi lực đánh vào đối thủ trong cơ thể, khiến cho thảo mục chi lực diễn hóa thành sắc bén trong gai. Sắc bén trong gai có thể ở địch thủ trong máu thịt, sinh ra che kín trong gai cành cây. Trong gai ác liệt, đủ để xuyên thấu đối phương thân thể. Hắn tinh tế cảm thụ thiên mục thuật hai loại vận chuyển pháp môn, tạm dừng tự thân tu luyện để tâm cân nhắc. Một lúc sau, không chờ Bùi Kỳ Kỳ đồng ý, hắn lần thứ hai na di đến Bùi Kỳ Kỳ sau lưng, thấp giọng nói, Bùi sư tỷ, chúng ta thử một lần nữa. Cái gì? Bùi Kỳ Kỳ kinh ngạc. Ta lại thử giúp ngươi chữa trị thương thế. Nhiếp Thiên ngữ khí kích động, lần này ta thoáng có chút nắm rồi. Ngươi là thật lòng? Đương nhiên là thật lòng. Nói xong, hắn một cái tay một lần nữa ấn về phía Bùi Kỳ Kỳ phía sau lưng, yên lặng vận chuyển thiên mục trọng sinh thuật. Thiên mục trọng sinh thuật một kích phát, hắn rõ ràng chú ý tới cây cỏ vòng xoáy lượn vòng tốc độ tăng nhanh, ở cái kia cây cỏ vòng xoáy dưới đáy, xanh mơn mởn thảo mục linh dịch từ từ biến mất. Cùng lúc đó, hắn cái tay kia biến thành màu xanh biếc, mơ hồ trong suốt. Trong suốt mạch máu bên trong, hình như có màu xanh lục u ánh sáng lóe lên, lặng yên hội tụ hướng về Bùi Kỳ Kỳ hậu tâm. Nguyên lai cần vận dụng tự thân thảo mục linh dịch, cực điểm độ ngưng tụ thảo mục linh lực, mới có thể khởi động thiên mục trọng sinh thuật. Mắt thấy lần này dẫn dắt đi ra thảo mục linh khí, rốt cục có thể chịu đến hắn tâm thần trường khống, truyền vào Bùi Kỳ Kỳ trong cơ thể, hắn ánh mắt sáng lên, nhất thời hiểu ra. Lúc trước, cái kia một viên bị cái đó ngưng tụ linh khí cầu, tựa hồ là bởi vì không có trải qua hắn cây cỏ vòng xoáy rèn luyện chuyển hóa, không có giao cho bản thân của hắn khí tức, vì lẽ đó không cách nào để cho hắn sử dụng. Thiên mục trọng sinh thuật, ỷ lại, chính là hắn cây cỏ trong nước xoáy, lần lượt ngưng luyện thảo mục linh dịch. Từng tia từng sợi thảo mục linh khí, ngầm có ý hơi thở của hắn, mang theo ôn hòa năng lượng, bị hắn lấy thiên mục trọng sinh thuật trường khống, tụ hợp vào Bùi Kỳ Kỳ hậu tâm. Thông qua nát tan tinh hồn lực, hắn đột nhiên cảm thấy được, ở Bùi Kỳ Kỳ hậu tâm vị trí, bị ác liệt không gian quang nhận làm hỏng huyết nục, quả thực đang nhanh chóng khôi phục. Mấy cây Bùi Kỳ Kỳ sắp gãy vỡ gân mạch, được những tia tinh khiết thảo mục linh lực tầm bổ, cực nhanh dính hợp. Liền ngay cả cái đó phần lưng xương cốt vết rạn nứt, ở thảo mục linh khí tràn vào giờ, cũng bị làm nhạt vết tích. Nhiếp Thiên tinh thần đại chấn, lần thứ hai dẫn dắt càng nhiều thảo mục linh lực, hắn có thể nhìn thấy tự thân cây cỏ vòng xoáy dưới đáy thảo mục linh dịch một chút giảm thiểu. Trái lại Bùi Kỳ Kỳ thẳng tắp thân thể khẽ run lên, đôi mắt sáng kỳ lạ màu sắc liên liên. Nhiếp Thiên đặt tại sau lưng nàng cái tay kia ấm áp cực kỳ, từng kia từng sợi dòng nước ấm từ bên trong phóng thích ra, hóa thành ngàn vạn tơ nhện, một chút chữa trị nàng gân mạch cùng xương cốt thương tích. Những kia thương thế lấy nàng sức mạnh của chính mình khả năng cần hơn một tháng mới có thể khỏi hẳn, có thể giờ khắc này các loại thương thế đều lấy có thể cảm ứng rõ ràng tốc độ cực nhanh khôi phục. Quay lưng Nhiếp Thiên nàng, lạnh lạnh mặt cười che kín ngạc nhiên mừng rỡ, nàng vẫn biết Nhiếp Thiên có rất nhiều thần bí, có thể vẫn không có dự liệu được, Nhiếp Thiên lại có năng lực trợ giúp nàng khôi phục nhanh chóng. Cực trong thời gian ngắn, nàng liền cảm giác quấy nhiễu nàng đã lâu thương thế đã tốt hơn nữa. Trong lòng nàng rõ ràng, lần này không có Nhiếp Thiên trợ giúp, nàng sau đó phải là mạnh mẽ cùng Vu Độc Giáo giáo đồ độc thủ, sau đó tất nhiên phải bị thương nặng. Cái kia số lượng đông đảo không gian có nhận, sẽ tại mọi thời khắc thương tổn nàng, phá hoại máu thịt của nàng sức sống. Ngay khi nàng âm thầm cảm khái giờ, bên hai truyền đến Nhiếp Thiên một tiếng thở nhẹ, Vu Độc Giáo người đi vào rồi. Nàng chủ động đứng lên, cắt đứt cùng Nhiếp Thiên liên hệ, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, hiếm thấy lộ ra một nụ cười khẽ, như bách hoa nở rộ, ta không sao rồi. Còn ngồi ngay ngắn tại chỗ Nhiếp Thiên, ngẩng đầu nhìn nàng nụ cười trên mặt, nhất thời có chút thất thần. Mãi mãi cũng là hờ hững lạnh lùng nàng, rất ít cười quá, nàng cái kia tuyệt thế dung mạo, cho dù chỉ tăng thêm tí tẹo ý cười, cũng làm cho Nhiếp Thiên có gan thần hồn điên đảo cảm giác. Ngươi thế nào? Bùi Kỳ Kỳ thân thiết thấp giọng hỏi. Nhiếp Thiên phục hồi tinh thần lại, hơi một kiểm tra, liền phát hiện cây cỏ trong nước xoáy thảo mục linh dịch, ngăn ngắn thời gian tiêu hao hơn nữa. Hắn lắc lắc đầu, ta không có chuyện gì. Còn trôi nổi hắn lòng bàn tay cái kia một viên linh khí cầu, ở hắn thảo mục chi lực thiếu hụt giờ, rốt cuộc tìm được tuyên tiết khẩu, điên cuồng tụ hợp vào trong đó. Một viên linh khí cầu, mấy liền biến mất không còn tăm hơi, Nhiếp Thiên cây cỏ vòng xoáy lượn vòng luyện hóa, làm cho tiêu hao thảo mục linh dịch, bổ sung không ít. Nơi đây đối với ta hữu ích. Hắn nhuyễn miệng cười, nói ra, ta ở trên thân thể ngươi tiêu hao thảo mục linh lực, có thể trong thời gian ngắn bổ sung trở về. Đợi đến xử lý xong những kia Vu Độc Giáo người, ta tiếp tục giúp ngươi chữa thương. Ngươi đều có thể yên tâm chiến đấu, ngươi thương thế bên trong cơ thể, ta có thể giúp ngươi từng cái khôi phục. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, ta tin tưởng. Nhiếp Thiên cười ha ha, đứng thẳng người lên, đem Viêm Tinh gọi ra, nói, lần này vào Vu Độc Giáo người, tổng cộng có 9 người. Ngoại trừ lúc trước thoát đi cái kia 2 cái, mới tới 7 cái. Chỉ có một người trước thiên cảnh hậu kỳ. Không sao. Bùi Kỳ Kỳ chấn định tự nhiên, hai tiên thiên cảnh hậu kỳ người, giao cho ta là được rồi. Không cần như vậy. Nhiếp Thiên mím môi, trong mắt tràn đầy giả dối hung hãn, ngươi còn nhớ ta là làm sao đánh lén tên kia Lôi Sơn ra hòa sao? Ở đây, Vu Độc Giáo phàm cảnh cùng huyền cảnh người, liền linh hồn ý thức đều không có cách nào thâm nhập. Mà ta, có chính là biện pháp, trong bóng tối đánh giết bọn họ. Ngươi ở bề ngoài hướng dẫn, ta tiềm ẩn chỗ tối phối hợp, chúng ta liên thủ đem khối này lơ lửng giữa trời đại lục chế tạo thành hết thể tiên thiên cảnh người nghĩa địa. Cũng tốt. Bùi Kỳ Kỳ hứng thú giật giảo. Chương 500, trông gai bạo đột. 100 mét đại thụ dưới đáy, lấy Trương Cưu cầm đầu Vu Độc Giáo 9 người, kết bạn mà đi. Từng cái nhỏ bé côn trùng, như di động hạt mưa, vờn quanh quanh thân. Đủ mọi màu sắc vu trùng, đến từ chính mặt khác 7 người, 7 người kia thông qua vu trùng đến cảm ứng huyết nục hướng đi, phải đem Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ cho kiểm tra đi ra. Trương Cưu chờ tinh thần của người ta ý thức, cũng thuận theo khuyết tán, tìm khắp nơi tìm. Không lâu lắm, bọn họ trước tiên nhìn thấy một bộ thi thể thuộc về Hà Húc, bị không gian lưới dao sắt xuyên thủng mà chết. Hà Húc quả nhiên là bị giết. Trương Cưu cao mày, không để ý đến bộ kia lạnh lẽo thi thể, tiếp tục thâm nhập sâu. Một lúc sau, phía trước những kia màu sắc sặc sỡ vũ trùng đột truyền đến chói tai kêu to. Vũ độc giáo 9 người gào thét mà động, cực tốc về phía trước. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy bị đông đảo vũ trùng vây quanh Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ phía sau, Nô Thúy cùng La Đình thi thể cũng đồng thời hiện ra đến. Nô sư muội, La sư muội, mới tới 7 cái vũ độc giáo giáo đồ, nhìn thấy thanh tú Nô Thúy cùng Diễm Lệ La Đình trở thành hai cỗ mới tăng thi thể giờ, đều rõ ràng động giận dữ. Đặc biệt là cái kia tiên thiên cảnh hậu kỳ Kim Lân. Kim Lân ái mộ La Đình nhiều năm, việc này mọi người đều biết, làm La Đình lạnh lẽo thi thể hiện hiện giờ, hắn trong mắt giống như lau một tầng màu máu. Thiện nhân. Kim Lân mục tí tận xích, lập tức bắt chuyện thuộc về hắn những kia vũ trùng, đánh về phía Bùi Kỳ Kỳ. Sừng sững tại chỗ Bùi Kỳ Kỳ, vẻ mặt lãnh đạm, bốn cái dài nhỏ không giấu tích kiếm trôi nổi bốn phía, mũi kiếm liều lĩnh xì xì bạch quang giống như khuấy lên không gian dị biến. Một bó buộc sáng loáng không gian lưới giao sắc, ở cái kia bốn cái không giấu tích kiếm ở trong như ẩn như hiện, như là không ngừng xuyên toa ở không gian tường kép. Đợi đến từng cái thuộc về Kim Lân vũ trùng, chuyến ra chói thai tiếng rít, bay nào mà khi đến, nàng con ngươi có nát tan tiểu không gian dị mang đan chéo hình thành. Xèo xèo xèo. Sáng loáng không gian lưới giao sắc, nộp xoa hồ quang, diễn biến vì là kín đáo ánh sáng mạng, phong cấm bốn phía. Hết thảy bị Kim Lân điều động vũ trùng, một tới gần cái kia kín đáo ánh sáng mạng, đột nhiên chia năm xẻ bảy, như hạt bụi tản ra rơi xuống đất. Bùi Kỳ Kỳ đúng không? Trương Cưu nụ cười đáng yêu, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền đi mà quay lại chứ. Cùng ngươi một đạo tiểu tử kia đâu? Để hắn đi ra đi. Ta để hắn đi trước. Bùi Kỳ Kỳ không nhúc nhích, khuôn mặt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa rất nhỏ. Đi trước. Trương Cưu sửng sốt một chút, lại lấy tinh thần ý thức tinh tế nhận biết, quả thực không có ở bên cạnh nhận ra được Nhiếp Thiên sinh mệnh dấu hiệu. Không thể. Sa Thành trầm giọng nói. Khối này lơ lửng giữa trời lục địa, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không, lúc trước Nhiếp Thiên truy kích hắn đến bên bờ khu vực, vừa nhìn thấy Tôn Hiên tới rồi, lập tức lại rụt trở về. Sau khi càng nhiều vu độc giáo phàm cảnh cường giả lặng yên giáng lâm, mơ hồ đem khối này lơ lửng giữa trời lục địa vây quanh. Những người kia đều thả ra đựng hồn lực ý thức thăm dò bát phương, thử nghiệm tiến vào. Bọn họ ở trong không có một cái nhận ra được có người rời đi. Chuyện này ý nghĩa là Nhiếp Thiên vẫn còn đang khối này thần bí khó lường lơ lửng giữa trời lục địa, căn bản chưa từng rời đi. Trước tiên mặc kệ tên tiểu tử kia, giết tiện nhân kia, chúng ta chậm rãi tìm chính là. Kim Lân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thả ra thuộc về hắn con kia bản mệnh vũ trùng. Đó là một con màu xanh thằn lằn. Màu xanh thằn lằn dài nửa mét, da rẻ lóng lánh mờ mịt ánh sáng màu xanh, vừa bay hướng về Bùi Kỳ Kỳ, liền nhe răng trợn mắt cắn xé mà tới. Hết thảy bị Kim Lân bắt chuyện đi ra vũ trùng, tựa hồ cũng lấy con kia màu xanh thằn lằn dẫn đầu, đợi đến nó bay ra giờ, đông đảo vũ trùng đột nhiên phân tán ra đến, xuyên thấu không gian lưới giao sắc khe hở, lặng yên tiếp cận. Bùi Kỳ Kỳ với chỉ khép lại, hóa hai ngón tay làm kiếm, hư không chạm lạc. Một bó buộc không gian lưới giao sắc, nhân nàng ngón tay xúc động, đột nhiên hội tụ. Thất thúc không gian lưới giao sắc, ngưng tụ làm một, như hàn quang phân tán quang kiếm, mang theo lực lượng không gian sắc bén ảo diệu, nhấc lên gợn sóng không gian. Xì xì. Cái kia một đạo hẹp dài không gian lưới giao sắc, chém xuống thời khắc, không gian như bị ngắn thuấn xé rách. Kim Lân bản mệnh vũ trùng, mắt thấy đạo kia không gian lưới giao sắc chém tới, thân hình hơi run rẩy, phảng phất cảm ứng được đạo kia không gian lưới giao sắc đáng sợ, không ngừng tới lui tuần tra né tránh. Từng đám không gian lưới giao sắc lướt qua, tầng tầng gợn sóng không gian hiện lên, nằm ở không gian quang nhận chém xuống quỹ tích bé nhỏ vũ trùng, chết lạc một chỗ. Hư không nhảy lên không gian lưới giao sắc, cũng theo màu xanh thằn lằn nhỏ bé điều chỉnh quỹ tích, có linh tính, đuổi con kia thằn lằn. Kim Lân vẻ mặt khẽ biến, quát lên, nữ nhân này lợi hại. Trương Cưu hừ một tiếng, nàng nếu như không lợi hại, ta sẽ vết thương đầy người. Hắn chợt đưa tay, chỉ về sát hành, còn có mấy cái khác vu độc giáo giáo đồ, máng, đều còn lo lắng làm gì. Trương Cưu chính là ở Bùi Kỳ Kỳ dưới sự đuổi giết, một đường chật vật chạy ra khối này lơ lửng giữa trời lục địa, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng Bùi Kỳ Kỳ thực lực khủng bố. Đã bị trọng thương hắn, không muốn cùng Bùi Kỳ Kỳ tử chiến, liền dục người khác động thủ. Bao quát Sa Thành ở bên trong, đối với hắn dặn dò, đều không dám không nghe theo. Hắn một ra lệnh, ngoại trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người, đều trong bóng tối câu thông vũ trùng, đồng thời hướng về Bùi Kỳ Kỳ làm khó dễ. Đột nhiên, đầy trời đủ mọi màu sắc vũ trùng, như từng đám mưa phùn giống như, rơi ra mà tới. Từng cái hình thể trọng đại, thuộc về những người kia bản mệnh vũ trùng, cũng đều lần lượt gào thét mà ra, thả ra làm người bên thai xé rách điên cuồng tiếng rít chói tai, bay nào mà tới. Đối mặt số lượng đông đảo vũ trùng nhấn chìm, Bùi Kỳ Kỳ đại mi rốt cục nhẹ nhàng nhăn lại, nàng óng ánh ngọc thủ hư không lôi kéo giận dắt, linh quyết biến ảo. Từng tầng mắt trần có thể thấy không gian liễm diễm, như gợn nước nhẹ nhàng rung chuyển ra. Sừng sững tại chỗ Bùi Kỳ Kỳ, đạo kia cao to thanh lệ bóng người, ở tầng tầng không gian liễm diễm ở trong, phảng phất phân hóa vạn ngàn. Mấy chục Bùi Kỳ Kỳ đồng thời hiện hiện với những kia vu độc giáo giáo đồ trong mắt, như là nằm ở không giống không gian tường kép, căn bản không thể nào bắt lấy chân thực. Tiếng rít vũ trùng, đầu óc choáng váng, ở một cái không gian tường kép bên trong, tìm nàng hình bóng. Nàng cùng sư phó của nàng không giống. Trương Cưu ngưng thần nhìn kỹ nửa ngày, sắc mặt dần dần nghiêm nghị, nàng lĩnh ngộ không gian bí thuật, cũng không chỉ là xây dựng không gian truyền tống trận, tiến hành hư không truyền tống. Nàng tinh thông không gian pháp quyết, chính là bén nhọn nhất cái kia một loại, cực kỳ am hiểu chiến đấu. Tu luyện không gian bí pháp người, thường thường có sự khác biệt trọng điểm điểm, một loại là chăm chú với không gian trận pháp xây dựng, như chân huệ lan giống như vậy, tinh thông hết thể không gian truyền tống trận kiến tạo, có thể thành lập vượt qua cỡ lớn không gian truyền tống trận, được vạn người ngưỡng mộ. Còn có một loại, nhưng là trọng điểm chiến đấu, lấy các loại không gian bí pháp đến cường hóa tự thân sức chiến đấu. Loại này người, khả năng ở không gian trận pháp xây dựng trên có khiếm khuyết, có thể cá nhân sức chiến đấu nhưng kinh người đến cực điểm. Hoành hành đại hoang vực Triệu Sơn Lăng, trọng điểm chính là loại này, cho nên mới phải sức chiến đấu vô cùng, ở đồng cấp người tài năng xuất chúng. Trước mắt Bùi Kỳ Kỳ, lựa chọn trọng điểm điểm, rõ ràng cùng sư phó của nàng Chân Huệ Lan không giống, mà là như Triệu Sơn Lăng giống như vậy, thông qua các loại không gian bí pháp, mạnh mẽ bản lĩnh chiến đấu tài nghệ. Loạt xoạt. Trương Cưu lời nói vừa rơi xuống, một con màu xanh sấm cóc liền bị đạo kia hẹp dài không gian lưới dao sắc cắt thành hai đoạn. Con kia bản mệnh vũ trùng, đến từ Vu Độc giáo một cái tiên thiên cảnh trung kỳ người, người kia ở màu xanh sấm cóc tử vong chốc lát, rên lên một tiếng, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Thân hình hắn cũng có chút bất ổn, loạn choạng, sau này lui nhanh mấy bước. Đợi đến hắn lùi tới một cây che trời đại thụ giờ, áo lót đột bị một đạo màu xanh lục thảo mộc linh ánh sáng rót vào, hắn kinh hô một tiếng, chợt quay đầu lại đi vọng, nhưng không có thứ gì nhìn thấy. Nhưng mà cái kia một đạo giật nhập trong cơ thể hắn màu xanh lục thảo mộc linh ánh sáng, giật nhập trong cơ thể hắn huyết nục giờ, nhưng như là một hạt cây giống mọc dễ nảy mầm. Màu xanh lục thảo mộc linh khí đột nhiên bắt đầu hút ra trong cơ thể hắn sức sống, quá ngắn thời gian ở ngực hắn vị trí, lột sắc thành một cây xanh biếc cây giống. Cây giống như trước đang thu nạp máu thịt của hắn khí tức, dài nhỏ sắc bén cành cây, càng đâm thủng trái tim của hắn, từ hắn vỏ bên trong nổi gồ lên. Nhánh cây kia đâm thủng da thịt giờ, vẫn là xanh mơn mởn ánh sáng. Có người tiềm ẩn chỗ tối giết ta. Trái tim bị đâm nước người kia, trước khi chết mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, lớn tiếng kêu thảm thiết. Chính quan tâm mọi người vây đánh Bùi Kỳ Kỳ Trương Cưu, đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy có hào quang màu xanh lục từ ngực hắn từng cây đâm ra. Những kia hào quang màu xanh lục, xanh mơn mởn, hiện cành cây hình thái cứng cỏi như gai xương. Vành. Người kia kêu thảm thiết, ầm ầm ngã xuống đất, trái tim vĩnh viễn ngừng nhảy lên. Trương Cưu chỉ sửng sốt mấy, liền phản ứng lại, lớn tiếng quát, đều cho ta cẩn thận, một người khác tiềm ẩn chỗ tối, tùy thời đối với chúng ta đánh lén ra tay. Hết thảy vây đánh Bùi Kỳ Kỳ Vu Độc giáo giáo đồ đột nhiên biến sắc, từng cái cũng không dám nữa toàn lực ứng phó, đều âm thầm đề phòng. Chương 501, từng cái chém giết. Ngay khi bộ thi thể kia phía trên rậm rạp rừng cây bên trong, Nhiếp Thiên Chính đang ngạc nhiên túi đầu đến xem. Từ người kia lồng ngực đột xuất trong gai cũng không phải là thực chất, mà là do thuần túy thảo mộc linh lực hết sức ngưng tụ hình thành. Hắn cũng phân minh bị khiếp sợ đến, không nghĩ tới chiếm được Kình Thiên Cự Linh Thiên Mộc thuật, diễn hóa hình thành thiên mục kinh cức thuật uy lực lại đáng sợ như thế. Từ trong cơ thể hắn cây cỏ vòng xoáy thả ra ngoài cái kia một tia thảo mục linh lực, vào ở người kia trong cơ thể giờ, càng hút ra người kia huyết nục sức sống, tấn sinh trưởng ra một cây xanh nhạt cây nhỏ. Cây nhỏ trưởng thành giờ, từng cây sắc nhọn trông gai quái đâm, dễ dàng xuyên thủng người kia phủ tạng, khiến cho trong nháy mắt chết thảm. Dĩ nhiên có thể lấy ra huyết nục sức sống, hình thành sắc bén trông gai. Âm thầm kinh ngạc Nhất Thiên, trong con ngươi dị ánh sáng lập lòe, lại cẩn thận tiềm ẩn lên. Lúc này hắn đã nhìn thấy đông đảo bé nhỏ vũ trùng do Bùi Kỳ Kỳ bên kia tách ra một phần, siêu tầm tính mạng của hắn dấu hiệu. Hắn tiếp tục vận dụng sinh mệnh huyết thống tiềm ẩn thiên phú, bay nhào mà đến vũ trùng, vây quanh thi thể phụ cận gào thét nửa ngày, vẫn là không thể nhận ra được đến từ chính đỉnh đầu rừng cây sinh mệnh tinh lực. Hắn chợt tiên lòng, lần thứ hai nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ. Bùi Kỳ Kỳ bóng người có mấy chục nói, giống như ở không giống không gian xuyên toa, không thể nào nhận biết chân thực cùng hư huyễn. Sợ có 2-3 ngàn nhỏ bé côn trùng, bởi vì không cách nào phân rõ thật giả, chỉ có thể ở một cái không giống hư huyễn không gian tìm Bùi Kỳ Kỳ, uổng phí hết vũ trùng tinh lực. Từng chuôi không gian lưới giao sắc lần lượt dần hiện ra đến, đánh chém Kim Lân chờ người bản mệnh vũ trùng. Kim Lân chờ người không dám thâm nhập đến tầng kia tầng hư huyễn không gian, đang không có xác định Bùi Kỳ Kỳ chân thân giờ, không dám manh động. Rõ ràng cảnh giới chỉ có tiên thiên cảnh trung kỳ Bùi Kỳ Kỳ, lấy sức một người chống lại đông đảo vũ trùng, có vẻ thành thạo điêu luyện. Bùi Kỳ Kỳ bày ra cường thực lực, để Nhiếp Thiên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mượn một con tiên nhãn, lặng yên lan truyền ra một tia tin tức. Dừng lại tại chỗ Bùi Kỳ Kỳ, thu được hắn cái kia một tia tấn nhiệm sau, thuận thế mà động. Mấy chục đạo bóng mờ, kéo không gian tường kép, đông nhiên vập phù hướng bốn phía. Nàng hơi động, Trương Cưu lập tức biến sắc, quát lên, đừng làm cho nàng chạy trốn nữa rồi. Lấy xa thành cùng Kim Lân vì là những kia Vu Độc giáo giáo đồ, trận phân tán ra đến, đuổi bắt không biết thực hư Bùi Kỳ Kỳ. Sàn sạt. Rừng cây nơi sâu xa, truyền đến cực kỳ nhẹ nhàng tiếng vang, Nhiếp Thiên nhân cơ hội biến ảo phương vị. Xèo. Một đạo Bùi Kỳ Kỳ thiến ảnh, phút chốc dừng lại, hẹp dài không gian lưới giao sắc, đột nhiên đánh chém hướng về mặt khác một con bản mệnh vũ trùng. Người kia rít gào lên, chỉ vào Bùi Kỳ Kỳ dừng lại bóng người, quát lên, cái này là thật sự. Hắn hưng phấn dị thường, hai tay linh quyết cực biến ảo, hình thành một cái phức tạp dấu tay. Thuộc về hắn con kia bản mệnh vũ trùng, làm một chỉ màu đen cóc phồng lên quai hàm, phun ra một cái đen tươi nọc độc. Bùi Kỳ Kỳ liếc hắn một cái, hai ngón tay khép lại, một bó trắng bạc quang nhận, đột nhiên bắn mạnh mà ra. Trắng bạc quang nhận, đem cóc phun ra đen tươi nọc độc chém thành hai đoạn, sau đó như chùy nổ tung, tán vì là càng nhiều nát tan nhỏ bé trắng bạc quang nhận, hóa thành một chùm sáng ảnh dâng tới con kia cóc. Đen tươi màn ánh sáng, từ con kia cóc phần lưng chậm rãi hiện ra, như là một tầng kỳ diệu phòng ngự. Rít gào người kia, trong tay pháp quyết kéo dài biến động, hắn hai con ngươi gắt gao trừng mắt Bùi Kỳ Kỳ, đột thả ra vu độc giáo một loại linh hồn bí thuật. Bùi Kỳ Kỳ hừ lạnh một tiếng, không cái tay còn lại, hư không dẫn dắt. Một tầng không gian kết giới, tấn ngưng tụ hình thành, đem người kia phóng thích linh hồn bí thuật ngăn trở. Người kia rên lên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau. Đợi đến hắn lùi tới phạm vi công kích giờ, tiềm ẩn ở rừng cây bên trong nhất thiên, lần thứ hai ý đi theo đồng dạng thủ pháp đánh lén. Thiên mục kinh cất thuật. Từng cái non linh lực màu xanh lục trùng sáng, sợi bông giống như từ cái đó đỉnh đầu rừng cây bông xuống, rơi vào hắn hai cái vai. Hắc. Người kia đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn rậm rạp rừng cây, liền biết ngươi sẽ không nhịn được lần thứ hai động thủ. Đã sớm chuẩn bị hắn, ống tay bay ra một mảnh màu đen lông chim, giấy lên đen kịt hỏa diễm, hóa thành trùng hợp có thể ngăn cản những kia trùng sáng màu xanh lục nho nhỏ biển lửa. Từng cái đường thiên một kinh cực thuật linh lực trùng sáng, buông xuống đến màu đen biển lửa giờ, đùng đùng thiêu đốt, uy lực mất hết. Rừng cây nơi sâu xa, Nhiếp Thiên khẽ cau mày, lập tức ý thức được thiên mục kinh cực thuật chỉ có thâm nhập đối phương trong cơ thể, mới có thể mượn đối phương huyết nhục sức sống lột xác thành cây giống, hình thành sắc bén chống gai. Cứng đối cứng công kích, hiển nhiên không phải thiên mục kinh cực thuật tinh túy. Hơi suy nghĩ, Nhiếp Thiên liền thấp giọng cười nhạo, điều động tinh thần chi lực, vận chuyển ra khoảng cách ngắn tinh thước. Trong giây lát đó, hắn sẽ ở đó người sau lưng hiện hiện, ngón tay khẽ gảy, thì có năm đạo chất chứa thiên mục kinh cực thuật cây cỏ tinh khí, bay vào người kia hậu tâm. Một đòn sau, hắn không chút nào ham chiến, lại lấy tinh thức trong nháy mắt biến mất. Năm đạo cây cỏ tinh khí vừa bay vào người kia hậu tâm, hắn liền ầm ầm chấn động, đột nhiên ngồi ngay ngắn xuống, toàn lực chống đỡ Nhiếp Thiên phóng thích thiên mục kinh cực thuật. Cũng tại lúc này, Sa Thành cùng Kim Lân đều gầm lên cực nhanh mà tới. Loạt xoạt. Bùi Kỳ Kỳ cũng chỉ ngưng tụ cái kia một bó ác liệt quang nhận, nhưng là nhân cơ hội chém nát màu đen cóc tử vong một khắc đó, người kia nhất thời chịu trọng thương. Trốn xa sau, lần thứ hai tiềm ẩn Nhiếp Thiên, rất rõ ràng cảm ứng được bị người kia khổ cực chống đỡ năm đạo cây cỏ tinh khí, có một đạo mọc rễ nha, trông gai bộc phát. Từng sợi màu đen từ người kia miệng mũi bên trong chảy ra đến, hắn tính tọa thân thể, mềm nhũn ngã xuống đất. Vừa nhìn người kia chết rồi, Bùi Kỳ Kỳ bóng người lần thứ hai biến động, đột nhiên tiêu tan không gặp. Một cái khác rõ ràng là bóng mờ Bùi Kỳ Kỳ, đang bị một tên tiên thiên cảnh sơ kỳ vu độc giáo giáo đồ truy đuổi, khi hắn ý thức được đó là bóng mờ giờ, hắn cũng quay đầu nhìn về phía Kim Lân cùng Sa Thành vị trí. Nhưng vào lúc này, vốn là bóng mờ Bùi Kỳ Kỳ đã biến hóa thành chân thân. Một cái không dấu tích kiếm đột nhiên thoáng hiện, từ hắn cổ lóe lên một cái rồi biến mất. Người kia đầu lâu cao cao cẳng, máu tươi phun, cũng lập tức không còn sinh lợi. Sau khi, Bùi Kỳ Kỳ tiếp tục không ngừng ở bóng mờ cùng chân thân trong lúc đó biến ảo, hướng về phương vị khác nhau lúc gần lúc hiện, Nhiếp Thiên nhưng là phối hợp hắn, thỉnh thoảng lấy khoảng cách ngắn tinh diệu, không chút nào báo trước đột nhiên bước lên đánh lén. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, vu độc giáo còn lại mấy cái giáo đồ, từng cái bị hai người liên thủ chém giết. Hai người sớm có hiểu ngầm, tiên tiên cảnh hậu kỳ Sa Thành cùng Kim Lân, bọn họ chưa bao giờ coi là mục tiêu, chỉ là do Bùi Kỳ Kỳ không ngừng biến ảo hư huyễn, đến phân tán lực chú ý của bọn họ. Bọn họ nhằm vào mục tiêu, vẫn luôn là những kia tiên tiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ người. Sau nửa canh giờ, cùng tiến vào khối này lơ lửng giữa trời đại lục vu độc giáo 9 người, cũng chỉ còn sót lại Trương Cưu, Sa Thành cùng Kim Lân 3 người vẫn như cũ sống sót, còn lại đều cùng Hà Húc như thế trở thành thi thể. Lơ lửng giữa trời đại lục bên ngoài, huyền cảnh hậu kỳ Lô Bách Huyệt Thái Dương nhẹ nhàng nhảy lên, hắn mạnh mẽ ngột ngạt tức giận nhìn về phía Tôn Hiên, đến tột cùng là chuyện ra sao? Tôn Hiên trong tay cầm một cái màu xanh la bàn, ở cái kia la bàn trên có từng cái lấp lóe điểm sáng. Mỗi một điểm sáng đều là một giọt bản mệnh vu trùng tinh huyết, là một con bản mệnh vu trùng tử vong giờ, đối ứng giọt kia tinh huyết cũng sẽ tùy theo tát. Giờ khắc này, la bàn trên tinh huyết quang điểm có 7 điểm đã vinh viên biến mất. Tôn Hiên ấp a ấp úng nói, ngoại trừ Trương Cừu, Sa Thành cùng Kim Lân, 7 người kia bản mệnh vu trùng đều hẳn là chết rồi. Bọn họ ở bản mệnh vu trùng tử vong sau đó, có phải là còn sống sót, ta cũng không rõ ràng. Bản mệnh vu trùng tử vong, không có nghĩa là chủ nhân đồng dạng chết thảm, Trương Cừu cùng Sa Thành vu trùng chết rồi, bọn họ cũng còn sống sót. Thế nhưng, bản mệnh vu trùng tử vong chốc lát, chủ nhân sẽ phải gánh chịu đòn nghiêm trọng, có rất lớn khả năng liên lụy chủ nhân, để chủ nhân cũng chịu khổ diệt vong. 7 người bản mệnh vu trùng tử vong, sẽ làm bọn họ có khoảnh khắc như thế, phi thường suy yếu, dễ dàng bị đánh giết. Lỗ Bách mặt tâm trầm, 9 người, còn có Sa Thành cùng Kim Lân 2 tiên thiên cảnh hậu kỳ, lại bị giết 7 con vũ trùng. Đám rác rưởi này, ở bên trong đến tột cùng mua bán lại cái gì? Một đám vu độc giáo phàm cảnh người, đều túi đầu lặng lẽ, cũng cảm thấy khá là đổi tang. Nhưng vào lúc này, từng chiếc hồng điện, đột nhiên từ một phương hướng dần hiện ra đến. Trong đó một chiếc hồng điện bên trong, Đồng Lệ cùng Tần Yên hai nữ, xa xa nhìn vu độc giáo người, âm thầm kinh ngạc. Bên kia là tình huống thế nào? Đồng Lệ trên người mặc tươi đẹp y phục rực rỡ, cảnh giới bước vào đến tiên thiên cảnh trung kỳ, cả người đều có vẻ dung quang hoán. Vu độc giáo những người kia, vì sao giải rác ở khối này kỳ quái lơ lửng giữa trời đại lục bên ngoài? Tần Yên cũng nghi hoặc không rõ. Lô Minh, Đồng Gia vì là Đồng Thác Đê, cũng cưỡi một chiếc hồng điện, đón lấy vu độc giáo những người kia, dương giọng hô to, các ngươi tụ tập với này vì chuyện gì? Không có gì. Lỗ Bách một mặt lúng túng. Chương 502, thành thạo điêu luyện. Trước mắt khối này lơ lửng giữa trời đại lục, ở Lỗ Bách trong mắt, đã thành vì là sỉ nhục nơi. Há Húc, Nô Thúy, La Đình trước tiên chết thảm, Trương Cưu cùng Sa Thành chật vật chạy ra, sau đó tập kết 9 người, một lần nữa thâm nhập trong đó, lại một lần tổn thất nặng nề. Mà đối thủ, vẹn vẹn chỉ là một cái tiên thiên cảnh trung kỳ bùi kỳ kỳ, thêm một cái không rõ lai lịch, chỉ có tiên thiên cảnh sơ kỳ tiểu tử. Lỗ Bách trong lòng thực sự không thể nào tiếp thu được cục diện trước mắt. Lấy Đồng Thác Đê cùng Tần Nghị cầm đầu Đồng ra, Thủy Nguyệt Thương hội người đến, cưới hồng điện, đến vu độc giáo mọi người bên cạnh. Thấy cái kia Lô Bách không có trò chuyện ý tứ, Đồng Thác Đê cũng không miễn cưỡng, chỉ là hướng về phía hắn nhẹ nhàng gật đầu, xem như là hỏi thăm một chút, chợt hạ lệnh, chúng ta đi bên trong nhìn. Lô Bách khỏe miệng lóe qua vẻ đùa cợt. Ầm. Thu hồi hồng điện Đồng Thác Đê, một đầu va chạm ở tầng kia ẩn hình hàng rào, trong nháy mắt gợi ra khối này đại lục cấm chế. Đông đảo xanh mơn mởn cây văn, từ rậm rạp trong rừng cực nhanh đến giữa không trung. Tầng kia nửa trong suốt màn ánh sáng màu xanh lục, nhất thời hiện ra đến, màn ánh sáng bên trong cây văn có thể thấy rõ ràng, lặng yên du đãng. Một loại phong cấm thiên địa, ngăn cách sinh linh cùng hồn phách khí tức sức mạnh, từ cái kia màn ánh sáng màu xanh lục bên trong sản sinh. Đồng Thác Đê hơi giật mình, tiện tay đánh ra các loại linh quyết, cũng phối hợp linh hồn ý thức cảm ứng. Không lâu lắm, hắn liền biết rõ tình hình, nói, nơi đây quái lạ. Hắn xoay người nhìn về phía sau lưng những kia Đồng gia tiểu bối, phân phó nói, cái kia hàng rào ngăn cách sức mạnh của ta cùng hồn lực hẳn là đối với huyền cảnh người có hạn chế lực, mấy người các ngươi đi thăm dò nhìn một chút. Hai cái phàm cảnh cấp bậc Đồng gia tộc người, theo lời thử nghiệm, cũng đều bị ngăn cản ngại ở bên ngoài. Đồng Khang, Bách Cước, Đồng Lệ. Đồng Thác Đê tiếp tục dặn dò. Đồng gia này một đời, nhất là tài năng xuất chúng ba tên tiểu bối, phi thân bắn về phía khối này lơ lửng giữa trời đại lục. Đồng Khang, Đồng Bách Cước cùng Đồng Lệ, đều là tiên thiên cảnh tu vị, không bị cái kia hàng rào ảnh hưởng, trong nháy mắt rơi vào khối này tây cỏ tinh khí lượn lờ đại lục. Ba người ngay khi lơ lửng giữa trời đại lục bên bờ dừng lại, do Đồng Bách Cướp cười híp mắt nói ra, chúng ta có thể tiến vào. Lời vừa nói ra, lấy Tần Yên cầm đầu Thủy Nguyệt Thương hội tiên tiên cảnh người, cũng chợt bay vào. Bên ngoài, chỉ để lại Đồng Thác Đê, Tần Nghị, còn có một đám phàm cảnh người. Đồng Thác Đê trầm ngâm ấy, lần thứ hai nhìn về phía Lỗ Bách, nói, bên trong hẳn là có các ngươi vu độc giáo tiểu bối chứ. Lỗ Bách hừ một tiếng, nói, quả thật có mấy cái ở bên trong. Đồng Thác Đê vứt cằm, kha kha cười quái dị hai tiếng. Xông lên Đồng Bách Cướp chờ người nói ra, cho ta cẩn thận kiểm tra bên trong kỳ diệu, nếu là gặp phải cái gì thiên tài địa bảo, hiếm có tu luyện vật liệu, tự nhiên là bằng thực lực đến nói chuyện. Lỗ Bách sắc mặt giận dữ, Đồng Thác Đê, ngươi đây là từ chúng ta vu độc giáo trong tay cướp thực sao? Là có như thế nào? Đồng Thác Đê lấm lấm liệt liệt, không nhìn trên mặt hắn sự phẫn nộ, khối này lơ lửng giữa trời lục địa, lại không phải các ngươi vu độc giáo lãnh địa, các ngươi có thể đi vào, chúng ta dựa vào cái gì không thể? Lỗ Bách còn muốn nói cái gì? Hốt nhớ tới ở cái kia lơ lửng giữa trời trong đại lục bộ, còn có Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên ở. Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên hai người đã giết bọn họ vu độc giáo không ít tiểu bối, hai người rõ ràng đem khối lục địa kia coi là bọn họ vật trong túi. Ở Lỗ Bách ý nghĩ bên trong, Bách Chiến Bực Đồng gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội thâm nhập trong đó, nhất định cũng sẽ gặp phải Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên. Đến lúc đó, không chắc sẽ phát sinh chút gì đây. Nghĩ tới đây, nổi giận đùng đùng Lỗ Bách, hốt khôi phục bình tĩnh, còn nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cũng được, vậy thì bằng bản lĩnh nói chuyện đi. Ha, như vậy tốt nhất. Đồng Thác Đê phất tay một cái. Đồng gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội đoàn người, được hắn ra hiệu sau, đều không chần chừ nữa, hướng về khối này đại lục thâm nhập. Ở giữa vùng rừng rậm, từng bộ thi thể rải rác các nơi. Trương Cưu trên mặt ôn hòa nụ cười, một chút thu lại, cái chán hãn tích lặng lẽ hiện hiện. Thời gian rất ngắn, hộ tống hắn tiến vào tiên thiên cảnh người, liền bị Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên liên thủ chém giết 6 cái. Bùi Kỳ Kỳ ở mấy chục đạo bóng mờ trong lúc đó, biến hóa thất thường, vẫn không có cùng Kim Lân, Sa Thành trực tiếp va chạm. Chỉ là tình cờ ra tay, phối hợp Nhất Thiên, đem những kia cảnh giới thấp kém người chém giết. Bùi Kỳ Kỳ quang minh chính đại hiện hiện, nhưng hư thực khó phân biệt, không tìm được chân thân động thủ. Một cái khác hắn hoàn toàn chưa quen thuộc Nhất Thiên, như quỷ mị, hầu như sẽ không dễ dàng hiện thân. Chỉ khi nào hiện thân, tất có một tên vu độc giáo đồng bạn ngắn thuấn tử vong. Một cái nháy mắt, Trương Cưu đột nhiên liền phát hiện trước mắt cục diện cùng trước hắn với Sa Thành phân tán thoát đi giờ lại có rất nhiều tương tự, duy nhất không giống chính là bây giờ có thêm một cái Kim Lân lén lén lút lút thẳng con hoang, có dám đi ra đánh một trận. Kim Lân lửa giận ngập trời, điên cuồng rêu rao lên, muốn làm tức giận Nhiếp Thiên để hắn từ chỗ tối đi ra. Tốt, Nhiếp Thiên nói tiếp. Một cây đại thụ rậm rạp cánh lá, đột có thân ảnh rơi xuống. Nhiếp Thiên thoải mái hướng đi Kim Lân, trong tay viêm tinh mũi lao đầm chậm chậm kéo, ánh đao như rắn bơi lội ở khắp nơi trong khe hở. 9 người tiến vào, bây giờ có 6 người bị giết, chỉ còn dư lại Trường Cưu, Sa Thành cùng Kim Lân 3 người. Lấy hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ sức chiến đấu, vẹn vẹn chỉ đối phó Trường Cưu 3 người, hắn cảm thấy không có vấn đề quá lớn. Cũng là như thế, hắn không lại trốn chôn tránh tránh, liền ngay cả huyết thống tiềm ẩn tiên phú đều lặng lẽ thu hồi. Mục Hàn, Bùi Kỳ Kỳ bóng người cũng dần dần chân thực hiện hiện, nàng lạnh lùng nhìn Kim Lân, nói: "Hai người khác có thể sống, nhưng cái này miệng thối ra hỏa, muốn đi đầu giết." Kim Lân từ lúc đi vào, liền miệng đầy phun phân, một cái một câu tiện nhân cùng con hoang. Ở Bùi Kỳ Kỳ trong mắt, mới tới Kim Lân, nhất là đáng trách, so với Trương Cưu cùng Sa Thành đều muốn chán ghét. Rõ ràng, Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, trong tay viêm tinh đột nhiên nhấc lên, xa xa chỉ về Kim Lân, nói: "Bùi sư tỷ, cái này ăn phân ra hỏa, liền giao cho ta đi." "Ngươi mới ăn phân?" Kim Lân nổi giận. Hắn hai tay linh quyết biến ảo, từng cái mắt thường không thấy tinh tế tia sáng, giống như đột nhiên khóa chặt Nhiếp Thiên. Đột nhiên, thuộc về hắn con kia màu xanh thằn lằn, còn có đông đảo vũ trùng, đều chạy Nhiếp Thiên gào thét mà tới. Cùng lúc đó, Kim Lân lại cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia một ngụm máu tươi phun trên không trung, hóa thành một đoàn mang theo thơm ngọt mùi xương máu hình thành giờ, đông đảo mất đi chủ nhân, không thuộc về hắn vũ trùng, đều bay vào cái kia một đám mưa máu bên trong. Những kia mất đi chủ nhân vũ trùng, đem trong huyết vụ, bắt nguồn từ Kim Lân điểm điểm máu tươi thu nạp, trong thời gian ngắn bị Kim Lân trường khống. Đi. Xương máu biến mất giờ, ăn hắn máu tươi những kia vũ trùng, tựa hồ bị đột nhiên kích phát rồi hết thể tiềm lực, chuyến ra làm người màng thai phá nát kêu lên thê lương thảm thiết, điên cuồng bay về phía Nhiếp Thiên. Trương Cưu mí mắt nhảy lên, vốn muốn lên tiếng nhắc nhở, nói cho Kim Lân Nhiếp Thiên một thân quỷ dị. Có thể ở hắn nhìn rõ ràng Kim Lân triển khai bí thuật, chính là nghiền ép những kia vũ trùng tiềm lực sinh mệnh, để đông đảo vũ trùng thiêu đốt sinh mệnh, đi cắn xé Nhiếp Thiên giờ, lại đột nhiên câm miệng. Trong lòng hắn sáng như tuyết, biết đã ăn Kim Lân trước kia máu tươi vũ trùng, đã không còn sống lâu nữa. Ngược lại đều phải chết, trước khi chết nếu có thể đem Nhiếp Thiên cắn chết, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Lại là vũ trùng. Nhiếp Thiên ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn bay đầy trời thệ mà đến vũ trùng, lắc lắc đầu, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lượn lờ cái đó thân một đạo đạo linh lực trùng sáng, bị hắn chủ động lùi lại, hắn quên đi tất cả phòng bị, tùy ý những kia vũ trùng bay xuống trên người hắn, sắc nhọn hàm răng, gặm nuốt ở hắn huyết nhục trên. Ha ha. Kim Lân một mặt cười gằn, ta khi ngươi lợi hại bao nhiêu, nguyên lai chỉ là một cái ngu xuẩn thôi. Bao quát hắn con kia bản mệnh vũ trùng màu xanh thằn lằn, còn có bị hắn luyện hóa nhỏ bé vũ trùng ở bên trong, e sợ có ngàn con vũ trùng, lít nha lít nhít cắn ở Nhiếp Thiên trên người. Thời khắc này Nhiếp Thiên lại bị tầng tầng vũ trùng bao trùm, quanh thân giống như gió thổi không lọt. Bị vũ trùng gặm nuốt chốc lát, Nhiếp Thiên liền rõ ràng cảm ứng được, lần này cắn xé hắn vũ trùng, trong đó phần lớn đều ở kịch liệt trôi đi sức sống, cũng đem quãng đời còn lại hết thảy độc tố đều thẩm thấu hắn huyết nhục. Sinh mệnh rút lấy. Hắn không chậm trễ chút nào địa chấn dùng huyết thống tiên phú. Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Bùi Kỳ Kỳ thở nhẹ một tiếng, có đông đảo không gian quang nhận đổ ập xuống chém về phía Sa Thành. Bốn cái không giấu tích kiếm, nhưng là nhìn chằm chằm Trương Cưu đuổi sát không buông. Mắt thấy Nhiếp Thiên bị tầng tầng vũ trùng nhấn chìm trong đó, Kim Lân trong mắt tràn đầy lệ khí, gào thét mà tới. Ngay khi hắn bay nhào đến Nhiếp Thiên bên cạnh giờ, hắn đột nhiên nghe được hắn con kia màu xanh thằn lằn tiếng rít, con kia màu xanh thằn lằn cắn ở Nhiếp Thiên cổ, chính đang gặm cắn huyết nhục. Nhưng đột nhiên, con kia màu xanh thằn lằn liền nổi cơn điên giống như giấy rủa, muốn thoát đi. Một tia bắt nguồn từ Nhiếp Thiên huyết nhục tinh khí, như không nhìn thấy sắc bén móc, giống như kẹt ở màu xanh thằn lằn xương ở trong, để con kia bản mệnh vũ trùng không thể động đậy. Bản mệnh vũ trùng huyết nhục sức sống, lấy lệnh Kim Lân sởn cả tóc gáy tốc độ, khủng bố biến mất. Bị vũ trùng bao trùm, dáng dấp khủng bố Nhiếp Thiên, đột nhiên hướng về phía hắn nhếch miệng nở nụ cười, trong tay viêm tinh hướng về hắn, phủ đầu chém tới. Ánh đao bắn mạnh chốc lát, u ám trong rừng, hình như có một đạo sán lạn cầu vồng long lánh, chiếu Kim Lân con mắt đều mơ hồ đau nhức. Sau khi, liền thấy Nhiếp Thiên vai lắc lư, có đông đảo nhỏ bé vũ trùng, mưa rơi rơi xuống đất. Kim Lân đột nhiên sinh ra ra cảm giác hết sức nguy hiểm. Xèo. Hình thái khủng bố Nhiếp Thiên, đột biến mất không còn tăm hơi. Ở đao mang kia chém xuống thời khắc, Kim Lân đột khắp cả người phát lạnh. Từng sợi xanh mơn mởn trùng sáng, rắn độc giống như từng bước xâm chiếm sau lưng của hắn. Hắn gầm lên một tiếng, đột nhiên phóng lên trời, chật vật vạn phần tránh thoát khỏi trước người cùng phía sau thế tiến công. Người ở giữa không trung, chưa rơi xuống giờ, hắn liền nhìn thấy từng cái khuôn mặt xa lạ, đột nhiên cực nhanh mà tới. Ồ, nơi này vẫn còn có chiến đấu chính đang phát sinh. Đồng Lệ miệng cười như hoa hưng phấn hoan hô. Chương 503, chiến công đầy dẫy. Hứng thú giạt rào Đồng Lệ, bản vẻ mặt tươi cười, có thể ở nàng chú ý tới Nhiếp Thiên tay cầm Viêm Tinh giờ, biểu hiện đột nhiên biến. Bất luận Nhiếp Thiên làm sao biến ảo dáng dấp, Viêm Tinh nhưng sẽ không lừa người, nàng trong nháy mắt nhìn thấu Nhiếp Thiên thân phận. Bị đông đảo vũ trùng bao trùm thân thể Nhiếp Thiên, giờ khắc này có vẻ cực kỳ khủng bố, nhìn đều phảng phất chịu đựng to lớn thống khổ. Đồng Lệ mù quáng, xinh đẹp như hoa mặt cười, giống như đột nhiên vặn mèo. Nàng không chút nghĩ ngợi, liền muốn hô hoan thú hồn, đem cái kia Kim Lân đánh giết tại chỗ. Ngay khi nàng nổi giận đến cực điểm, lập tức liền chuẩn bị động thủ giờ, Đồng Bách Kiếp nhẹ nhàng đưa tay khoát lên nàng vai trên, lắc đầu nói ra, "Đừng." Đồng Lệ nén giận nhìn về phía thân ca ca. Đồng Bách Kiếp sâu sắc nhìn về phía nàng, lần thứ hai lắc đầu, thấp giọng nói, "Ngươi nhìn kỹ một chút." Nhân Nhiếp Thiên hình thái thê thảm, bị lửa giận xông lên hôn đầu Đồng Lệ, ngưng thần đến xem quanh thân, chợt liền chú ý tới từng bộ vu độc giáo giáo đồ thi thể. Những thi thể này rải rác bốn phía, rõ ràng đều là bị Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ giết chết. Ngươi lại nhìn hắn. Đồng Bách Kiếp nhẹ nhàng chỉ về Nhiếp Thiên, mỉm cười nở nụ cười, hắn chỉ là nhìn đáng sợ thôi, nhưng kia vũ trùng ép căn bản không hề chân chính thương tổn được hắn. Con kia màu xanh thằn lằn, không ngừng giãy giụa, nỗ lực rời đi, lại bị hắn huyết nhục gắt gao nhốt lại. Hắn không ngơi nghĩ tới như vậy thảm, chúng ta cũng không cần cùng vu độc giáo trở mặt. Đồng Lệ tỉnh táo lại, cũng chú ý tới dị thường, tạm hoan đối với Hắc Phượng thú hồn hô hoán, như trước lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Lân. Chỉ cần Nhiếp Thiên thoáng lộ ra không ổn, nàng sẽ giận dữ ra tay, chắc chắn sẽ không để ý tới Đồng gia cùng vu độc giáo xung đột. Thủy Nguyệt Thương hội Tần Yên, đến sau đó, liếc một cái Nhiếp Thiên, còn có Bùi Kỳ Kỳ, đôi mắt đẹp xoay tròn chuyển nhúc nhích một chút, cũng nhìn thấu Nhiếp Thiên thân phận. Nàng thái gia gia Tần Nghị cùng Chân Huệ Lan Tư giao rất tốt, nàng cũng đã gặp Bùi Kỳ Kỳ vài lần, cũng từ Đồng Lệ bên kia mơ hồ biết, Nhiếp Thiên lựa chọn cùng Bùi Kỳ Kỳ cùng nhau tiến vào. Vì thế, Đồng Lệ còn đoán giận hồi lâu. Biến ảo dáng dấp Nhiếp Thiên, bây giờ cùng Bùi Kỳ Kỳ một đạo, cầm trong tay vẫn là nàng gặp Viêm Tinh, làm cho nàng biết rồi thật tình. Một cái Nhiếp Thiên, một cái Bùi Kỳ Kỳ, dĩ nhiên giết vu độc giáo nhiều người như vậy. Nàng đem quanh thân tình huống thu vào đáy mắt sau, hết bệnh cảm thấy giật mình, cái kia từng bộ vu độc giáo giáo đồ thi thể, lừa gạt không được người. Ồ, một đòn không trúng Nhiếp Thiên, nhìn Kim Lân chậm rãi rơi xuống đất, cũng chú ý tới đột nhiên hiện hiện Bách Chiến Vực người đến. Hắn tự nhiên biết, chỉ bằng vào Viêm Tinh ở tay, Đồng Lệ, Đồng Bách Kiếp cùng Tần Yên ba người, chỉ sợ cũng nhìn thấu thân phận của hắn. Bách Chiến Vực Đồng gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội đến, khiến cho hắn cũng âm thầm ngạc nhiên, vì lẽ đó tạm hoãn đối với Kim Lân động thủ. Đồng gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội, đồng dạng khiếp sợ, còn có Vu Độc giáo Trương Cưu, hắn hô khẽ một tiếng sau, đột nhiên đối với Đồng Bách Kiếp cùng Tần Yên nói ra, hai người này tặc tử, tàn hại ta giáo chúng nhiều giáo đồ. Các ngươi nếu là chịu dắt tay trợ giúp, khối này lơ lửng giữa trời đại lục bí mật, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi cùng chia sẻ. Hô to gọi nhỏ Trương Cưu, còn đang tránh né không giấu tích kiếm truy sát, lúc trước vội vàng thống trị vết thương, lại bắn ra máu tươi. Từ đầu tới cuối, Bùi Kỳ Kỳ đều không để ý đến Đồng gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội đến, liên miên không dứt thế tiến công, vẫn như cũ như dày đặc màn mưa, bao phủ xa thành. Nàng còn có thể một lòng đa dụng, điều khiển không giấu tích kiếm, kéo dài truy kích Trương Cưu. Cùng chúng ta liên thủ. Đồng Bách Kiếp cười hì hì, lắc đầu nói ra, xin lỗi, chúng ta Đồng gia không có cùng rác rưởi liên thủ quen thuộc. Vu Độc giáo nhiều người như vậy, vây đánh hai người, còn bị giết hơn nữa, các ngươi không đủ tư cách cùng chúng ta liên thủ, vẫn là kịp lúc cút ra ngoài đi. Trương Cưu lại chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Tân Yên. Thanh lệ Tân Yên, hướng về phía hắn hé miệng nở nụ cười, cũng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết, ta thái gia gia cùng chân mọi người giao tình. Lời vừa nói ra, Trương Cưu lập tức tuyệt vọng rồi. Đồng gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội đến, để hắn rõ ràng cùng Nhất Thiên, Bùi Kỳ Kỳ đổ máu tới cùng, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn do dự mấy, cắn răng, quát lên, đi ra ngoài trước bẩm báo trong giáo trưởng lão. Sa thành bị Bùi Kỳ Kỳ liên miên không ngừng thế tiến công, làm sức đầu mẹ chán, đã sớm không có tử chiến ý nghĩ, nghe vậy trước tiên nhằm phía bên ngoài. Trương Cưu đưa ra chỉ thị sau, hận hận trừng Đồng Bách Kiếp cùng Tần Yên một chút, cũng cực nhanh hướng ra phía ngoài. Chỉ có cái kia Kim Lân, nghe được Trương Cưu thét to giờ, chưa từ bỏ ý định giận dữ hét, liền hai người bọn họ, vừa không có trưởng bối ở, vì sao không chém giết bọn họ? Ta liền không tin, Đồng gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội người, có can đảm cùng chúng ta Vu Độc giáo trở mặt. Hắn muốn huyết chiến đến cùng. Ngươi muốn chết liền đi chết đi. Trương Cưu cũng không thèm nhìn hắn, quay đầu liền đi. Sa Thành cũng là đồng nhất thái độ. Vừa nhìn Trương Cưu cùng Sa Thành độn cách xa xa xa, Kim Lân hét giận dữ liên tục, nhưng không có biện pháp gì. Hắn sức lực của một người, căn bản không có thể thắng được Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên hai người, mắt thấy hai người càng đi càng xa, hắn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lựa chọn thoát đi đi ra ngoài. Ngươi nhất định phải chết. Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng truy hướng về Kim Lân. Nhiếp Thiên hiểu ý, đang muốn phối hợp nàng truy sát Kim Lân. Bùi Kỳ Kỳ âm thanh lần thứ hai truyền đến, ta muốn tự tay giết hắn. Tiếng nói vừa dứt, từ cái đó bên trong nhận chữ vật, lơ lửng ra một tấm màu bạc ánh sáng mạng. Màu bạc ánh sáng mạng mạng cách tiết điểm, lóng lánh sáng lạn bảo quang, mơ hồ truyền ra kinh người không gian ba đãng, mỗi một cái mạng cách tiết điểm, cũng giống như là một cái nhỏ bé đầu mối không gian, dung chuyển không ngớt, giống như liên tiếp không biết tên ngoại vực bí giới. Dung chuyển đầu mối không gian, còn sinh sôi ra kinh người hấp thụ lực, tựa hồ một khi nhiễm dị vật, liền có thể đem nhét vào cuồng bạo không gian. Mạng tên ngàn ngục, chính là Chân Huệ Lan tự tay vì là Bùi Kỳ Kỳ luyện chế, trước đây nhân Bùi Kỳ Kỳ cảnh giới không đủ, nàng đều vô lực vận dụng. Bây giờ nàng cảnh giới luân phiên đột phá, lại luyện hóa tên kia dị tộc bộ phận huyết thống huyền bí, rốt cục có thể tương đối dễ dàng đem ngàn ngục cho triển khai ra. Ngàn ngục vừa ra, đột nhiên bao la, che kín bầu trời, mơ hồ khóa chặt Kim Lân mà đi. Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhìn xa lạ ngàn ngục, cũng biểu hiện khẽ biến. Chẳng biết vì sao, liền ngay cả hắn nhìn ngàn ngục truy kích Kim Lân, đều sinh ra kinh tâm động phách cảm giác. Cái này Bùi Kỳ Kỳ từ chưa từng sử dụng linh khí, hiển nhiên muốn so với nàng quen dùng không dấu tích kiếm, có quá nhiều thần bí cùng uy lực kinh khủng. Nhìn ngàn ngục truy sát Kim Lân, hắn tựa hồ liền biết, cái kia Kim Lân chắc chắn phải chết. Nhất niệm đến đây, hắn bỗng nhiên không lại vì là Bùi Kỳ Kỳ lo lắng, mà là dừng lại ở tại chỗ, lặng yên lực, lấy huyết thống sinh mệnh rút lấy, hút ra trên người đồng đảo vũ trùng sức sống. Con mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm con kia thuộc về Kim Lân màu xanh thần lằn, cười hì hì. Liên tục mấy đạo huyết nhục tinh khí, đồng thời chui vào màu xanh thần lằn trong cơ thể, giãy giụa con kia bản mệnh vũ trùng, kêu lên tiếng rít chói tai, hết bệnh gấp gáp chói tai. Gầm cắn ở hắn cổ con kia thần lằn, thân thể dần dần khô quắt, lập tức không còn sức sống. Cách đó không xa, đột truyền đến Kim Lân một tiếng kêu quái dị, hắn nhân màu xanh thần lằn tử vong, đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, như là bị Bùi Kỳ Kỳ cho đến rồi một cái tàn nhẫn tay. Nhiếp Thiên hết bệnh bình tĩnh, tiếp tục hấp thu đông đảo vũ trùng huyết nục tinh khí, nhìn từng cái vũ trùng tử vong rơi xuống đất. Bên cạnh, Đồng Gia ba người, còn có Tần Yên chờ Thủy Nguyệt Thương hội tiên tiên cảnh người, đều yên lặng nhìn hắn. Tần Yên do dự nửa ngày, đối với bên cạnh những người kia phân phó nói, các người đi những địa phương khác nhìn, tìm xem có hay không dị thường gì, có hay không những người khác. Những kia Thủy Nguyệt Thương hội tiên tiên cảnh người, tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là bé ngoan rời đi. Đồng Bách Kiếp nết miệng nở nụ cười, cũng đối với Đồng Khang nói ra, Đường ca, ngươi cũng đi bốn phía đi dạo, bên này giao cho chúng ta huynh muội là được. Ồ, tiên tiên cảnh hậu kỳ Đồng Khang chính là Đồng gia chi thứ con cháu, hắn tuy rằng cảnh giới so với Đồng Bách Kiếp cùng Đồng Lệ hơi cao hơn, nhưng biết mình ở gia tộc thân phận địa vị xa xa không kịp hai huynh muội, vì lẽ đó cũng theo lời rời đi. Đợi đến nơi đây chỉ còn lại Đồng Bách Kiếp, Đồng Lệ cùng Tần Yên, giờ Nhiếp Thiên vội ho một tiếng mới nói ra, không nghĩ tới như vậy nhanh liền gặp mặt rồi. Đồng Bách Kiếp cười ha ha quát lên, tiểu tử ngươi lợi hại à, nhiều như vậy vu độc giáo giáo đồ đều bị hai người các ngươi làm thịt rồi. Là Bùi sư tỷ lợi hại. Nhiếp Thiên cười mỉa. Tần Yên lặng lẽ đến Đồng Lệ bên cạnh, lấy vai đẹp đụng phải nàng một thoáng, thấp giọng trêu đùa, nhìn thấy tên con này, làm sao không nói chuyện. Ta xem ngươi lúc trước lo lắng như đốt, đều hận không thể cùng Vu Độc giáo trở mặt, này có thể không giống tác phong của ngươi nha. Nhiếp Thiên ngắm Đồng Lệ một chút. Khôi phục hình dáng Đồng Lệ, như trước diễm lệ vô song, một đôi nước long lanh mỹ lệ con mắt, giống như có thể đem tất cả mọi người hồn phách câu dẫn. Có thể giờ khắc này Đồng Lệ, nhưng mặt lạnh lùng nhìn hắn, nói: ngươi có phải là đem chúng ta đưa cho ngươi tin tức thạch ném xuống? Không có à? Nhiếp Thiên vô tội nói. Vậy tại sao chúng ta rõ ràng tới gần khối này lơ lửng giữa trời đại lục, nhưng không có cảm ứng được ngươi khối này tin tức thạch? Đồng Lệ mặt lạnh như xương, ba khối tin tức thạch, một khi đến phạm vi cảm ứng, là sẽ có phản ứng. Chúng ta cách xa gần như thế, ta đều không có cảm ứng được ngươi khối này tin tức thạch, ngươi còn nói không có ném xuống. Giọng nói của nàng rõ ràng bao hàm đầy tức giận. Chương 504, thân mật. Hiểu lầm, đúng là hiểu lầm à? Nhiếp Thiên lấy ra khối này tin tức thạch, hướng về Đồng Lệ giơ lên, tỏ rõ vẻ vô tội, khối này tin tức thạch, không ngay trên người ta bày là sao? Kiểm tra cho ta một thoáng. Đồng Lệ giữ giàn nói. Nhiếp Thiên tiện tay ném ra. Đồng Lệ tiếp nhận, đầu ngón tay một đạo ưu ám linh quang dập nhập, đợi đến nàng hiện khối này tin tức thạch, xác thực chính là Đồng Bách Kiếp tặng cùng Nhiếp Thiên cái viên này, sắc mặt nàng tức giận mới dần dần đánh tan. Tại sao không có phản ứng? Nàng nghi hoặc mà, đem tin tức thạch một lần nữa đưa cho Nhiếp Thiên. Nơi đây quái lạ, hết thể tin tức thạch đều tựa hồ không thể đưa tin. Nhiếp Thiên cười khổ, lúc trước Vu Độc giáo những kia giáo đồ, tin tức thạch cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng. Như vậy nha. Đồng Lệ khỏe miệng hàn ý đốn thất, nhẹ giọng nở nụ cười, xem ra là ta trách oan ngươi. Vốn là. Nhiếp Thiên nói. Được rồi, là ta hiểu lầm ngươi. Đồng Lệ mở ra khúc mắc, lại do hỏi, làm sao chỉ còn giữ lại ngươi cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người? Khí Tông những người khác đâu? Đồng Bách Kiếp cùng Tân Yên cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ. Khí Tông bị U Linh phủ hại. Nhiếp Thiên cao mày, đem sinh ở Khí Tông trên đầu cái kia phiên sự tình, đơn giản tự thuật một thoáng. Nghe xong hắn giảng giải, Đồng Bách Kiếp thở dài một hơi, nói, bởi vì Triệu Sơn Lăng hiện thân, rất nhiều người cũng không coi trọng bây giờ Khí Tông. Ở U Linh phủ trong mắt, Khí tông sớm muộn đều sẽ bị Triệu Sơn Lăng thay vào đó, Diêu Thọ cùng chân đại gia này điểm giao tình, hiển nhiên không đủ để U Linh phủ thật cùng Khí tông liên thủ. Cùng chúng ta không quan hệ, ngược lại chúng ta từ Khí tông bên kia đã được chỗ tốt. Đồng Lệ dửng dưng như không, cười híp mắt nói ra, Nhiếp Thiên, Khí tông những người kia, mặc dù còn sống sót, sau đó ở chỗ này hành động, vẫn như cũ sẽ bước đi liên tục khó khăn. Ngươi liền không nên cùng Bùi Kỳ Kỳ nha đầu kia sảm chập vào nhau, không bằng cùng chúng ta bách chiến vực một đạo đi. Nàng chủ động ra mời. Khí tông xa suốt, gặp phải những kia hiểm ác tính toán, ngược lại làm cho nàng mừng thầm. Đồng Bách Kiếp cũng đàng hoàng trịnh trọng nói ra, Khí tông xác thực cho không được ngươi che chở. Ở mảnh này vụn vặt khu vực, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải các đại tông môn cường giả, ngươi cùng Bùi Kỳ Kỳ đơn độc hoạt động, xác thực vô cùng nguy hiểm. Nhất Thiên, ta mãnh liệt kiến nghị, ngươi cùng chúng ta đồng ra đồng thời, này sẽ tăng lên rất nhiều ngươi an toàn độ. Nhìn Đồng Bách Kiếp huynh muội khuyên bảo, Tần Yên hé miệng cười khẽ, trừng mắt nhìn, phối hợp nói ra, Huyền Không Sơn mạch giờ, người nào đó thông qua tin tức thạch, được biết ngươi lựa chọn Bùi ma nữ, muốn cùng Khí tông cùng tiến vào, nổi trận lôi đỉnh, thiên tức giận với cổ hạ phong, đem người ta vô duyên vô cớ mang cá cầu huyết phún đầu. Người câm miệng. Đồng Lệ thẹn quá thành giận. Vốn là mỹ lệ nàng, xấu hổ giận dữ giờ, hai quai hàm hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, hết bệnh làm người kinh diễm. Ta muốn trưng cầu Bùi sư tỷ ý kiến. Trầm ngâm chốc lát, Nhiếp Thiên bất đắc dĩ nói ra, chúng ta cùng nhau tiến vào, hoặc là đều cùng các ngươi một đạo, hoặc là chúng ta tiếp tục độc hành. Cũng không sao. Tân Yên một mặt không đáng kể, chân đại gia cùng ta Thái gia gia quan hệ không tệ, ta Thái gia gia nếu như biết Khí tông tình hình, hẳn là cũng sẽ yêu cầu Bùi ma nữ theo chúng ta. Ta cũng không thích cái kia nữ nhân lạnh như băng. Đồng Lệ hừ nhẹ. Đồng Bách Kiếp lặng lẽ cười một tiếng, hướng về phía Nhiếp Thiên nói ra, các ngươi trước tiên tán gẫu, ta đi ra ngoài một chuyến, đem bên này sự tình nói rõ, để các trưởng bối yên tâm. Nói xong, hắn ngay khi Đồng Lệ trừng mắt bên trong, chạy ra ngoài. Cũng vào thời khắc này, đến từ Kim Lân kêu lên thê lương thảm thiết, từ lơ lửng giữa trời đại lục bên bờ truyền đến. Đồng Bách Kiếp bóng người hơi dừng lại một chút, than thở, người phụ nữ kia quả thực lợi hại. Cảnh giới còn yếu Kim Lân một bậc Bùi Kỳ Kỳ, như vậy trong thời gian ngắn, dĩ nhiên thật sự đem Kim Lân đánh giết, khiến cho hắn đều khiếp sợ không thôi. Nghe được Kim Lân tử vong kêu thảm thiết, Tần Yên cũng âm thầm thay đổi sắc mặt. Nàng bóng người như xuyên hoa hồ điệp giống như, trung quanh lấp lóe, đem những kia vu độc giáo thi thể đều cho phân rõ một phen. Một lần nữa đứng ở Đồng Lệ bên cạnh giờ, nàng sâu sắc nhìn về phía Nhất Thiên, liền hai người các ngươi, giết nhiều như vậy vu độc giáo giáo đồ, hơn nữa phần lớn còn đều là tiên thiên cảnh trung kỳ. Bùi sư tỷ công lao. Nhất Thiên nói, ngươi lừa gạt không được ta. Tần Yên lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, chết ở Bùi ma nữ trong tay, trên người còn có lưu lại không gian lưới dao sắc khí tức. Bị ngươi nàng giết, còn chưa chết ở trong tay ngươi nhiều lắm. Ngươi bất quá chỉ có tiên thiên cảnh sơ kỳ mà thôi, dĩ nhiên có thể vượt cấp chém giết nhiều người như vậy, không hổ là nát tan tinh cổ điện lựa chọn người thừa kế, xác thực lợi hại. Trong mắt nàng chính là tự đáy lòng kính nghệ. Cảnh giới của nàng cũng là tiên thiên cảnh hậu kỳ, có thể nàng lại biết, mặc dù là nàng, cũng không làm được Nhiếp Thiên hình thành chiến công. Nàng không khỏi nhìn về phía Đồng Lệ, khẽ cười một tiếng, nói, ta liền bội phục ngươi con mắt xem người. Đồng Lệ hơi ngửa đầu. Được rồi, ta cũng không quấy rầy hai vị, chung quanh loanh quanh loanh quanh đi tới. Bỏ lại câu nói này, Tân Yên cũng cùng Đồng Bách Kiếp như thế, tìm cái cớ rời đi. Nàng vừa đi, Đồng Lệ do dự một chút, đột nhiên tập hợp hướng về Nhiếp Thiên. Làm gì? Nhiếp Thiên một mặt không tên. Đừng núp đích, cho ta nhìn một chút thương thế của ngươi. Không chờ Nhiếp Thiên ngăn cản, nàng liền đưa tay khẽ vuốt hướng về Nhiếp Thiên lộ ra ở bên ngoài da rẻ, vuốt nhẹ những kia bị vu trùng gặm nhấm nứt ra vết thương. Làm sao như vậy không cẩn thận, để nhiều như vậy vu trùng cắn được? Vu độc giáo vu trùng đều đựng vu độc, ngươi hiện tại cảm giác làm sao? Có hay không tê dại cảm? Còn có. Nàng một phen lời còn chưa nói hết, đống ngậm miệng, đôi mắt đẹp kinh ngạc. Chỉ thấy bị nàng ngón tay ngọc khẽ vuốt qua những kia tỉ mỉ vết thương, dĩ nhiên có không ít, đã đang chậm chậm khép lại. Nàng ngẩn ra, hết bệnh chăm chú đến xem, sau đó liền chú ý tới hết thể hiện lộ cho nàng trong mắt vết thương, kỳ thực đều đang lấy biến thái khôi phục độ khỏi hẳn. Nhiếp Thiên lay động vai cùng cánh tay, lượng lớn bị hút hết sức sống vu trùng, dồn dập bị phủi xuống. Chết đi vu trùng, như là bạo phơi nhiều ngày thây khô, một điểm máu tươi cùng lượng nước đều không có. Đồng Lệ trong mắt kỳ lạ màu sắc liên liên, từ từ dư vị lại đây, hạ thấp giọng hỏi dò, những này vu trùng đều là bị ngươi đánh hết huyết nhục sức sống mới chết hết. Ha, thật giống là như vậy. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười quái dị. Khốn nạn. Đồng Lệ tầng tầng ở ngực hắn oanh kích một quyền, mạnh mẽ trừng mắt hắn, thấp giọng mắng, hại ta không công lo lắng nửa ngày, nhìn thấy ngươi bị đông đảo vu trùng gặm nuốt, ta còn tưởng rằng, cho rằng ngươi. Nhiếp Thiên lớn tiếng kêu đau, thuận thế lùi về sau hai bước, nói, lúc trước xác thực có hơi phiền toái, chỉ là hiện tại không sao rồi mà thôi. Nói xong, hắn liền ở tại chỗ ngồi xuống, vừa cảm thụ thân thể tình hình, vừa lặng lẽ vận chuyển tiên mục trọng sinh thuật. Hết thể bị sinh mệnh rút lấy hút ra huyết nhục tinh khí, đều bị đạo kia màu xanh tinh lực tham lam nuốt, vu trùng gặm nhấm hình thành vết thương, còn có lưu lại vu độc, ở thiên mục trọng sinh thuật bên dưới, bị thảo mục linh dịch thả ra ngoài cây cỏ tinh khí ôn dưỡng, lấy điên cuồng độ chữa trị. Hắn đứng đầu đến xem, đều có thể nhìn thấy trên da vu trùng gặm nhấm lưu lại giang động, bên trong huyết nục sợi sống lại liên kết, rất nhanh khép lại. Thiên mục trọng sinh thuật đối với huyết nục tổn thương chữa trị, xa sự tưởng tượng của hắn, trình độ như thế này nhỏ bé thương tích, khôi phục lại dị thường ung dung. Ngay khi hắn cùng đồng lệ nói chuyện phiếm giờ, hết thảy vết thương đều đang dần dần làm nhạt biến mất. Người tên khốn này, đến cùng có phải là người hay không à? Đồng lệ mang theo một đoàn mùi hương ngây ngất, lần thứ hai tập hợp tới, không e dè đưa tay xoa xoa Nhiếp Thiên nơi cổ, bị cái kia màu xanh thằn lằn gặm cắn vị trí, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, người bình thường, bị cắn như thế sâu trùng miệng, tại sao có thể nhanh như vậy khôi phục? Đừng nói ngươi, mặc dù là lấy huyết nhục cường hãn nghe tên rất nhiều dị tộc, cũng đều không có ngươi như thế biến thái à? Bị nàng làm cái cổ có chút dương Nhiếp Thiên, theo bản năng mà giơ tay, nắm lấy nàng làm loạn ngọc thủ, để qua một bên, nói ra, đường địch, ta có chút dương. Lúc nói chuyện, Nhiếp Thiên liền muốn buông tay, có thể lúc này, đồng lệ đột nhiên ngược lại nắm chặt rồi tay của hắn. Hắn không hiểu nhìn về phía đồng lệ. Đồng lệ đúng là không có nhìn hắn. Đồng lệ tầm mắt, phập phù đến khác một chỗ, nhìn về phía một gốc cây cổ thụ dưới đáy, chậm ung dung hiện hiện bùi kỳ kỳ. Sắc mặt nàng ngượng ngùng, xa xa miết trở về bùi kỳ kỳ, thấp giọng quát lớn Nhiếp Thiên, nhìn ngươi cái kia sắc hình dáng, lúc này mới bao lâu không thấy, liền vội vã động tay động chân với ta. Mau buông tay, còn có người ngoài ở đây. Trong miệng nàng người ngoài, tự nhiên chính là vừa vặn trở về bùi kỳ kỳ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Lúc này, đồng lệ mới mạnh mẽ quăng mở hắn cái tay kia, thoáng cùng hắn kéo khoảng cách xa, Thiên Kiều bá mị lườm hắn một cái, chợt vừa thu dọn dáng vẻ, vừa lười biếng đối với bùi kỳ kỳ nói, thật không tiện nha, không biết ngươi tới, chúng ta có chút thất thố. Chương 505, là hắn. Che trời đại thụ dưới, một thân áo lam bùi kỳ kỳ biểu hiện lãnh đạm, lạnh lạnh như liên. Các ngươi tiếp tục chính là. Nàng ngay khi cây dưới đáy yên tĩnh ngồi xuống, lấy ra một viên đan dược dùng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa dược lực. Nàng biểu hiện ra hờ hững cùng không đáng kể, khiến cho đồng lệ âm thầm cao mày, chợt thấy đến không cái gì thú vị. Ngay khi đồng lệ đôi mắt sáng chuyển động, suy nghĩ những khác thủ đoạn giờ, bùi kỳ kỳ đại mi khẽ nhíu, khỏe mắt hiện lên một ít đau đớn. Nhiếp Thiên hơi thay đổi sắc mặt. Hắn còn nhớ tới bùi kỳ kỳ thương thế bên trong cơ thể, vẫn chưa hoàn toàn khép lại, cùng vu độc giáo mọi người chiến đấu, e sợ để bùi kỳ kỳ những kia thương thế lại tăng thêm mấy phần. Xèo. Bóng người hơi động, hắn trong nháy mắt liền bay lượn đến bùi kỳ kỳ sau lưng, thuận thế ngồi xuống, giơ tay nhẹ nhàng rơi vào sau đó tâm, yên lặng vận chuyển thiên mục trọng sinh thuật. Bắt nguồn từ cây cỏ vòng xoáy bên trong thảo mục linh dịch, ngàn vạn tia lơ lửng mà ra, lặng yên tụ hợp vào cái đó trong cơ thể. Quay lưng Nhiếp Thiên, nhưng lấy chính mặt hướng đồng lệ bùi kỳ kỳ, nguyên bản hai mắt khép kín. Có thể ở Nhiếp Thiên cực nhanh mà đến, vì nàng chữa thương giờ, nàng nhưng lặng lẽ mở mắt ra. Nàng nhìn như vô ý liếc đồng lệ một chút, khóe miệng khẽ dương lên. Đồng lệ trên mặt tràn trề nụ cười, nhất thời biến mất không còn tăm hơi, cũng trầm thấp hừ một tiếng. Cùng lúc đó, lơ lửng giữa trời đại lục diện ngoài, Vu Độc giáo Lô Bách một mặt tâm trầm, chính nghe Trương Cưu giảng giải. Sa Thành túi thấp đầu, đứng ở một bên không nói tiếng nào, vẻ mặt ủ rũ. Chín người, trừ bọn ngươi ra hai cái, lại toàn bộ tử quang. Lô Bách ngột ngạt tức giận, nhìn cách đó không xa Đồng Thác Đề, còn có Tần Nghị một bộ chế rêu vẻ mặt, càng khó chịu, liền hai tiên tiên cảnh người, dĩ nhiên giết chúng ta trong giáo nhiều người như vậy, liền Kim Lân đều chết rồi. Trương Cưu cười khổ không ngừng. Khắc khắc. Đồng Thác Đề cố ý lấy tiếng ho khan, hấp dẫn những kia Vu Độc giáo chú ý, đợi đến Vu Độc giáo ánh mắt của mọi người rơi xuống trên người hắn giờ, hắn mới không nhanh không chậm nói ra, xem ra, khối này lơ lửng giữa trời đại lục cùng các ngươi Vu Độc giáo là không có cái gì duyên phận. Tân Nghị nghiêm mặt, quát lên, xem ở kỳ kỳ không có bị thương phần trên, ta tạm thời không truy cứu các ngươi Vu Độc giáo đê tiện. Đồng Thác Đề không nhìn Lỗ Bách lửa giận, tự mình nói ra, tính toán thời gian, Cổ gia, Tào gia cùng Đan Lâu người, hẳn là cũng mau tới. Lỗ Bách sắc mặt càng thêm lúng túng. Hắn cũng biết Bách Chiến vực năm lớn luyện khí sĩ thế lực, từ trước đến giờ là đồng thời hành động, lần này bước vào nơi đây Bách Chiến vực khắp nơi, lại là đồng thời. Đồng gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội nếu xuất hiện ở đây, nói rõ mặt khác ba bên, hẳn là cũng cách nơi này không xa. Chỉ cần lấy Đồng gia thực lực, Vu Độc giáo cũng chưa chắc có thể gặm hạ xuống, nếu là hơn nữa mặt khác tứ phương. Lỗ Bách trong lòng cân nhắc một thoáng, phất tay ra hiệu mọi người lui ra. Một đám Vu Độc giáo giáo đồ, túi đầu đủ rũ, bé ngoan rời xa khối này lơ lửng giữa trời lục địa. Lỗ Bách kéo ở cuối cùng, lạnh lùng nhìn về phía Đồng Thác Đê cùng Tần Nghị, nói, sau này còn gặp lại. Hắn cũng chợt rút đi. Hắc. Đồng Thác Đê thấp giọng cười quá dị, lẽ nào ta còn sợ các ngươi Vu Độc giáo hay sao? Ngay khi Lỗ Bách rời đi không lâu, Đồng Bách Kiếp cũng từ khối này lơ lửng giữa trời lục địa đi ra, hắn nhìn cái kia mảnh không có một bóng người khu vực, nghi hoặc mà, Vu Độc giáo người đâu? Tự nhiên là đi rồi. Đồng Thác Đê vẻ mặt xem thường, rêu cợt nói, Vu Độc giáo thực sự là càng ngày càng không còn dùng được, đông đảo tiên thiên cảnh giáo đồ lại bị chỉ là hai người giết chật vật như vậy. Dừng một chút, hắn cũng âm thầm hiếu kỳ, Bách Cướp, bên trong ngoại trừ Bùi Kỳ Kỳ bên ngoài, còn có ai? Tân Nghị cùng mấy cái Thủy Nguyệt Thương hội luyện khí sĩ, cũng tỏ rõ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đồng dạng cảm thấy kỳ quái. Đồng Bách Kiếp con mắt lóe lên một cái, nhẹ giọng cười nói, "Tiểu Lệ một người bạn." Bằng Hữu Đồng Thác Đê suy nghĩ một thoáng, con mắt mở sáng, lẽ nào là hắn? Đồng Bách Kiếp nhẹ nhàng gật đầu. Đồng Thác Đê cả kinh, chợt nói ra, "Chẳng trách." Thân là Đồng gia quyền thế nhân vật, hắn là biết một chút Đồng Lệ sự tình, đặc biệt là ở Đồng Lệ Dương danh đại hoa vực, tìm ra Triệu Sơn Lăng tiềm ở nơi, đồng thời vì là Đồng gia vị lao tổ kia, mang về một viên sinh mệnh chi quả sau đó, hắn càng thêm thân thiết Đồng Lệ cử động. Đồng Lệ cái kia một viên sinh mệnh chi quả, náo động cả gia tộc, khiến cho ông tổ nhà họ Đồng rất là vui mừng. Đồng Lệ có thể trong thời gian ngắn ngủi, cảnh giới lần thứ hai tăng lên, bước vào đến tiên tiên cảnh trung kỳ, cũng là bái ông tổ nhà họ Đồng ban tặng. Đồng Thác Đê cũng từ manh mối, còn có Đồng Bách Kiếp ám chỉ dưới, biết Đồng Lệ có thể thu được kỳ ngộ này, đều nhân nhất thiên. Vừa nghe nói một người khác, chính là nát tan tinh cổ điện duy nhất người thừa kế nhất thiên, Đồng Thác Đê đột nhiên không lại kinh ngạc. Có thể ở hậu thiên cảnh giờ, liền từ Đồng Bách Kiếp trong tay, cướp đoạt một viên nát tan tinh dấu ấn, cũng đem linh ứng cái viên này cuối cùng đều chiếm để bản thân sử dụng nhất thiên, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Có thể ở bên trong phát hiện cái gì huyền ảo? Đồng Thác Đê hỏi lại. Còn chưa kịp thăm dò. Người trở về đi thôi, đem khối này lơ lửng giữa trời đại lục bí mật, tìm cho ta đi ra. Ta rõ ràng. Đồng Bách Kiếp xoay người quay đầu lại. Các ngươi nói người kia là ai? Tân Nghị ngạc nhiên nói. Không cái gì, chính là Tiểu Lệ một cái lợi hại bằng hữu. Đồng Thác Đê qua loa lấy lệ nói. Lơ lửng giữa trời trong đại lục gương. Mượn thiên mục trọng sinh thuật, nhiếp thiên lấy tự thân thảo mục linh dịch, vì là Bùi Kỳ Kỳ lần thứ hai chữa trị thân thể thương tích. Hắn khoảng thời gian này tích lũy thảo mục chi lực, trải qua hai lần vì là Bùi Kỳ Kỳ chữa thương, thêm vào lấy thiên mục kinh cức thuật đối địch, tiêu hao hơn nữa. Thu tay lại sau đó, thần sắc hắn có chút hề hoài, thấp giọng nói ra, trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì. Nhắm mắt nhận biết tự thân biến hóa Bùi Kỳ Kỳ, nhẹ giọng nói, chính ngươi không có sao chứ? Yên tâm. Nhiếp Thiên khẽ mỉm cười, chậm rãi đứng lên, nếu như là ở chỗ khác, muốn khôi phục hao tổn, còn cần tiêu tốn một ít công phu. Có thể ở đây, ta tốc độ khôi phục thực sự nhanh hơn nhiều, không cần lo lắng. Kéo dài cùng Bùi Kỳ Kỳ khoảng cách, hắn thấy bốn bề vắng lặng, liền lấy thủ đoạn đặc thù tụ tập cây cỏ tinh khí, ngưng làm một viên xanh mơn mởn linh khí cầu, thu nạp trong đó sức mạnh nhét vào cây cỏ vòng xoáy. Phóng thích ở bên ngoài chín con thiên nhãn, cũng âm thầm quan sát, có thể nhìn thấy Thủy Nguyệt Thương hội Tần Yên, Đồng Gia Đồng Khang, đều ở lung tung không có mục đích tìm nơi này bí mật. Bất quá xem những người kia vẻ mặt, Nhiếp Thiên liền biết, bọn họ cũng không có thu hoạch gì. Tần Yên chờ người, hiển nhiên cũng không đến ý tứ, từng người bận rộn. Đồng Lệ vốn muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện, đợi đến phát hiện hắn ở ngưng tụ linh khí cầu, giống như đang tu luyện giờ, cũng là coi như thôi. Thời gian vội vã. Sau một canh giờ, hắn tiêu hao thảo mục linh khí, trải qua ba cái ngưng tụ linh khí cầu bổ sung, lại khôi phục không ít. Cũng vào lúc này, Đồng Bách Kiếp, Đồng Khang, còn có Thủy Nguyệt Thương hội Tần Yên chờ người, đều lục tục tới rồi. Đồng Lệ hỏi dò, thế nào? Có hay không phát hiện gì? Mọi người lần lượt lắc đầu, đám người bọn họ, đem khối này lơ lửng giữa trời đại lục triệt để kiểm tra một phen, một cái đều không có tìm được có giá trị linh tài. Đồng Lệ con ngươi xoay tròn chuyển núp nhích một chút, liền nhìn phía Nhất Thiên. Nàng tuy rằng chưa từng di chuyển, có thể cái kia từng cây vô cùng lớn cực kỳ đại thụ, lại làm cho nàng sinh ra cảm giác quen thuộc. Nàng cùng Nhất Thiên ở đại hoang vực, tiến vào cái kia không gian kỳ dị, cũng là cây xanh trải rộng, bên kia cổ thụ, cùng nơi đây rõ ràng nhất trí. Khi đến, ngăn cách huyền cảnh cùng phàm cảnh tầng kia hàng rào, cũng ngầm có ý thảo mộc chi lực thiên địa huyền diệu. Trong lòng nàng cực kỳ khẳng định, nếu như nơi đây coi là thật ẩn giấu bí mật, những người khác hay là không thể thấy rõ, nhưng Nhất Thiên nhất định có thể. Đại ca, Đường ca. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, các ngươi tiếp tục kiểm tra, thực sự không tìm được cái gì kỳ lạ, liền chờ ở bên ngoài hậu ta. Đồng Bách Kiếp biết nàng từ trước đến giờ thông tuệ, hay là có tính toán khác, liền gật đầu đồng ý. Cái kia Đồng Bách Kiếp nhìn Nhất Thiên, dương giọng hô to, lại đột nhiên ngừng lại, không biết bây giờ nên xưng hô như thế nào lần thứ hai biến ảo thân phận Nhất Thiên. Mục Hàn. Nhất Thiên thức thời chỉ ra hiện nay thân phận. Ô Đồng Bách Kiếp hiểu ý, Mục Hàn, nơi đây không có những người khác chứ? Tạm thời không có. Vậy thì tốt. Đồng Bách Kiếp cười cợt, bên ngoài Vu Độc giáo người đã rời đi, ngươi nếu như chuẩn bị đi rồi, rồi cùng chúng ta một đạo. Vừa nghe nói Vu Độc giáo người, nhân Đồng gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội rời đi, Nhiếp Thiên thở phào nhẹ nhõm, nói, ta còn đang suy nghĩ. Được rồi, ta đi trước. Đồng Bách Kiếp dẫn Đồng Khang rời đi. Các ngươi cũng đi thôi. Tần Yên dặn dò Thủy Nguyệt Thương hội những người kia, để bọn họ cũng đều trở lại. Tần Yên, ngươi làm sao không đi? Đồng Lệ bất mãn nói. Ngươi không đi, ta cũng không đi. Tần Yên hé miệng nở nụ cười, quyết định chủ ý, lúc này tại chỗ ngồi xuống. Đồng Lệ từ đại hoang vực mang về một viên sinh mệnh chi quả, việc này không chỉ có náo động Đồng gia, để hết thảy bách chiến vực tông môn cũng đều vì thế mà khiếp sợ. Nàng cùng Đồng Lệ lui tới mật thiết, suy đoán ra Đồng Lệ thu được kỳ ngộ, e sợ cùng Nhiếp Thiên có quan hệ. Nàng luôn cảm thấy có thể thông qua Đồng Lệ cùng Nhất Thiên, tìm ra nơi này tiềm ẩn chân chính bí mật, cho nên mới chết lại không chịu đi. Tùy tiện ngươi. Đồng Lệ oán hận chừng nàng một chút. Thần Yên giả bộ không nhìn thấy. Cùng Bùi Kỳ Kỳ tách ra Nhất Thiên, thấy nơi này tụ tập ba người phụ nữ, biết không tốt tiếp tục ngưng tụ linh khí cầu tu luyện, cũng muốn chân chính tìm xem nơi này dị thường, liền đột nhiên nói, chúng ta đi vào sau đó, liền gặp phải Vu Độc giáo người, còn chưa kịp khai quật nơi này bí mật. Ta chung quanh loanh quanh loanh quanh. Nói xong, hắn không để ý tới ba người phụ nữ quăng tới kỳ quái ánh mắt, đông nhiên biến mất tại chỗ. Chương 506, tìm kiếm kỳ diệu. Lấy tinh thức thuấn di rời đi Nhất Thiên, đột nhiên choáng váng. Một cây cổ thụ bên, Đồng Bách Kiếp Linh bầu rượu, chính đang từng ngụm uống rượu. Hắn đông nhiên nhìn thấy Nhiếp Thiên bước lên, cũng sợ hết hồn, ngươi làm sao đông nhiên nô ra? Ngươi không phải đi rồi sao? Nhiếp Thiên kinh ngạc nói. Ứng phó Đồng Lệ giờ, hắn cũng không có tại mọi thời khắc lấy thiên nhãn quan sát bốn phía, nhìn thấy Đồng Bách Kiếp bước ra rời đi, hắn liền không có để ý. Hắn cũng không ngờ rằng Đồng Bách Kiếp cũng không rời đi quá xa. Ha ha. Đồng Bách Kiếp nết miệng nở nụ cười, có chút ngượng ngùng nói ra, cái kia, ta còn có chút chưa từ bỏ ý định, muốn lại quan sát quan sát. Nhìn ra cái gì ảo diệu không? Nhiếp Thiên cười hỏi. Ai? Đồng Bách Kiếp một mặt đổi tang, biết rõ ràng nơi này nhất định tiềm ẩn bí mật gì, nhưng ta chính là tìm không ra. Những kia linh hồn lột xác, tu luyện thành hồn lực lao ra hỏa, lại bị hạn chế không vào được. Phàm cảnh trở xuống người, chỉ có tinh thần ý thức có thể vận dụng, đối với thiên địa nhỏ bé thấy rõ, hay là muốn khiếm khuyết rất nhiều. Cho hắn vừa nói như thế, Nhiếp Thiên ngược lại trong lòng hơi động. Đồng Bách Kiếp nhắc nhở hắn. Hắn ở bước vào nơi đây giờ, bận bịu cùng Vu Độc giáo chờ người chém giết, xác thực còn chưa kịp chăm chú tỉ mỉ nơi này kỳ diệu. Hắn dù chưa đột phá đến phàm cảnh, nhưng linh hồn biển ý thức 9 viên nát tan tinh bên trong, nhưng có hồn lực có thể dùng. Cái kia 9 con thiên nhãn sức cảm ứng, cũng có thể vượt xa phổ thông tiên thiên cảnh người tinh thần ý thức, nhất niệm đến đây, hắn phóng thích ở phụ cận từng cái thiên nhãn, lặng yên hành động ra. 3 con thiên nhãn thử nghiệm chui vào cổ thụ bên trong, còn lại 6 con thiên nhãn ở tâm thần của hắn điều khiển dưới, thử thâm nhập khắp nơi. Như vậy đi làm giờ, hắn dựa vào một thân cây tính toán, đối với Đồng Bách Kiếp nói ra, ta cũng tra xét một chút. Nói xong, hắn liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lấy linh hồn câu thông thiên nhãn. Đồng Bách Kiếp gật gật đầu, cũng không nói gì, tự mình uống rượu, không đi quấy rầy. Nhiếp Thiên 9 con thiên nhãn hoạt động với cổ thụ cùng khắp nơi nơi sâu xa, chú ý tới 3 viên cổ thụ bên trong đều lưu động nồng nặc thảo mộc chi lực. Từng cây đại thụ rễ cây ở sâu dưới lòng đất kỳ thực là tồn tại liên tiếp, có thể khắp nơi nơi sâu xa, nhưng không có cái gì ảo diệu có thể nói. Sau nửa canh giờ, hắn lấy 9 con thiên nhãn tỉ mỉ thăm dò một phen, cũng là không thu hoạch được gì. Hắn nơi tim đạo kia chất chứa sinh mệnh huyền bí màu xanh tinh lực, tựa hồ cùng nơi đây cũng không có đặc biệt liên hệ, yên tĩnh ngủ đông. Lúc này, Đồng Bách Kiếp đã uống vi huân, sắc mặt đỏ chót nói, Nhiếp Thiên, có hay không phát hiện gì? Tạm thời không có. Nhiếp Thiên lắc lắc đầu. Ha ha. Đồng Bách Kiếp cười to, ta còn hy vọng tiểu tử ngươi vạch trần nơi đây bí mật chứ, không nghĩ tới ngươi cũng không triệt. Không chờ Nhiếp Thiên đáp lời, hắn rung đùi đắc ý nói ra, quên đi, ta đi ra ngoài đi một chút. Nơi này nếu như từ đầu đến cuối không có người tìm được bí mật, chúng ta cũng sẽ không lưu lại quá lâu. Bỏ lại câu nói này, hắn liền chân chính rời đi, đi tới lơ lửng giữa trời đại lục bên ngoài. Hắn rời đi sau đó, Nhiếp Thiên như trước nghi hoặc, ngơ ngác ngồi ở tại chỗ. Thời gian vội vã. Trong nháy mắt, 2 ngày đi qua, Đồng Khang cùng Thủy Nguyệt Thương hội mấy người, dù đã hồi lâu, không người có thể nhìn ra bí mật gì, gợi ra dị thường gì. Lục tục, những người kia đều lần lượt rời đi. 2 ngày này, Nhiếp Thiên không lại đành phải tại chỗ, cũng chung quanh lắc lư, từ từng cây cổ thụ dưới đáy trải qua, lấy thảo mộc chi lực, còn có thiên nhãn tinh tế kiểm tra. Tổng cộng 72 cây 100 mét cao đại thụ, hắn mỗi một khỏa đều đã kiểm tra, chưa từng sản sinh biến cố. Hắn cũng dần dần thất vọng. Ngược lại là Bùi Kỳ Kỳ, Đồng Lệ cùng Tần Yên ba nữ, hắn lấy thiên nhãn âm thầm nhòm nó, dĩ nhiên phát hiện ba nữ một điểm rời đi ý tứ đều không có, giống như đang đợi cái gì. 72 khỏa cổ thụ, phân bố với bốn phía, dưới đáy rễ cây liên kết, bên trong chất chứa nồng nặc thảo mộc chi lực. Nhiếp Thiên âm thầm suy tư. Mượn 9 con thiên nhãn, hắn đem cái kia 72 khỏa cổ thụ phân bố phương thức, từ lâu nhìn rõ mọi việc. Một ý nghĩ đột nhiên nổi lên trong lòng. Hắn trầm ngâm ấy, tùy tiện lựa chọn một cây cổ thụ, vẽ đi từng cây màu xanh biếc cành cây. Hắn đem từng cây cành cây, y đi theo cái kia 72 khỏa cổ thụ phương thức sắp xếp, cọ sát ở trên mặt đất. 72 cái cành cây, hoàn toàn y đi theo những kia cổ thụ phân bố phương thức xuống đất, lẫn nhau khoảng cách, đều duy trì đại thể. Một bó buộc thảo mộc linh lực, từ đầu ngón tay hắn long lánh mà ra, giật nhập cái kia 72 cái xuống đất cành cây. Linh lực rót vào trong đó, ở cành cây dưới đáy, lẫn nhau cũng liên tiếp lại. Ngay khi từng cây cành cây dưới đáy linh lực tia sáng, lẫn nhau liên tiếp hình thành chốc lát, một vòng lục mờ mịt ánh sáng, từ cái kia từng cây trên nhánh cây phương bước lên đi ra. Lục mờ mịt ánh sáng, bắt nguồn từ cái kia 72 cái cành cây bên trong, hắn thả ra thảo mộc chi lực. Ở cái kia lục mờ mịt ánh sáng bước lên giờ, hắn bén nhạy cảm ứng được, từ cái kia 72 cái cành cây trung ương, đột nhiên sinh ra một luồng kỳ diệu từ trường. Từ trường một sản sinh, phu cận lượn lờ nồng nặc thảo mộc linh khí, lặng yên hội tụ đến. Bước lên đi ra lục mờ mịt ánh sáng, do mơ hồ, từ từ trở nên trong suốt, hình thái cùng khối này lơ lửng giữa trời đại lục tồn tại hàng rào, mơ hồ có mấy phần tương tự. Nhiếp Thiên con mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới từng cây cành cây, đột nhiên ý thức được, cắm rễ với nải cái kia từng cây cổ thụ che trời, hay là thật cùng hắn suy nghĩ như vậy, vì là một loại nào đó kỳ lạ trận pháp. Trận pháp. Hắn trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, trong con ngươi ánh sáng phân tán, khẩn nhìn chằm chằm dưới chân lấy 72 cái cành cây hình thành thu nhỏ lại linh lực trận. Không có thuyên chuyển thảo mộc chi lực, hắn thay đổi một loại phương thức, lấy hỏa diễm pháp quyết tụ tập một viên quả cầu lửa. Quả cầu lửa ầm ầm rơi vào cái kia linh lực trận. Từng đám lục mờ mịt ánh sáng, quả thực hình thành một tầng hàng rào, đem cái kia nho nhỏ quả cầu lửa đỡ được, ánh lửa ở cái kia nửa trong suốt hàng rào trên tung tóe. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn từng cây che trời đại thụ, thân hình chấn động, này, lẽ nào mới là nơi đây bí mật? Hắn có thể nghĩ đến nơi đây cổ thụ, lấy hàng ngũ bài bố, đều là bởi vì Vu Tịch giáo dục. Vu Tịch đã từng hướng về hắn giảng giải quá, lúc mới đầu hậu những kia cổ luyện khí sĩ, đều là lĩnh ngộ thiên địa bản thân ảo diệu, kết hợp tự thân, mới buộc phá các loại chí lý, hình thành đông đảo tinh diệu linh quyết. Đông đảo luyện khí sư khắc họa ở linh khí bên trong trận đồ, rất nhiều đều là căn cứ khắp nơi mạch lạc, ngôi sao phương thức sắp xếp, còn có người thể gân mạch phân bố diễn biến mà thành. Vu Tịch những kia giáo dục, không dính đến linh quyết, không có đặc biệt linh kỹ, nhưng liên quan đến càng thêm căn bản hạt nhân tu luyện kỳ diệu. Hắn có thể đột nhiên sinh ra dị nghĩ, lấy xuống từng cây cành cây, lấy cổ thụ phân bố phương thức sắp xếp, cũng là chịu đến Vu Tịch những kia giáo huấn linh cơ hơi động. Hắn bỗng tính tọa hạ xuống, không tiếp tục để ý bốn phía, đem tâm thần chìm vào đến trước mắt cái kia từng cây cành cây bên trong. Hắn để tâm cảm thụ cành cây bên trong từ trường tinh diệu biến hóa, cảm ứng phụ cận cây có tinh khí lặng yên hội tụ, còn có cái kia lục mờ mịt ánh sáng ngưng tụ hàng rào, dần dần nhập thần. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đồng Lệ cùng Tần Yên hai người, thẻ nhạt sau khi, cũng lắc lư ở chỗ này. Hai nữ đồng thời chú ý tới hắn dị thường. Chương 507, lục địa vỡ vụn. Bởi vì Bùi Kỳ Kỳ thủy chung không nói một lời, chỉ là vùi đầu lĩnh ngộ trong cơ thể những không gian đó quang nhận huyền ảo, Đồng Lệ, Tần Yên cảm thấy không thú vị, lại muốn trò chuyện chút ít tư mật thoại đề, mới từ bên kia rời xa. Các nàng cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên cũng không ly khai quá xa, tự ở bên cạnh tinh tọa. Vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên xếp bằng ngồi dưới đất, trước người cắm 72 nhánh cây, mà lại tại trên nhánh cây phương, hình thành lục mịt mở màn sáng, hai nữ lập tức bị kinh sợ. Đây là... Tần Yên đôi mắt dễ thương loe sáng, chằm chằm vào Nhiếp Thiên cùng cái kia một sợi nhánh cây xem một hồi, hoàn toàn tỉnh ngộ. Nàng đã nhìn ra, cái kia một sợi nhánh cây, tự là đến từ nơi này tùy ý có thể thấy được đại thụ. Nhánh cây xếp đặt, y theo lấy đặc biệt quy luật, giống như đã dẫn phát thần bí trận pháp. Chỉ là một chút do dự, Tần Yên âm thầm lặng lẽ hành động ra. Nàng hữu mô hữu dạng, cũng bẻ 72 nhánh cây, học Nhiếp Thiên trước mặt nhánh cây phân bố, cũng đem nhánh cây đâm vào dưới chân đại địa. Ngươi làm gì? Đồng Lệ không vui nói. Tần Yên trầm thấp cười khẽ, nơi đây bí mật, người gặp có phần, không thể bởi vì các ngươi quan hệ tốt, để hắn độc hưởng chứ. Nói chuyện, nàng bẻ những nhánh cây đó, đã dựa theo Nhiếp Thiên phương thức sắp xếp, bị nàng dùng hoa mắt tốc độ, đều cắm vào dưới chân đại địa. Nàng cũng học Nhiếp Thiên, hai chân ngồi xếp bằng xuống, thần thái sáng láng mà nhìn cái kia một sợi nhánh cây, khẩn cầu dị biến sinh ra. Nhưng mà, nàng bẻ những nhánh cây đó, tuy nhiên cũng là dùng đồng dạng phương thức hữu trật tự xếp đặt, lại tựa hồ như không có dẫn phát bất cứ dị thường nào. Trên mặt nàng tràn đầy hoang mang, nguồn gốc từ cho nàng từng đạo linh lực, cũng rót vào căn nhánh cây. Màu xanh biếc nhánh cây, đạt được nàng linh lực rót vào, như trước không thể bày ra thần dị. Tần Yên nhíu chặt lông mày, âm thầm thầm thì, không đúng rồi, rõ ràng cùng hắn làm cho đồng dạng. Đồng Lệ tại chỗ đứng đấy, túi đầu nhìn về phía nàng, khoe miệng tràn đầy trào phúng, ngươi cho rằng như vậy hữu dụng. Hắn có thể, ta vì cái gì không thể? Tần Yên mà bực. Hắn đan điền linh hải ở trong, tồn tại cỏ cây vòng xoáy, hắn gây đến những nhánh cây đó linh lực, vì cây cỏ một chi lực. Đồng Lệ cười nhẹ lấy, dù bận vẫn ung dung nói, ta nhưng không nhớ rõ, ngươi cũng tu luyện một thuộc tính linh quyết, ủng có cỏ cây chi lực. Tần Yên ngẩn ngơ. Nàng chưa từ bỏ ý định, lần nữa tuyên chuyển nàng linh lực trong cơ thể, tiếp tục thi pháp. Nhưng nàng bài bố ra tới hàng ngũ, như trước không thể thể hiện ra bất luận cái gì kỳ diệu, điều này làm cho nàng sa sút tinh thần không thôi. Trầm ngâm nửa ngày, nàng rốt cục bất đắc dĩ buông tha cho, nói ra, ngươi không thử một chút sao? Ngươi không đi, ta lại tại sao có thể? Đồng Lệ lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, lại nói tiếp, ngươi có lẽ không tin, nơi đây nếu quả thật tồn tại bí mật gì, cũng chỉ có hắn có thể cởi bỏ, chỉ có hắn có thể đạt được. Ngươi cứ như vậy tin tưởng tiểu tình nhân của ngươi? Thần Yên kinh ngạc. Đồng Lệ hé miệng cười vui, đối mặt nàng chế nhạo, thoải mái gật đầu nói, đúng nha, ta liền tin tưởng hắn có thể. Ta không tin. Thần Yên chợt đứng thẳng lên, ta bỗng nhiên nhớ rõ, theo ta tới những người kia trong đó, cũng có một người tu luyện cây cỏ mộc chi lực, trời sinh cùng cây cỏ mộc thuộc tính tương hợp. Vừa mới nói xong, cũng không đợi Đồng Lệ ngăn cản, nàng đột nhiên ý quyết đồng bệnh mà chớp động rời đi. Ngươi dám? Đồng Lệ giận dữ mắng mỏ. Khanh khách, ta mạn phép muốn nhìn, ngươi cái này tiểu tình nhân phải chăng có thể độc đắc nơi đây huyền diệu. Tần Yên tiếng cười như chuông bạc, từ đằng xa trong rừng truyền đến, trong nháy mắt vô tung. Đồng Lệ cố tình truy kích, nhưng lúc này Nhất Thiên, rõ ràng xa vào tại nào đó huyền ảo cảm ngộ ở bên trong, nàng lo lắng một khi nàng rời đi, sẽ có thủy nguyệt thương hội những người khác dọc đường chi địa, quấy rầy Nhất Thiên lĩnh ngộ. Do dự mấy giây, nàng hung hăng dậm chân, nói: "Thần Yên, ngươi muốn dám can đảm phá hủy Nhiếp Thiên hảo sự, tỷ muội chưa từng phải làm." Nàng lặng yên đi vào Nhiếp Thiên bên cạnh, cảnh giác nhìn về phía chung quanh, gánh vác vi Nhiếp Thiên hộ pháp trách nhiệm. Giờ phút này Nhiếp Thiên, giống như ở vào vong ngã chi cảnh, thể xác và tinh thần đều phảng phất chìm đắm trong trước mắt những nhánh cây đó trung ương từ lực dung chuyển trong. Nàng nhìn không ra huyền ảo, lại biết Nhiếp Thiên cực kỳ chăm chú, tất nhiên phát hiện cái gì. Nàng vì vậy kiên nhẫn chờ. Ngoại giới, Đồng Bách Kiếp, Đồng Khang, còn có mấy cái thủy nguyệt thương hội tiến vào người, đều trở lại Đồng Thác Đê cùng Tần Nghị bên cạnh. Từng cái trở về người, tại Đồng Thác Đê cùng Tần Nghị ánh mắt trưng cầu xuống, đều cười khổ lắc đầu, ra hiệu chính mình căn bản không có thu hoạch. Đồng Thác Đê cùng Tần Nghị bọn người, chứng kiến bọn hắn sớm trở về, cũng lòng dạ biết rõ bọn hắn tại khổ tìm không có kết quả về sau, đều lựa chọn buông tha cho. Đồng Thác Đê cùng Tần Nghị âm thầm thất vọng, dần dần đã tiếp nhận sự thật, cảm thấy khối kia lơ lửng đại lục che giấu bí mật, có lẽ cùng bọn họ phía dưới những bọn tiểu bối kia vô duyên. Lại đợi 3 ngày, sau 3 ngày, bất luận nơi đây bí mật có hay không bị vạch trần, chúng ta đều phải rời đi. Đồng Thác Đê nhìn qua mắt trần có thể thấy, linh hồn cũng không theo cảm giác mộng rừng rậm ở giữa, bất đắc dĩ nói ra, Tào gia, Cổ gia cùng Đan lâu bên kia đã tại thúc dục rồi, bọn hắn tựa hồ cũng có phát hiện. Tân Nghị gật đầu biểu thị đồng ý, hoàn toàn chính xác không thể thời gian dài trì hoãn không sai. Xíu. Một đạo thanh lệ bóng hình xinh đẹp, đột theo lơ lửng đại lục ven thoáng hiện, nàng xa xa nhìn về phía một gã, nhất danh, Thủy Nguyệt Thương hội nữ tử, Phùng Ánh. Ngươi mau vào. Tên là Phùng Ánh nữ tử, cũng cũng có cỏ cây đặc tính, tu luyện một thuộc tính linh quyết. Nàng lúc trước cũng tỉ mỉ tìm kiếm qua, khổ tìm không có kết quả về sau, cuối cùng bất đắc dĩ buông tha cho. Nàng theo lời đã đến Tần Yên bên cạnh. Tần Yên tỷ, làm sao vậy? Tần Nghị ngạc nhiên nói. Trong chốc lát lại giải thích. Tần Yên gấp không thể chờ, phân phó Phùng Ánh nói, nhanh đi theo ta. Phùng Ánh ngoan ngoãn đi qua. Tần Yên đã đến gần đây một cây đại thụ dưới đáy, y đi theo trong trí nhớ bài bố phương thức, bắt đầu cắm vào nàng mang về 72 nhánh cây. Nhưng mà, vừa lúc đó, dị biến lặng yên dựng lên. Không có bất kỳ một gã, nhất danh, phàm cảnh cùng huyền cảnh người, ý đồ xâm nhập cái kia lơ lửng đại lục, nhưng lúc trước bày biện ra tới hàng rào, lại rõ ràng lóng lánh mà ra. Hình bầu dục màu xanh thấm sâu kín màn sáng, đem đại lục hoàn toàn bao lại, hơi mở màn ánh sáng bên trong, thành từng mảnh tinh mỹ rậm rạp thụ văn, di động tại lục ánh sáng âm u màn trong. Các ngươi ai dùng linh hồn lực cường đi đánh sâu vào? Đồng Thác Đê nghi ngờ nói. Tân Nghị cũng âm thầm ngạc nhiên. Hai người đều là huyền cảnh hậu kỳ tu vị, dùng cảm giác của bọn hắn năng lực, phụ cận đồng gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội phàm cảnh người, nếu là đột nhiên ngưng kết linh hồn lực xông vào cái kia lơ lửng đại lục, bọn hắn tuyệt đối sẽ trước tiên sinh ra cảm ứng. Nhưng bọn họ rõ ràng không có cái gì cảm giác được, cái con kia hội sẽ bởi vì ngoại lực tiến vào, mới có thể rõ ràng hiện ra kỳ diệu hàng rào, lại đột nhiên tư sinh ra. Đây rõ ràng không hợp với lẽ thường. Đồng gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội những phàm cảnh đó người, ở dưới ánh mắt của bọn hắn, đều lắc đầu liên tục, ra hiệu chính mình rất an phận. Chẳng lẽ có ngoại nhân? Theo khác phương vị nếm thử bước vào. Đồng Thác Đê cao mày, chậm trải ra xuất linh hồn ý thức, rơi lả tả các nơi, tỉ mỉ điều tra. Một lúc sau, hắn thu hồi tự thân linh hồn cảm ứng, thần sắc hoang mang, không có những người khác. Tân Nghị cũng ngạc nhiên nói, cái kia hàng rào vì sao đột nhiên rõ ràng bày ra? Ồ. Đồng Thác Đê con mắt bạo sáng, mạnh mà nhìn thẳng cái kia ám lục màn sáng. Thần sắc chấn động. Trong chốc lát, tầm mắt mọi người đều bị cái kia kỳ lạ hàng rào hấp dẫn. Chỉ thấy phạm vi lớn phân tán, dù đang ở cái kia ám lục màn sáng bên trong, đông đảo tinh mỹ thụ văn, giống như đã bị vật gì đó hấp dẫn, chợt hướng phía cái kia hàng rào trung ương phương vị tụ lại. Đồng Thác Đê đột nhiên bay lên giữa không trung, theo đuôi những thụ văn đó thay đổi, đi vào lơ lửng đại lục chính giữa là bầu trời bao la. Nhưng mà, bởi vì một gốc gốc đại thụ cánh lá, thái quá mức rậm rạp, làm cho ánh mắt của hắn căn bản không có thể xuyên thấu qua tầng tầng rừng cây, chứng kiến lơ lửng trong đại lục tâm chẳng cảnh. Linh hồn của hắn ý thức cũng bị cái kia hàng rào ngăn cách lấy, không cách nào xâm nhập. Bởi vậy, hắn không có biện pháp chứng kiến, ngay tại hắn đang đứng yên hư không chỗ cao, dưới đáy đúng là Nhất Thiên. Rất nhanh, Đồng gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội tất cả mọi người đều cưỡi cực lớn đá vụn, hoặc ngồi hồng điện, cũng tụ tập đến Đồng Thác Đê bên cạnh. Bọn hắn quan sát phía dưới, đều chứng kiến thành từng mảnh tinh mỹ thụ văn, lặng yên hối tụ ở này. Có một tự nhiên thụ văn biến mất ở dưới đáy rồi. Tân Nghị cả kinh nói, những dao động đó không chừng phần đông thụ văn trong đó có một tấm, giống như đột nhiên chìm hạ lơ lửng đại lục, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tại mảnh thứ nhất thụ văn biến mất về sau, mọi người trải qua Tần Nghị nhắc nhở, chợt phát hiện càng nhiều nữa thụ văn, hội tụ đến cái kia hàng rào trung ương lúc, cũng từng cái biến mất không còn tăm tích. Ầm ầm. Không bao lâu, theo dưới người bọn họ mảnh lơ lửng đại lục, tựu truyền ra kịch liệt nổ vang. Màng đại lục này giống như tại vỡ vụn. Đồng Thác Đê hoảng sợ. Một cỗ hồng điện ở trong, Đồng Bách Kiếp ngơ ngác nhìn phía dưới, trên mặt thì là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ, dưới chân một khu vực như vậy, chính là hắn cùng Nhiếp Thiên lúc trước phân biệt chi địa. Hắn tuy nhiên nhìn không thấy, lại 100% vững tin, Nhiếp Thiên có lẽ còn dừng lại tại nguyên chỗ. Hắn vì vậy ẩn ẩn suy đoán ra, dẫn phát cái này lơ lửng đại lục dị biến, tất nhiên lại chính là Nhiếp Thiên. Chương 508, hội tụ. Đồng Bách Kiếp do dự mấy, đột thầm hạ quyết tâm. Hắn điều động chiếc kia hồng điện, trước tiên rời xa đông đảo cây văn hội tụ nơi, chợt từ khắc một chỗ cực nhanh hạ xuống. Hắn hơi động, Tần Nghị nhất thời phản ứng lại, quát lên, một đám ngu ngốc, đều còn lo lắng làm chi? Phàm cảnh cùng huyền cảnh người, chịu đến hàng rào hạn chế không cách nào tiến vào, các ngươi tiên thiên cảnh người còn ngây ngốc đứng vì sao? Lời vừa nói ra, còn lại chạy tới nơi đây đông đảo tiên thiên cảnh, đều đột nhiên phản ứng lại. Những người kia, cũng lựa chọn cùng Đồng Bách Kiếp phương thức giống nhau, trước tiên tách ra đông đảo cây văn hội tụ lại tấn biến mất nơi, thoáng rút đi trung ương, liền từ khu vực khác bay xuống. Vành. Đồng Bách Kiếp điều động chiếc kia hồng điện, bao quát bản thân của hắn, đều va chạm ở ám lục hàng rào, bị tàn nhẫn mà văng ra. Chuyện gì xảy ra, liền tiên thiên cảnh người cũng bắt đầu bị ngăn cách rồi. Hắn kinh hãi đến biến sắc. Đồng Khang cùng cái khác tiên thiên cảnh người, ở hắn lời nói hạ xuống chốc lát, từng cái cũng bị những kia ám lục hàng rào cho văng ra. Tất có kỳ diệu sinh. Đồng Thác Đê mắt sáng như đuốc, hết bệnh tin chắc khối này lơ lửng giữa trời đại lục bí mật, hẳn là nhân người nào xúc động mới sẽ hình thành biến hóa mới, liền ngay cả tiên thiên cảnh người đều cùng nhau ngăn cách ở bên ngoài. Hay là Tần Yên Tần Nghị đột nhiên nói, trong mắt hắn dần dần hiện ra vẻ chờ mong, liên tưởng tới Tần Yên xuất hiện, đối với Phùng Ánh bắt chuyện, hắn âm thầm mừng rỡ. Hư không mọi người, nhân hắn câu nói này, đều thần sắc hơi động. Vừa vặn Tần Yên bỗng nhiên bước lên, loại kia cấp thiết, hiện bí mật ngạc nhiên mừng rỡ, là không gạt được người. Bọn họ cũng đều lầm tưởng, nhất định là Tần Yên thấy rõ nơi đây bí mật, bắt chuyện Phùng Ánh, cùng cưỡi tích. Mọi người bên trong, chỉ có Đồng Bách Kiếp vững tin, việc này cùng Tần Yên không quan hệ. Bởi vì cái kia đông đảo cây văn hội tụ biến mất nơi, vừa vặn chính là lúc trước Nhiếp Thiên ngồi xếp bằng điểm, hắn biết ở hắn rời đi giờ, Nhiếp Thiên cũng không có đi ra. Hắn cũng đồng dạng từ Đồng Lệ bên kia biết được, bị muội muội của hắn mang về cái kia một viên sinh mệnh chi quả, cũng là ở Nhiếp Thiên dưới sự giúp đỡ chiếm được. Khẳng định lại là cái tên nhà ngươi. Đồng Bách Kiếp âm thầm lắc đầu cười khổ, nội tâm không ngừng hâm mộ, nhưng không có nói rõ. Một bên khác, đem Phùng Ánh bắt chuyện đến một cây đại thụ dưới đáy, sắp xếp ra cành cây, để Phùng Ánh rót vào thảo mộc chi lực Tần Yên. Mờ mịt nhìn bầu trời, vẫn không có chờ Phùng Ánh đưa nàng tinh tu thảo mục chi lực, từng cái tụ hợp vào đến cái kia 72 cái cành cây, Tần Yên liền nhìn thấy đỉnh đầu kỳ diệu biến ảo. Nàng cũng chú ý tới, đột nhiên lần thứ hai nổi lên ám lục màn ánh sáng, đông đảo bơi lội trong đó tinh mỹ cây văn hướng về một chỗ hội tụ. Nàng căn bản không cần ngẫm nghĩ, liền biết những kia cây văn dị biến, tất nhiên là bởi vì Nhiếp Thiên dẫn. Mau mau, nàng nhiều lần dục, không cái gì dùng à? Phùng Ánh tỏ rõ vẻ oan ức, ta đem ta tu luyện thảo mục chi lực cũng đều rót vào cành cây, căn bản không có cái gì biến hóa đặc biệt. Vẫn ngẩng đầu mật thiết quan tâm bầu trời biến ảo Tần Yên, túi đầu vừa nhìn, liền hiện những kia cành cây, quả nhiên không hề dị thường. Cũng tại lúc này, nàng nghe được đến từ dưới chân khắp nơi tiếng nổ vang rền, linh cảm đến khối này lơ lửng giữa trời đại lục, sắp vỡ vụn ra đến. Tần Yên hơi một suy nghĩ, trở về vị lại đây, hoán hận nhiên nói ra, định là bị tên kia cho giành chức rồi. Ai? Phùng Ánh ngạc nhiên. Trung quy là chậm một bước. Tần Yên khẽ miệng tràn đầy cay đắng. Bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm nói, Đồng Lệ cố gắng là đúng, nơi đây huyền ảo là bị hắn cho hiện, hẳn là cũng chỉ có thể thuộc về hắn đi. Nói như vậy, nàng chợt cảm thấy vô vị, phất tay một cái, ra hiệu Phùng Ánh không cần lại tiếp tục lãng phí thời gian. Chính ngươi chú ý một điểm, khối này đại lục, e sợ rất nhanh sẽ không còn tồn tại nữa, không muốn theo chìm. Bỏ lại câu nói này, nàng liền không tiếp tục để ý Phùng Ánh, lại chạy tới Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ vị trí. Nhiếp Thiên bên cạnh Đồng Lệ, đôi mắt đẹp rạng rỡ, tinh thần phấn chấn mà nhìn hắn, khanh khách cười nhẹ. Tần Yên nha Tần Yên, ta đã sớm nói, nơi này thật tồn tại bí mật gì, cũng chỉ có thể thuộc về hắn, cùng ngươi không có cái gì duyên phận. Nàng rõ ràng nhìn thấy, từ Nhiếp Thiên đỉnh đầu, buông xuống ra từng cái xanh biếc ánh sáng mang. Từng cái xanh biếc ánh sáng mang bên trong, có tinh mỹ rậm rạp cây văn, phảng phất vì là trong thiên địa cổ lao nhất cổ thụ, thiên nhiên mà thành cây văn, ngầm có ý cây cỏ chí lý. Từng cái xanh biếc ánh sáng mang, buông xuống đến Nhiếp Thiên phía trước từng chiếc cành cây. Những kia màu xanh biếc cành cây bị xanh biếc ánh sáng mang giật nhập chốc lát, đột nhiên thả ra hóng ánh bảo quang, mơ hồ hiện nửa trong suốt dạng tinh thể, phảng phất liền chất liệu đều sinh lột xác, từ phổ thông cành cây, trong khoảnh khắc biến thành hóng ánh trong sáng lục phỉ thúy, ánh sáng lóa mắt. Từng cây cành cây, được bên trong đường thiên nhiên thần bí cây văn ánh sáng mang, đều ở tân biến hóa. Nàng tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết những kia tinh mỹ cây văn, chính là nàng vừa vặn đến giờ, cái kia ám lục màn ánh sáng bên trong, dao động bất định những kia cây văn. Nàng liền rõ ràng, ẩn nó với khối này lơ lửng giữa trời đại lục bí mật, quả thật là bị Nhiếp Thiên cho mở ra. Xèo. Một đạo áo lam ú ảnh, phút chốc lập lòe ra đến. Bùi Kỳ Kỳ cũng truy tìm hư không dị biến, từ chỗ tu luyện tới rồi, đợi đến nàng chú ý tới giữa không trung từng cái buông xuống xanh biếc ánh sáng mang, giật nhập Nhiếp Thiên trước mắt xen vào lòng đất cành cây, khiến cho cành cây sản sinh dị biến đến giờ, nàng cũng tỏ rõ vẻ kinh hãm. Ngươi ở đây làm cái gì? Nàng lạnh lùng nói. Đương nhiên là bảo vệ Nhiếp Thiên đi. Đồng Lệ giọng nói nhẹ nhàng, liếc nàng một chút, ngươi có ý kiến gì? Bùi Kỳ Kỳ không để ý đến nàng, mà là xuất thần mà nhìn Nhiếp Thiên, còn có Nhiếp Thiên trước người những kia dị biến cành cây. Một lúc sau, nàng cũng tới đến Nhiếp Thiên bên cạnh, cẩn thận đề phòng. Đồng Lệ nhìn ra ý đồ của nàng, cùng mình nhất trí giờ, liền cười nhạo nói, nên đi hơn nửa đều đi rồi, hắn tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Ngươi cũng là nên đi người. Bùi Kỳ Kỳ thái độ lạnh nhạt. Ngươi mới là. Đồng Lệ phản bác. Ở hai nữ đấu võ mồm giờ, hội tụ Nhiếp Thiên đỉnh đầu những kia tinh mỹ cây văn, từng cái buông xuống, đều theo ánh sáng mang giật nhập cành cây. 72 cái cành cây đều biến óng ánh trong suốt, bảo quang rạng rỡ. Ầm ầm ầm. Cũng vào lúc này, khắp nơi tiếng nổ vang rền hết bệnh văng rội, có rõ ràng vết rách từ từ hiện hiện mà ra. Nhẹ nhàng trôi nổi ngàn vạn năm, từ đầu đến cuối không có dị động khối này lơ lửng giữa trời đại lục, cũng theo khắp nơi xé rách, chậm rãi hướng về phía dưới rơi xuống. Lại một lát sau, Thần Yên cũng rốt cục lần thứ hai tới rồi. Nàng vừa xuất hiện, Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên căng thẳng, một đôi con mắt hàn quang chạy giật, cả người bước ra cực kỳ mãnh liệt không gian ba đãng. Nàng ít nhiều biết một chút Đồng Lệ cùng Nhiếp Thiên quan hệ, tuy không thích Đồng Lệ, nhưng đối với Đồng Lệ vẫn tính là tín nhiệm. Ngược lại là cùng có duyên gặp mặt mấy lần Tần Yên, nàng âm thầm cảnh giác, lo lắng Tần Yên sẽ đối với Nhiếp Thiên sắp tới tay cơ duyên cấp giật. Tại sao lại trở về? Đồng Lệ tựa như cười mà không phải cười. Tần Yên than nhẹ một tiếng, mở ra tay, đổi tăng nói, hay là ngươi là đúng, ta triệu hoán phùng oánh, muốn học tên kia buộc phá nơi đây bí mật, nhưng không có hiệu quả. Đồng Lệ biểu hiện đắc ý, ta đã sớm nói, nếu như ở khối này lơ lửng giữa trời đại lục, thật sự ẩn giấu bí mật gì, cũng nhất định là thuộc về Nhiếp Thiên. Ngươi đây, tuy rằng trước đây vận khí không tệ, có thể Nhiếp Thiên tên kia mới thật sự là thiên mệnh hướng về. Được được được, ngươi nói đều đối với được chưa? Tần Yên liếc nàng một cái, không thể làm gì nói ra, ai, uổng phí hết tinh lực, chẳng đạt được gì, tất cả đều tiện nghi người ngoài. Người ngoài? Đồng Lệ cười khanh khách, ngửa đầu liếc mắt một cái Bùi Kỳ Kỳ, ở trong mắt ta, Nhiếp Thiên không phải là người ngoài nha. Rầm rầm. Khắp nơi trắng nước, từng cây trăm mét cao cổ thụ che trời, liền với rễ cây, bắt đầu từng cái rơi xuống. Đấu võ mồm ba nữ, mắt thấy lục địa luôn xuống, cổ thụ bay xuống, đều đống nhiên trở nên căng thẳng. Đặc biệt là Đồng Lệ cùng Tần Yên, hết bệnh sốt ruột, giống như biết cái kia lục địa luôn xuống nơi, chất chứa một loại nào đó đòi mạng nguy hiểm. Nhiếp Thiên làm sao vẫn chưa có tỉnh lại? Tần Yên âm thầm sốt ruột, nói ra, ta mặc kệ hắn, ta muốn trước tiên bay lên. Nếu như rơi vào phía dưới cái kia địa phương quỷ quái, sợ rằng đều không sống nổi. Bách Chiến vượt người đến, đã từng thăm dò quá mảnh này đất khách phía dưới mênh mông khói xám, liền ngay cả huyền cảnh người linh hồn ý thức đều không thể xuyên thấu khói xám, thăm dò dưới đáy tình huống. Bọn họ lúc đi vào, còn có người tiến vào dưới đáy khói xám bên trong, nhưng lại không có nổi lên. Sau đó, bọn họ còn ngẫu nhiên gặp đóng băng vượt người đến, nghe nói hàn băng các một tên huyền cảnh người, chưa từ bỏ ý định nhằm phía khói xám, muốn coi kỳ diệu, cũng từ đây trước sau không về. Ở Tân Yên trong mắt, dưới đáy cái kia mênh mông nhiên khói xám, chính là một cái chết người nhất địa phương, ai nhập ai chết. Mắt thấy lơ lửng giữa trời đại lục xé rách, lục địa mảnh vỡ cùng những kia cổ thụ che trời cùng luôn xuống, nàng đột nhiên sợ hãi bất an. Đại lục bầu trời, hội tụ Đồng Thác Đê cùng Tân Nghị, hiện lơ lửng giữa trời đại lục nương theo to lớn nổ vang từ từ chìm giờ, cũng đều dồn dập đổi sắc mặt. Tiểu Lệ làm sao còn chưa hề đi ra? Đồng Thác Đê lòng như lửa đốt. Rơi xuống lơ lửng giữa trời đại lục đỉnh chót, cái kia kỳ lạ hàng rào, mất đi đông đảo tinh mỹ cây văn giờ, vẫn như cũ còn tồn tại, cũng không có lập tức tiêu tan. Hắn tuy rằng sốt ruột, vẫn là không cách nào bước vào trong đó, đem Đồng Lệ bắt tới. Tần Nghị cũng đồng dạng âm thầm nóng ruột, không biết Tần Yên tình hình làm sao. Đồng sử dụng tới một thân sức mạnh, phóng lên trời Tần Yên, bị vậy còn không có tản đi hàng rào ngăn trở, lại đột nhiên rơi xuống. Xuyên thấu qua cái kia nửa trong suốt ám lục màn ánh sáng hàng rào, nàng có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu, tụ tập hết thảy Đồng gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội đến người, những người kia cũng đều kinh dị trừng mắt nàng. Bọn họ đều nhìn Tần Yên xông lên bay mà đến, bị màn ánh sáng đỡ, mặt cười sợ hãi rơi xuống. Nguy rồi. Đồng gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội người, mắt thấy nàng không có lao ra, đều đồng dạng lo lắng lên. Bởi vì Đồng Lệ cùng Tần Yên giờ khắc này đều còn ở bên trong. Chương 509, cãi vã. Lơ lửng giữa trời lục địa vỡ vụn chìm, khiến cho còn để lại với này mấy người, tất cả đều hoảng hồn. Đồng Lệ mắt thấy nỗ lực rời đi Tần Yên, xông lên bay lên trời, lại đột nhiên rơi xuống, cũng thay đổi vẻ mặt. "Tần Yên, chuyện gì xảy ra?" Nàng vội vàng nói. "Không ra được rồi." Tần Yên lo lắng vạn phần, giơ tay chỉ về hư không, tầng kia bao phủ đại lục kết giới hàng rào, không chỉ có ngăn cách người ngoài tiến vào, ta cũng không có cách nào đi ra ngoài. Lời vừa nói ra, Bùi Kỳ Kỳ đều mục hiện ra kinh sợ. "Ta Thái gia gia, còn có ngươi Đồng gia tộc người, bây giờ đều ở phía trên." Tần Yên càng cấp thiết, nhưng bọn họ trơ mắt nhìn ta rơi xuống, nhưng đều không có rỗi ra cứu viện. "Không cần nghĩ ta cũng biết, bọn họ giống như chúng ta, đều bị cái kia kết giới hàng rào trở ngại, không cách nào bước vào nơi đây. Này phải làm sao?" Đồng Lệ sắc mặt không còn vẻ tươi cười. "Nhất Thiên." Tần Yên tầm mắt nhất thời rơi vào còn tính toán, Thái Sơn áp đỉnh tựa hồ cũng sẽ không thay đổi sắc Nhất Thiên, khẽ kêu nói, "Nơi này huyền ảo, do hắn mở ra, cũng là bởi vì hắn hình thành kết giới hàng rào. Nếu như chúng ta muốn đi ra ngoài, hay là chỉ có thể ỷ lại hắn." Nàng không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên mới là cứu vớt các nàng then chốt. Đồng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt cũng thuận thế ngưng tụ đến Nhiếp Thiên trên người, đều đang do dự. Lúc này Nhiếp Thiên vẫn như cũ tính tọa bất động, trước mặt hắn bày ra cái kia từng cây cành cây, đều là lóng lánh mở mịt bảo quang, trong sáng như phỉ thúy. Có thể Nhiếp Thiên, nhưng rõ ràng nằm ở một loại nào đó huyền bí bí cảnh, linh hồn ý thức giống như du lịch với cái kia từng cây cành cây bên trong, hồn nhiên không biết ngoại giới nhân hắn phát sinh kinh thiên biến động. Vào lúc này, mạnh mẽ tỉnh lại Nhiếp Thiên, e sợ sẽ ảnh hưởng Nhiếp Thiên đối với những kia cảnh cây hàng ngũ càng ngộ. Có thể như quả không tỉnh lại Nhiếp Thiên, tùy ý khối này lơ lửng giữa trời đại lục, kéo lôi mọi người, cùng chìm cái kia khói xám mênh mông nơi sâu xa, ai có thể tránh thoát kiếp nạn này. Hàn băng các huyền cảnh người, điếc không sợ súng bay vào những kia mênh mông khói xám bên trong, đều một đi không trở lại, các nàng có thể thoát đi. Ở Đồng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ do dự không quyết định giờ, khắp nơi xé rách chấn động, vẫn còn đang tiếp tục, rung chuyển không ngớt. Từng cây cắm rễ với lơ lửng giữa trời lục địa che trời đại thụ, theo khắp nơi vỡ vụn, từng cái chìm. "Thần Yên chị!" Phùng Ánh tiếng kêu gào, mang theo tiếng khóc nức nở, từ đàng xa truyền đến. Nàng nhỏ bé mềm mại bóng người, tìm tới khi đến, không ngừng thả người nhảy lên, bay qua từng đạo chính đang nứt ra khe đất lớn khích. Đợi đến nàng rốt cục tới rồi, một chút nhìn thấy Nhiếp Thiên trước người, bày ra 72 cái hóng ánh cảnh cây giờ, nàng nhất thời rõ ràng Thần Yên lúc trước nói tới người kia là ai. "Người không sao chứ?" Thần Yên nói. Phùng Ánh lắc đầu liên tục, có thể khỏe mắt nước mắt đã hiển lộ, "Ta không ra được." Tần Yên lúc rời đi, nàng nghe được khắp nơi to lớn nổ vang, ý thức được không thích hợp, cũng cùng Tần Yên bình thường thử nghiệm thoát đi. Nàng cũng nhìn thấy bách chiến vực đồng bạn, có người không cẩn thận rơi xuống với dưới đáy sền sệt khói xám, cũng không có trở về nữa, bị mọi người bỏ qua. Nàng rất rõ ràng, cảnh giới của nàng tu vị còn không bằng người kia. Một khi nàng theo vỡ vụn lơ lửng giữa trời đại lục, chìm với sền sệt khói xám, nàng tuyệt đối không thể bình yên trở về. "Đừng nóng nội, sẽ có biện pháp." Tần Yên trước tiên động viên nàng, chợt sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt bất thiện trừng mắt Đồng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ, quát lên, "Các ngươi còn do dự cái gì? Tiếp tục nữa, chờ chúng ta chìm cái kia khói xám nơi sâu xa, một cái đều đừng hòng sống sót đi ra. Các ngươi nếu như không nữa động thủ, ta liền đi la lên hắn tỉnh lại." Nói như thế, Tần Yên nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt liền dần dần thay đổi. Nàng biết Đồng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ hai nữ không muốn phá hoại Nhiếp Thiên cơ duyên, lo lắng đem Nhiếp Thiên tỉnh lại sau đó sẽ ảnh hưởng hắn đối với chiếm được huyền ảo lĩnh ngộ. Có thể như quả hai người tiếp tục do dự, nàng cùng Phùng Ánh liền muốn bồi tiếp các nàng vạn kiếp bất phục. Xì xì. Một bó buộc sáng loáng hư không quang nhận, như vắt ngang ở Tần Yên đỉnh đầu sắc bén linh kiếm, từ từ tụ tập mà thành. Hư không quang nhận vừa ra, Bùi Kỳ Kỳ đột tiến lên một bước, chặn ở Tần Yên cùng Nhiếp Thiên bên trong, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như lạnh đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Yên, "Ngươi thử một chút xem." "Bùi ma nữ, ngươi khi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi?" Tần Yên tức giận nói. Phùng Ánh ngây ngốc đứng ở một bên, một mặt nghi ngờ nhìn Nhiếp Thiên, âm thầm kinh ngạc. Lấy Mục Hàn thân phận hiện hiện Nhiếp Thiên, tướng mạo cũng không xuất chúng, nàng trước đây cũng chưa từng nghe qua danh tự này. Có thể này Mục Hàn, đến tột cùng là người phương nào? Bùi Kỳ Kỳ cùng Tần Yên, còn có Đồng Lệ, vì sao nhân hắn muốn lập tức khai chiến? Đồng Lệ chỉ thường ngày như vậy thông tuệ quả đoán, bây giờ biết rõ ràng tùy ý khối này lớn lục trầm lạc, ai cũng không sống nổi, vì sao bởi vì cái kia Mục Hàn do dự không quyết định? Tần Yên chỉ cùng Bùi ma nữ, trưởng bối giao hảo, lẫn nhau cũng đã gặp vài lần, làm sao sẽ bởi vì một cái Mục Hàn biến thành như vậy? Đồng Lệ, Bùi Kỳ Kỳ cùng Tần Yên, ở nàng đến xem, đều là vạn người chưa chắc có được một nữ nhân xinh đẹp, nàng trời tối người yên giờ, đều sẽ âm thầm ước ao ba nữ có thể nói hoàn mỹ dung nhan. Ba nữ đều có mạnh mẽ bối cảnh, chắc Việt tiên phú tu luyện, khuynh thành dáng vẻ, nhưng bởi vì một cái cũng không đặc biệt nam tử làm lớn chuyện, làm cho nàng rất là kinh ngạc. Phùng Ánh nghĩ mãi mà không ra, ở trong mắt nàng dáng dấp kia thường thường Mục Hàn, cả người giống như bao phủ một loại nào đó sắc thái thần bí. Mắt thấy Tần Yên cùng Bùi Kỳ Kỳ, lập tức liền muốn binh khí gặp lại, Đồng Lệ cũng âm thầm sốt ruột. Nàng quay đầu nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, do dự có muốn hay không tỉnh lại hắn. Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên chú ý tới, Nhiếp Thiên trước người cái kia từng cây nhân thần bí cây văn dật nhập, do đó trở nên nóng ánh trong sáng cành cây, ánh sáng dần dần thu lại. 72 cái cành cây, không lại hào quang rực rỡ, giống như khôi phục vốn là răng rớp, chính là thưa thất tầm thường cành cây. Hai người các ngươi đừng tiếp tục náo loạn. Đồng Lệ đột nhiên hô to, Nhiếp, Mục Hàn cũng sắp muốn tỉnh lại rồi. Nhân Phùng Ánh cũng ở một bên, nàng không có hô to Nhiếp Thiên tên. Lập tức liền muốn động thủ Tần Yên cùng Bùi Kỳ Kỳ, nhân nàng hô to một tiếng dừng lại, đều một lần nữa nhìn về phía Nhiếp Thiên. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên thở ra một hơi thật dài, cuối cùng mở mắt ra. Không để ý đến bốn cái nữ nhân từng đôi kinh dị không tên con mắt, hắn ở khi tỉnh lại, tiện tay nhặt lên một cái cành cây, cảm giác cành cây trở nên trầm trọng rất nhiều. Cành cây lạc tay, hắn thả ra một tia tinh thần ý thức lặng lẽ điều tra, chú ý tới ở nhánh cây kia bên trong, tồn tại tỉ mỉ ngang dọc đông đảo chùm sáng hoa văn. Thoáng trầm trọng cành cây, ở cảm giác của hắn bên trong, đã cứng như sắt đá. Hắn âm thầm ngạc nhiên một thoáng, cũng biết giờ khắc này không phải chậm rãi thưởng thức thời cơ. Hai tay chợt không ngừng nhẹ chút, từng cây khôi phục vốn là dáng dấp, nhìn cũng không kỳ dị cành cây, theo hắn hai tay nhẹ chút, từ từ biến mất cho hắn ngón tay nhận chứa đủ. Đợi đến cuối cùng một cái cành cây, cũng từ khắp nơi chúng phi ra, rơi vào nhẫn chốc lát, mọi người dưới chân khắp nơi ầm ầm nổ vang. Cũng vào thời khắc này, Tân Yên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái kia bao phủ khối này vỡ vụn lơ lửng giữa trời lục địa, trước sau đều không có đánh tan ám lục hàng rào, đột nhiên hóa thành đầy trời điểm sáng màu xanh lục rải rác. Hàng rào kết giới nát tan, phản phất chính là nhân hết thảy cành cây bị Nhiếp Thiên cho thu hồi. Nhân từng cây cành lá xun xuê đại thụ rơi xuống, che kín bầu trời, dần dần không lại bị cành lá che giấu. Tân Yên cũng nhìn thấy, huyền cảnh hậu kỳ Đồng Thác Đê cùng Tân Nghị, sắc mặt lo lắng, giống như trước sau theo khối này đại lục chìm xuống mà chìm xuống. Còn lại Đồng Gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội người, còn ở càng cao hơn vòng trời, căng thẳng bất an nhìn bọn họ. Vỡ vụ rồi. Đồng Thác Đê nhạy cảm phản ứng lại, ám thầm thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi, đừng sững sờ, đều lên mau. Nhanh. Tân Nghị rục giờ đã vội vã phi thân hạ xuống. Đồng Lệ nhất thời tỉnh ngộ, lập tức gọi ra hồng điện, liền muốn kéo Nhiếp Thiên đi vào. Lúc này, Bùi Kỳ Kỳ dẫn trước một bước, đem giật điện chu cũng gọi ra, đối với Nhiếp Thiên lạnh lùng nói, "Tới." Một chiếc hồng điện, một chiếc giật điện chu, đồng thời bày ra đi ra. Đồng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ hai nữ đều bắt chuyện hắn tiến vào, muốn mau mau xông lên bay đến bầu trời, để tránh khỏi cùng khối này đại lục cùng nhau chìm. "Cái kia, ta là cùng Bùi sư tỷ một đạo tới được." Vì lẽ đó Nhiếp Thiên vội ho một tiếng, không dám nhìn tới Đồng Lệ. Nhẹ nhàng nhảy một cái, liền rơi vào giật điện chu bên trong. Giật điện chu trong nháy mắt trùng thiên. Đồng Lệ đôi mắt đẹp lửa giận thoáng hiện, hàm răng cắn chít chít vang vọng, máng, khốn nạn. Hắn không đến, chúng ta đến. Nguy cơ giải trừ, Tân Yên nhẹ giọng nở nụ cười, lôi kéo Phùng Ánh bước vào hồng điện, thúc giục, được rồi, không nên cùng nha đầu kia tính toán. Liên nàng, làm sao có khả năng đấu thắng ngươi hả? Lại nói, mặt sau hai người kia, không phải là muốn cùng chúng ta một đạo sao? Ngươi có nhiều thời gian. Đồng Lệ ôm nỗi hận nhìn giật điện chu trước một bước bay về phía bầu trời, hừ một tiếng, nói, cũng vậy. Sau đó, nàng cũng bắt đầu chuyển động hồng điện, hướng về phía trên bay đi. Đã sắp vọt tới Tần Nghị, mắt thấy Tần Nghị cùng Phùng Oánh ngồi lên rồi Đồng Lệ hồng điện, cũng không lãng phí nữa tinh lực, cất giọng nói, cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Chương 510, sắp xếp trận tướng. Giật điện chu thăng thiên mà lên. Nhiếp Thiên đứng phía trên, nhìn khối này lơ lửng giữa trời lục địa phút vỡ tăng dã, từ từ chìm, tâm từ vạn ngàn. Lúc trước hắn từ cái kia 72 cái cành cây hình thành trong trận pháp, bắt lấy đông đảo tan nát hình ảnh. Những kia ngổn ngang hình ảnh, bây giờ bị hắn âm thầm sắp xếp, dần dần chấn động tâm linh của hắn. Thông qua đối với tan nát hình ảnh tổ hợp, tự thân lý giải, hắn đối với nơi này đất khách, cuối cùng cũng có một cái tương đối rõ ràng nhận thức. Hắn liền biết, ban đầu thời điểm, nơi đây chia làm trên dưới hai cái to lớn lục địa. Hai cái lục địa, một cái ở phía dưới, một cái trôi nổi với trên không, lẫn nhau lấy khó có thể tưởng tượng cự phong liên tiếp. Hoạt động với phía dưới lục địa chính là đông đảo hình thể to lớn sinh mệnh chủng tộc, có ngàn mét dài cổ thú cùng cự long, giống như sơn giống như kình thiên cự linh. Trôi nổi với không khối lục địa kia, nhưng là sinh sống cấp cao yêu ma, tà minh, mục tộc, ưu tộc, xương cốt tộc, chờ chút cổ quái kỳ lạ lại trí tuệ xuất chúng dị tộc. Hai cái đại lục có cực kỳ dài lâu, không ngừng không nghỉ tranh đấu xử. Trôi nổi đại lục những kia cao sinh mệnh có trí tuệ chủng tộc, trước sau muốn nô dịch phía dưới to lớn sinh linh, vẫn ở vận dụng các loại phương thức, muốn đem phía dưới đại lục các loại thiên địa linh khí đều hội tụ đến trôi nổi đại lục. Cuối cùng, hai cái đại lục không giống sinh linh, không thể tránh khỏi bùng nổ ra trung cực cuộc chiến. Trận chiến đó qua đi, liên tiếp hai khối đại lục cự phong, từng cái đổ nát nổ tung, liền ngay cả trôi nổi đại lục đều bởi vậy vỡ vụn tan rã. Cái gọi là cao trí tuệ sinh mệnh chủng tộc, không chỉ không có chiếm được tiện nghi, cũng bởi vì trôi nổi đại lục vỡ vụn, bị ép di chuyển. Dưới đây khối này đại lục, căn bản kết cấu cũng bị vĩnh cửu phá hoại, dẫn đến hầu như tuyệt đại đa số to lớn sinh linh, vì vậy mà tuyệt diệt. Trôi nổi đại lục vỡ vụn, liên tiếp cự phong hủy diệt, còn có phía dưới đại lục kết cấu trọng thương, khiến cho nơi này thiên địa dị biến. Phía trên năng lượng đất trời cùng phía dưới năng lượng đất trời hỗn tạp, làm cho hết thảy còn sót lại sinh mệnh chủng tộc đều lại khó mà nảy sinh sôi sinh mệnh. Sống sót các lớn dị tộc may mắn tránh được một kiếp to lớn sinh linh, cũng dần dần rời xa. Hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ chờ người thăm dò khối này lơ lửng giữa trời lục địa, liền bắt nguồn từ vỡ vụn trôi nổi đại lục, vì là một tộc lãnh địa. Tiếp tục sống sót một tộc tộc nhân, rút đi trước, triển khai bí pháp, bảo tồn tổ bất diệt. Vờn quanh lơ lửng giữa trời đại lục kết giới cùng hàng rào, chính là bọn họ trước khi đi, để lại bí thuật, nhưng bởi vì bị hắn buộc phá bí mật, đem còn sót lại với này những kia thần bí cây văn, dấu ấn ở 72 cái cành cây bên trong, dẫn đến một tộc tổ, ở mất đi cái kia bí pháp che chở sau, chung quy vẫn là chìm xuống. Bất luận là trôi nổi đại lục, vẫn là phía dưới đại lục, tranh đấu đều chỉ là dị tộc cùng to lớn sinh linh, không có nhân tộc tung tích. Hai cái to lớn đại lục, tổ hợp hình thành to lớn vực giới, trải qua ngàn vạn thâm niên diễn biến, dần dần đã biến thành hôm nay răng rớp. Ở ngàn vạn năm sau, trải qua đại kiếp nạn nơi đây, lần thứ nhất nên đón xa lạ nhân tộc thăm dò. Nhiếp Thiên trong mắt ba quang mênh ngông, xuất thần mà nhìn cái kia dần dần biến mất với khói xám bên trong lơ lửng giữa trời đại lục, trong lòng rõ ràng, khối này mất đi bí pháp che chở một cái một tộc tổ, chìm nơi, phải làm chính là phía dưới đại lục. Có thể cái kia đại lục, nhân căn bản kết cấu bị vĩnh hằng phá hoại, lại lẫn vào trôi nổi đại lục các loại năng lượng đất trời, đã phát sinh biến đổi lớn. Liền ngay cả còn sót lại to lớn sinh linh, đều bị ép rời đi, hẳn là đã sớm không thích hợp nữa bất kỳ sinh mệnh hoạt động. Sao băng nơi các đại tông môn, thông qua bí ẩn rồi lại đột nhiên hiện hiện 6 cái vết nước không gian, từng cái hạ xuống nơi, là bất ngờ, vẫn bị hết sức dẫn dắt đến đây. Ở đây, khắp nơi có thể thấy được đá vụn, từng khối lơ lửng giữa trời đại lục, đều thuộc về khối này trôi nổi lục địa nổ tung kết quả. Để lại ở những kia lơ lửng giữa trời đại lục từng cái vết nước không gian, hẳn là cũng thuộc về những dị tộc kia, tại sao lại liên tiếp đến liệt không vực huyễn không sơn mạch, vì sao trước đây chưa bao giờ bày ra, rồi lại đột nhiên bốc lên. Từ đây thoát đi các lớn dị tộc, đều vẫn không có tiến vào, vì sao là bọn họ trước tiến đến. Nay ở trong đến tột cùng còn có cái gì hắn không biết bí ẩn. Liên tiếp nghi hoặc, ở trong đầu hắn luân phiên thoáng hiện, hắn càng nghĩ càng là nghi hoặc, luôn cảm thấy sao băng nơi các lớn luyện khí sĩ tông môn, mạo muội bước vào nơi đây, tồn tại cái gì kỳ lạ. Ngay khi hắn mơ tưởng viện vông thời khắc, giật điện chu đã cực nhanh đến đồng gia cùng thủy nguyệt thương hội tụ tập người ở trong. Đồng thác đê cùng tân nghị nhìn thấy bọn họ phân biệt leo lên giật điện chu cùng hồng điện, triệt để cùng cái kia chìm lơ lửng giữa trời lục địa tạm biệt, cũng đều trở về đến đây. Nơi đây bí mật đến tột cùng có hay không bị vạch trần? Tân nghị ngầm có ý chờ mong, ôn nhu hỏi dò tân yên. Hắn vẫn cảm thấy khối này lơ lửng giữa trời đại lục đống nhiên vỡ vụn, hàng rào không tên sản sinh, khả năng là bởi vì tân yên phát hiện gì. Ở hắn ánh mắt kỳ vọng dưới, Tần Yên cay đắng nở nụ cười, lắc lắc đầu, không phải ta. Vậy là ai? Tần Nghị hỏi tiếp. Phùng Ánh lặng lẽ liếc Nhiếp Thiên một chút, nhẹ giọng nói, là Mục Hàn. Đồng gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội tầm mắt mọi người, đều trong nháy mắt tụ tập đến Nhiếp Thiên trên người, đều hiếu kỳ đánh giá nhìn lạ mắt Nhiếp Thiên. Trong sân mọi người, biết được Nhiếp Thiên thân phận thực sự cũng không nhiều, đồng gia đồng thác đê, đồng lệ cùng đồng bách kiếp rõ ràng, Tần Yên cũng rõ ràng trong lòng. Những người còn lại, nhưng là hoàn toàn không biết. Được rồi, đồng thác đê ho nhẹ một tiếng. Nhẹ như mây gió nói ra, Mục Hàn cùng Bùi Nha Đầu nếu một đạo, hẳn là cũng là chân đại gia mang vào. Cái kia, hắn cùng Tiểu Lệ vẫn là cũ bạn, ta đồng gia chắc chắn sẽ không sinh ra chia sẻ chi tâm. Thân huynh, chân đại gia tử, ngươi sẽ không cho chứ? Ta đương nhiên sẽ không tiểu bối tranh cướp, chỉ là hiếu kỳ cái kia lơ lửng giữa trời đại lục bí mật, đến tột cùng là cái gì? Tân Nghị nói. Nhiếp Thiên do dự không quyết định. Từ những kia cảnh cây bên trong chiếm được tan nát hình ảnh, được biết nơi đây bí mật, hắn cũng không muốn cùng người chia sẻ. Thế nhưng Tần Nghị nếu hỏi thăm, hắn ở suy nghĩ, có muốn hay không lấy ra một cái cành cây, cho bọn họ xem qua. Giống như nhìn ra hắn làm khó dễ, Tần Yên nhẹ giọng nở nụ cười, đối với nàng thái gia gia nói ra, mọi người có mọi người bí mật, hắn được đồ vật, hay là cùng hắn cùng một nhịp thở, không tiện lắm nói ra. Lão nhân ra ngài, liền đè xuống lòng hiếu kỳ, không muốn đi hỏi. Tần Nghị khá là thương yêu nàng, nghe vậy liền gật đầu, nói, quên đi, ta không hỏi là được rồi. Hắn vừa nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, nghiêm mặt nói, ngươi cùng chân đại gia thất tán sự tình. Ta nghe nói, ngươi cứ việc yên tâm, bằng vào ta cùng sư phụ của ngươi nhiều năm giao tình, nếu biết ngươi khó xử, tự nhiên che chở ngươi chu toàn. Ngươi cùng chúng ta Thủy Nguyệt Thương hội một đạo, luôn có gặp lại sư phụ của ngươi thời điểm. Một cách lạ kỳ, đối với Tần Nghị mời, Bùi Kỳ Kỳ càng không có lập tức đáp ứng, ngược lại có chút do dự nhìn về phía Nhiếp Thiên. Tựa hồ, có muốn hay không cùng đồng gia, Thủy Nguyệt Thương hội đồng thời, nàng càng coi trọng Nhiếp Thiên thái độ. Một đạo đi. Nhiếp Thiên trầm ngâm chốc lát, nói, nơi này thế cuộc phức tạp, các đại tông môn người đến giải rác các nơi, nói không chắc sẽ lúc nào lần thứ hai gặp phải. Người ta hai người, nếu như đụng tới U Linh Phủ, Viêm Thần Điện, cũng hoặc là Vu Độc Giáo giáo đồ, muốn dễ dàng thoát thân cũng không dễ dàng. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý quyết định của hắn. Nàng đối với Nhiếp Thiên tin cậy, để Tân Nghị cũng không rõ vì sao đồng ra, Thủy Nguyệt Thương hội rất nhiều người, đều âm thầm khó hiểu. Tốt lắm, liền như vậy. Đồng Thác Đê cười ha ha, Tào gia, Cổ gia cùng Đan Lâu bên kia, dù hồi lâu, tựa hồ cũng có phát hiện gì, chúng ta cùng bọn họ hội hợp. Sau khi, đám người chuyến này liền cưỡi hồng điện, giật điện chu, còn có lấy linh lực khởi động đá vụn, liền bởi vậy rời đi. Giật điện chu kéo ở phía sau. Ở giật điện chu phía trước, chính là Đồng Lệ cái kia một chiếc hồng điện, nàng liên tiếp quay đầu lại, thỉnh thoảng liền nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, vẫn chú ý hai người. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt lãnh đạm, không để ý đến nàng, chỉ là âm thầm trưởng khống giật điện chu tốc độ, không xa không gần theo sát theo. Nhiếp Thiên chợt ở giật điện chu bên trong ngồi xuống, cả người núp ở bên trong, không có vội vã lấy ra một cái cành cây điều tra huyền ảo, ngược lại cẩn thận kiểm tra tự thân tình hình. Một tia tâm thần ý thức giật nhập đan điền. Hắn ngạc nhiên phát hiện, nhân hai lần trợ giúp Bùi Kỳ Kỳ chữa thương, lại lấy thiên mục kinh cức thuật đối địch, do đó tiêu hao đông đảo thảo mục linh dịch, trong lúc vô tình, dĩ nhiên đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn sửng sốt một chút, liền tỉnh ngộ lại, biết ở cái kia thần bí cây văn rơi vào 72 cái cành cây, ở hắn bắt giữ những kia tan nát hình ảnh giờ, hắn hẳn là cũng nhân cơ hội thu nạp đông đảo cây cỏ tinh khí. Ở cái kia ngăn ngắn thời gian, hắn hết thể tiêu hao thảo mục linh dịch, liền ngưng tụ đến tiên thiên cảnh sơ kỳ có thể chứa đựng cực hạn. Hắn âm thầm suy đoán, nếu là hắn cảnh giới càng cao hơn, hay là cũng có thể ở hắn cảm ngộ tan nát hình ảnh giờ, thu nạp đến càng nhiều cây cỏ tinh khí, thậm chí trực tiếp đạt đến cảnh giới tiếp theo đột phá bình cảnh. Hắn lại sẽ sự chú ý đặt ở hỏa diễm vòng xoáy cùng ngôi sao vòng xoáy, chậm rãi cảm thụ, rất nhanh sẽ biết, liền ngay cả ngôi sao vòng xoáy tựa hồ cũng đến cực hạn. Chỉ cần hắn lại thêm một cái lực, trọng điểm với hỏa diễm vòng xoáy rèn luyện đánh bóng, nếu không quá lâu, hắn liền có thể bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ. Hắn âm thầm phấn chấn. Sau đó, hắn mới lấy ra một cái cành cây, cẩn thận thưởng thức kỳ diệu. Truyền vào thần bí cây văn cành cây, vào tay trầm trọng, bên trong bắt nguồn từ thần bí cây văn trùng sáng, trải rộng với cành cây mỗi một nơi, giống như dấu ấn một thuộc tính thiên địa quy tắc bí mật. Lấy hắn cảnh giới trước mắt tu vị, đối với cây cỏ ảo diệu nhận thức, giống như căn bản không thể từ bên trong cảm ngộ ra ảo diệu. Linh hồn của hắn ý thức, ở những kia nhằng nhị khắp nơi tỉ mỉ cây văn trùng sáng bên trong, tới lui tuần tra từng lần một, cũng không có nhìn ra cái gì. Hắn chợt lấy ra viêm tinh, lấy cành cây gõ viêm tinh đau mặt, chỉ thấy ánh lửa lấp bắp, truyền đến kim thiết giao kích con con thanh âm. Cho ta nhìn một cái. Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên đưa tay. Nhiếp Thiên đem nhánh cây kia đưa cho nàng. Bùi Kỳ Kỳ lấy ra không dấu tích kiếm, vận dụng không gian bí thuật, lấy một thanh sắc bén không dấu tích kiếm, chém về phía cành cây. Nhiếp Thiên biến sắc mặt, vội hỏi, đừng. Cong. Ánh lửa bay vụt, không dấu tích kiếm đánh chém đến nhánh cây kia giờ, cành cây bên trong cây văn giống như đột nhiên phát lực. Cái kia một đoạn màu xanh biếc cành cây, trong nháy mắt trở nên nóng ánh trong sáng, bên trong hào quang lưu động. Cây này cành cây, liền ngay cả không dấu tích kiếm đều không thể chặt đứt, độ cứng rắn vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Bùi Kỳ Kỳ cũng rất là kinh ngạc, tiện tay lại sẽ cành cây đưa cho hắn, nói, ngươi sau đó cùng người lúc chiến đấu, hay là có thể trực tiếp lấy cành cây đối địch, ta xem nó trình độ sắc bén, e sợ không thấp hơn ta gây không gian bí thuật không dấu tích kiếm. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng lên. Tiếp nhận cành cây, hắn lấy ra từng khối linh thạch, đều không có rót vào thảo mục chi lực, chỉ là nhẹ nhàng đâm một thoáng, nhưng kia linh thạch liền như đầu hũ khối bị trong nháy mắt xuyên thấu. Chương 511, Hải cốt di tích. Nhân đồng gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội người, ngay khi phía trước, Nhiếp Thiên không tốt đem hết thẻ cành cây lấy ra, lần thứ hai sắp xếp xuất trận pháp. Ở hắn biết được cái kia từng cây cành cây đều rắn như thép thạch, có thể trực tiếp làm chiến đấu lợi khí đến thời gian sử dụng, liền đem nhánh cây kia thu hồi, lấy hỏa diễm linh thạch tiếp tục tự thân tu luyện. Sau một canh giờ, giật điện chu tùy tùng đồng gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội những người kia, đến mặt khác một khối lơ lửng giữa trời lục địa, chỗ ấy tụ tập bách chiến vực tạo ra Cổ gia cùng Đan Lâu một đám luyện khí sĩ. Cùng khối này một tộc tổ vị trí lơ lửng giữa trời lục địa không giống, giật điện chu giáng lâm lục địa, không chỉ nhỏ hơn rất nhiều, cũng không hề có một chút thiên địa linh khí lưu động. Cổ gia Cổ Hạ Phong, ở Đồng Lệ Hồng Điện lúc hạ xuống, trước tiên tới rồi, hưng phấn nói, mau đến xem chúng ta phát hiện cái gì. Chọc lốc màu nâu xám lục địa, thốn sớm không sinh, tầm nhìn rộng rãi. Nhiếp Thiên cưới giật điện chu hạ xuống sau đó, Bùi Kỳ Kỳ liền đem giật điện chu thu hồi, theo Đồng gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội người đến bách chiến vực mặt khác ba cỗ thế lực nơi tụ tập. Ở nơi đó tọa lạc một trùng trùng tàn tạ hải cốt kiến trúc, màu xám xương cốt dựng thành kiến trúc, phần lớn vỡ vụn đổ nát, chỉ có hai tòa còn sừng sững không ngã. Quanh thân còn rải rác từng bộ xương cốt tộc nhân hải cốt, trải qua ngàn vạn thâm niên ăn mòn, đã sớm không còn một ít dư lực còn sót lại, đụng vào liền nát tan. Cổ gia, Tào gia cùng Đan Lâu ba tên huyền cảnh người, tên là Cổ Nguyệt, Tào Triệu Cơ, Trung Phát, đều vì hậu kỳ tu vị. Bọn họ chờ Đồng Thác Đê cùng Tần Nghị đến sau đó, đều chú ý tới Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên, toát ra trừng cầu ánh mắt. Chúng ta lúc trước ngẫu nhiên gặp đến Vu Độc giáo người, truy sát bọn họ, liền đem bọn họ mang tới. Đồng Thác Đê hời hợt nói rằng, nàng là chân đại gia đồ đệ. Tần Nghị giải thích. Cầu Nguyệt chờ người tựa hồ cũng biết Tần Nghị cùng chân Huệ Lan giao tình thâm hậu, vì lẽ đó ở hắn chỉ ra Bùi Kỳ Kỳ thân phận giờ, đều không hề nói gì. Cho tới Nhiếp Thiên, nhân không người giới thiệu thân phận, bọn họ cũng không có hỏi tới, chỉ cho là khí tông một tên tiểu bối, không đáng nhắc đến. Tào gia, Cổ gia cùng Đan lâu những kia phàm cảnh cùng tiên thiên cảnh người, tò mò ánh mắt, cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn Bùi Kỳ Kỳ, không có ai để ý Nhiếp Thiên. Ở Nhiếp Thiên chú ý tới, Cổ gia bên kia có Cổ Hàn, Đan lâu bên kia có Trầm Trọng giờ, cũng âm thầm trở dạ, mừng rỡ tự tại. Cổ Hàn cùng Trầm Trọng, hắn ở thăm dò Á Minh vực Tà Minh di tích giờ, đã từng thấy, hai người kia đều là phàm cảnh tu vị, hắn cũng lo lắng bị nhìn thấu thân phận, truy hỏi hắn Minh Hồn Châu sự tình. Xem bên kia vết chân. Tao Triệu Cơ dẫn Đồng Thác Đê cùng Tần Nghị, đi tới xương cốt tộc những kia tàn tạ kiến tạo phía sau, chỉ vào mấy cái to lớn vết chân, trầm giọng nói, như là một loại nào đó cự thú. Nhiếp Thiên chờ người, cũng hiếu kỳ theo sát đi qua, ở hắn dưới sự chỉ dẫn, đều nhìn ra to lớn vết chân. Những kia to lớn vết chân, diện tích một mẫu, trừ gan bàn chân ở ngoài, có khác ba cái ngón chân vị trí, cứng rắn khắp nơi bị xuyên thủng. Tao Triệu Cơ tự nhiên nói ra, chúng ta đã kiểm tra những kia xương cốt tộc tộc nhân thi thể, hẳn là bị cự thú cắn xé đánh giết. Nơi đây hẳn là xương cốt tộc một cái quần cư nơi, lại bị một đầu cự thú đột nhiên nhảy vào, tựa hồ phần lớn xương cốt tộc tộc nhân đều chịu khổ sát hại. Đáng tiếc, trải qua quá dài thời gian ăn mòn, những kia xương cốt tộc tộc nhân hài cốt còn sót lại năng lượng đều trôi đi hầu như không còn, cũng không có giá trị gì. Cầu Nguyệt là năm cái huyền cảnh người ở trong duy nhất nữ tính, nhìn chừng 40 tuổi, nàng cau mày, tiếc nuối nói ra, những địa phương khác cũng đều đã kiểm tra, không có hiện xương cốt tộc có trọng yếu đồ vật cùng linh tài di lạc, đầu kia đánh giết nơi đây cự thú cũng không có hiện. Nhiếp Thiên đứng ngồi Kỳ Kỳ bên cạnh, nghe huyền cảnh cường giả phân tích, có chính mình kiến giải. Hắn tin tưởng mảnh này một tộc quần cư nơi, hẳn là ở cuối cùng cuộc chiến đến giờ, bị phía dưới đại lục to lớn sinh linh cho trùng kích vào đến, dẫn đến nơi đây tuyệt đại đa số xương cốt tộc tộc nhân tử vong. Không chết xương cốt tộc tộc nhân, cũng đã sớm rời xa nơi đây, trước khi đi, hẳn là đem tất cả vật có giá trị đều cho mang tới. Vừa vặn tới rồi Đồng Thác Đê cùng Tân Nghị, không có trải qua chính mình quan sát, tự nhiên là chưa từ bỏ ý định. Hai người nghe xong Tào Triệu Cơ cùng Khổ Nguyệt phân tích, gật đầu tỏ ra hiểu rõ, liền chia ra đầu tảng ra, phải đem khối này lơ lửng giữa trời đại lục lại nhìn kỹ một lần. Rất nhiều đồng gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội những người kia cũng thuận theo phân tán, chung quanh hoạt động. Tào gia, Cổ gia cùng Đan lâu luyện khí sĩ, mỗi một cái đều kiểm tra quá, không hề hiện, đều dừng lại không có hành động. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người dừng lại tại chỗ, cũng không có đi siêu tầm ý nghĩ. Ở Nhiếp Thiên đến xem, nơi này thật sự còn tồn tại cái gì huyền ảo, cũng không tới phiên hắn. Tao Triệu Cơ, Cổ Nguyệt cùng Trung Phác Tam Đại Huyền cảnh người, đều tìm một lần, không có thứ gì hiện, bây giờ lại có Đồng Thác Đê, Tần Nghị chưa từ bỏ ý định tiếp tục kiểm tra, hắn lại có thể nào hơn được cái kia năm người. Mục Hàn, đi theo ta có đồ vật cho ngươi. Đồng Lệ đột nhiên nói. Lời nói vừa rơi xuống, nàng liền hướng về xa xa bước đi, ra hiệu Nhiếp Thiên theo tới. Ô Nhiếp Thiên đầu góc mơ hồ theo nàng mà đi. Tần Yên khỏe miệng khẽ dương lên, liếc mắt một cái Bùi Kỳ Kỳ, nói, ngươi không đi sao? Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt lạnh nhạt, không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Ngược lại là Cổ gia Cổ Hạ Phong sửng sốt một chút, chủ động đến Tần Yên bên cạnh, ngạc nhiên nói, Tần Yên chị, cái kia gọi Mục Hàn tiểu tử là ai? Thật giống là Đồng Lệ một cái cũ bạn. Tần Yên cười nói, Đồng Lệ cũ bạn? Cổ Hạ Phong cao mày, ta làm sao không biết nàng còn có bằng hữu như thế. Người kia là khí tông, hắn cũng nghe nói Đồng Lệ ở Đại Hoang vực đem Triệu Sơn Lăng tiềm ẩn nơi tìm tới, đồng thời mang về một viên sinh mệnh chi quả sự tình, còn tưởng là Đồng Lệ ở khí tông kết giao bằng hữu. Ta làm sao sẽ biết? Ngươi muốn hiếu kỳ như vậy, tự mình đi hỏi Đồng Lệ đi. Tần Yên lại trầm thấp nở nụ cười, sóng mắt hơi động, nói ra, nhưng mà, theo ta thấy Đồng Lệ cùng ngươi Mục Hàn quan hệ có thể không bình thường đây. Không bình thường? Cổ Hạo Phong trong con ngươi lập lòe giấu giếm sắc mặt giận dữ. Ngươi lẽ nào không nhìn ra sao? Ngươi khi nào nghe qua, Đồng Lệ tặng đồ vật cho người khác? Tần Yên gây xích mích thị phi, cho tới nay, có thể đều là Đồng Lệ cướp giật đồ của người khác. Nghe nàng vừa nói như thế, Cổ Hạo Phong sắc mặt liền trở nên hết bệnh không dễ nhìn. Hắn lạnh lùng nhìn Đồng Lệ cùng Nhiếp Thiên rời đi phương hướng, do dự một chút, cũng lặng yên theo đuôi mà đi. Đợi đến hắn rời đi, Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng nhìn về phía Tân Yên, như vậy thú vị. Thú vị à? Tân Yên cười tủm tỉm, ta liền thích xem người tranh giành tình nhân, ngươi có ý kiến gì hay sao? Bùi Kỳ Kỳ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý nàng. Một bên khác, Đồng Lệ dẫn Nhiếp Thiên đến một cái bốn bề vắng lặng nơi yên tĩnh, hốt từ chính mình bên trong nhận chữ vật, lấy ra một đống chồng lấy lạnh thạch đóng băng linh thú thịt. Đối với Nhiếp Thiên nói ra, ta xem ngươi cùng ta đồng thời giờ, sức ăn lớn đến kinh người, mỗi ngày đều muốn nuốt đông đảo linh thú thịt, lo lắng ngươi không đủ, liền giúp ngươi chữ hàng một chút. Nàng từ trước đến giờ tỉ mỉ, Á Minh vực cùng Đại Hoang vực giờ, nàng cùng Nhiếp Thiên kết bạn mà đi, thường xuyên thấy Nhiếp Thiên đại cật đặc cật. Nàng tuy rằng không rõ ràng trạng huống cụ thể, nhưng suy đoán ra Nhiếp Thiên cần đại lượng linh thú thịt, vì lẽ đó ở lần này phản về gia tộc giờ, đặc biệt vì Nhiếp Thiên thu thập một chút. Đại Hoang vực chính là sao băng nơi, linh thú số lượng đông đảo vực giới. Rất nhiều ngoại vực khách tới, đều là thông qua săn giết linh thú, thu được linh thú trên người vật liệu đổi lấy tài nguyên tu luyện. Cũng là như thế, đại hoang vực linh thú thịt phi thường rẻ tiền, không thiếu cấp 5 linh thú thịt dùng để bán ra. Nàng vì là Nhiếp Thiên mua linh thú thịt, trong đó phần lớn đều đến từ cấp 4 linh thú, còn có một phần nhỏ chính là cấp 5 linh thú huyết nục, có thể nói là khá là để tâm. Nhìn trông chất như núi từng khối linh thú thịt đều bị lạnh thạch cho đóng băng, duy trì mới mẻ, phòng ngừa huyết nục năng lượng trôi qua quá nhanh, Nhiếp Thiên cũng âm thầm thay đổi sắc mặt. Từ khi tính mạng hắn rút lấy huyết thống thiên phú thức tỉnh, hắn đối với huyết nục tinh khí thu nạp thì có hoàn toàn mới phương thức. Lấy sinh mệnh rút lấy trực tiếp thu nạp linh thú thịt bên trong huyết nục tinh khí, so với phụ tạng chuyển hóa cấp tốc rất nhiều, cũng dẫn đến hắn những năm trước đây ở Đồng Gia mua những kia linh thú thịt đã sớm không đủ dùng. Mắt thấy Đồng Lệ như vậy chi kỷ, vì hắn mua số lượng đông đảo linh thú thịt, hắn cũng lòng sinh ấm áp. Cảm ơn. Hắn chân tâm cảm kích. Người ta trong lúc đó không cần khách khí như vậy. Đồng Lệ nụ cười vui vẻ, nhanh lên một chút thu hồi đến, những linh thú này thịt ở Bách Chiến vực cũng không đáng giá, làm cho người ta nhìn thấy ta lấy nhiều như vậy linh thú thịt đi ra, e sợ còn có thể chuyện cười ta đây. Được. Nhiếp Thiên trên tay nhẫn chứa đồ hơi loe sáng, đem Đồng Lệ lấy ra một đống chồng linh thú thịt, đều nhét vào trong đó. Tại sao không chịu cưới ta trước kia Hồng Điện? Đồng Lệ đột nhiên nói. Nhiếp Thiên cười gượng một tiếng, mở ra tay, một mặt bất đắc dĩ, ta dù sao cũng là cùng Bùi sư tỷ cùng đến. Cái kia lạnh như băng nha đầu, có cái gì tốt? Đồng Lệ hừ nhẹ một tiếng, chủ động để sát vào, mùi thơm hợp lòng người thân thể, hầu như đều sắp muốn dán sát vào hắn, mới chậm rãi dừng lại, mặt sau hành trình, nhớ tới theo ta. Có ta ở, bất luận ngươi đụng tới Viêm Thần Điện, U Linh phủ, cũng hoặc là Vu Độc giáo giáo đồ, cũng không cần lo lắng quá mức. Bùi nha đầu sư phụ, nhân khí tông xa suốt suy yếu, đã sớm thất thế. Người cùng khí tông một đạo, cũng có thể rõ ràng cái khác tông môn đối xử khí tông thái độ, đã không giống nhau lắm chứ. Bất luận là Bùi nha đầu, vẫn là sư phó của nàng, sau đó ở sao băng nơi, hoặc là chỗ khác, cũng không chiếm được trước kia tôn kính. Chúng ta Bách Chiến vực thì lại khác, lần này chúng ta tiến vào huyền cảnh người, tổng cộng 5 người, đều là hậu kỳ tu vị. Đảm dám ở chỗ này, trêu chọc chúng ta Bách Chiến vực tông môn, ta xem không mấy cái. Nàng dụ dỗ từng bước, nói khí tông gầy yếu, Bách Chiến vực hùng hậu thực lực. Nhiếp Thiên đang muốn nói chuyện, nhưng lòng sinh dị động, đột nhìn về phía Đồng Lệ phía sau. Một khối hư không rơi xuống đá vụ bên, Cổ Hạo Phong chính lấy ánh mắt lạnh như băng xa xa nhìn về phía hắn, trên mặt vẻ mặt tràn ngập đố kỵ. Đồng Lệ cũng phản ứng lại, quay đầu nhìn lại, đợi đến hiện dĩ nhiên là Cổ Hạo Phong, giờ sắc mặt lạnh lẽo, không nhịn được quát lớn nói, "Họ Cổ, ngươi lén lén lút lút theo tới làm chi? Ta tìm ngươi có việc." Cổ Hạo Phong nói, "Ta cùng ngươi không có gì để nói nhiều, lăn xa một chút." Đồng Lệ không khách khí thối mắng. Cổ Hạo Phong sắc mặt tái xanh, lại tựa hồ như nắm Đồng Lệ không có biện pháp chút nào, liền quay đầu rời đi. Chương 512, chỗ cần đến. Đồng Tháp Đê, Tần Nghị hai người lấy khả năng thẩm thấu khắp nơi sâu nhất nơi linh hồn ý thức, đem khối này lơ lửng giữa trời lục địa triệt để kiểm tra một lần, như trước không thu hoạch được gì. Cuối cùng, Đồng Gia cùng Thủy Nguyệt Thương hội hết thể luyện khí sĩ cũng đều từ bỏ. Bách Chiến vực năm lớn luyện khí sĩ thế lực, một lần nữa tụ tập, thương lượng một chút, liền quyết định rời đi. Từng chiếc hồng điện, còn có cái khác mấy phương phi hành linh khí, pha tạp vào Bùi Kỳ Kỳ giật điện chu, dần dần rời xa cái kia lơ lửng giữa trời lục địa. Nhiếp Thiên như trước cưỡi Bùi Kỳ Kỳ giật điện chu. Cẩn thận Tần Yên. Tuy tung Bách Chiến vực đại bộ đội, giật điện chu hư không bay nhanh dở, Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng cảnh cáo. Nhiếp Thiên một mặt nghi hoặc mà nhìn nàng. Ngươi cùng Đồng Lệ lúc rời đi, Tần Yên có ý định bước lên Cổ Hạo Phong tận hỏa, để Cổ Hạo Phong cừu hận ngươi. Bùi Kỳ Kỳ giải thích. Nhiếp Thiên lập tức phản ứng lại, biết ở hắn cùng Đồng Lệ nói chuyện phiếm giờ, cái kia Cổ Hạo Phong bỗng nhiên xuất hiện nguyên nhân. Từ giật điện chu thò đầu ra, hắn xa xa nhìn về phía Thủy Nguyệt Thương hội trong đội ngũ Tần Yên, âm thầm cau mày. Sau khi một quãng thời gian, Bách Chiến vực những người kia nhìn như lung tung không có mục đích chạy như bay, nhưng nhiều lần biến ảo phương vị. Nhiếp Thiên suốt ngày khổ tu, ngày đêm lấy hỏa diễm linh thạch đến rèn luyện bên trong đan điền hỏa diễm vòng xoáy, hội tụ vì là hỏa diễm nước. Thời gian vội vã, đảo mắt 2 tháng đi qua. Trải qua 2 tháng khắc khổ tu luyện, hắn trong đan điền hỏa diễm vòng xoáy ở luân phiên rèn luyện dưới, hỏa diễm vòng xoáy dưới đáy đỏ đậm lửa dịch hồ nước, giống bị mở rộng đến mức tận cùng. Hắn dần dần sinh ra sắp lần thứ 2 đột phá huyền diệu cảm thụ. Cảnh giới mỗi một lần đột phá đều cần dài dằng dặc thời gian tích lũy, ngoại trừ vòng xoáy linh lực cần chống chảy ngưng luyện ở ngoài, hắn tu luyện hỏa diễm, cây cỏ cùng ngôi sao 3 loại thuộc tính khác nhau linh lực cũng nhất định phải đến đột phá điểm giới hạn. Chỉ có như vậy mới có thể thử nghiệm phối hợp biến hóa của tâm cảnh đối với 3 loại pháp quyết cảm ngộ, tiến hành cảnh giới đột phá. Ở cảm giác của hắn bên trong, hắn đang điền linh hải nhân luân viên kỳ ngộ hẳn là đã có rồi lên cấp điều kiện, hắn cũng sinh ra sắp bước vào đến tiên thiên cảnh trung kỳ cảm giác, nhưng dù là cảm thấy còn khiếm khuyết cái gì. Liên tưởng tới mấy lần trước đột phá gian nan, hắn cân nhắc, biết hoặc là này cụ huyết nhục thân thể rèn luyện không đủ, hoặc là chính là tâm tình vẫn không có đổi tới. Bởi vì thân thể khác hẳn với người thường, đạo kia màu xanh tinh lực tồn tại, ở sinh mệnh rút lấy huyết thống thiên phú thức tỉnh sau đó, hắn mỗi một lần nuốt linh thú thị sản sinh huyết nhục tinh khí, đều bị ẩn chứa sinh mệnh ảo diệu màu xanh tinh lực tham lam thu nạp. Nay dẫn đến, hắn không cách nào lấy huyết nhục tinh khí tiếp tục thân thể đánh bóng. Tựa hồ chỉ có làm đạo kia màu xanh tinh lực ăn chán chê qua đi, được to lớn huyết nhục tinh khí ngủ đông, hắn mới có thể lấy ngoài ngạch huyết nhục tinh khí đến mạnh mẽ thân thể máu thịt. Xem ra, hay là muốn trước tiên cho ăn no đạo kia màu xanh tinh lực mới được. Như vậy nghĩ, mặt sau một quãng thời gian, hắn nhàn hạ thời khắc, liền lấy ra đồng lệ tặng cùng từng khối linh thú thịt. Bởi Bùi Kỳ Kỳ vẫn luôn ở, hắn cũng không có thông qua sinh mệnh rút lấy thiên phú, lấy biến thai phương thức, đi thu nạp linh thú thịt huyết nhục tinh khí. Hắn vẫn là lấy loại kia nguyên thủy, lấy nuốt phương pháp, đến thu được trong đó huyết nhục tinh khí. Thời gian nhanh chóng trôi đi, lại là nửa tháng vội vã từ trần. Khoảng thời gian này, Bách Chiến vực năm lớn luyện khí sĩ thế lực cũng gặp phải càng nhiều đá vụn cùng lơ lửng giữa trời lục địa, thế nhưng những kia lơ lửng giữa trời đại lục cũng không ẩn giấu bí mật gì. Ngày này, đội ngũ phía trước nhất Tào Triệu Cơ, dương giọng thét to, lần thứ hai biến ảo phương vị. Kéo ở cuối cùng giật địa chu, cùng đại bộ đội duy trì không xa không gần khoảng cách, Bùi Kỳ Kỳ cũng nghe được Tào Triệu Cơ hô hoán, đối với tiến lên phương hướng nhỏ bé điều chỉnh. Trong tu luyện nàng, mở mắt ra, một mặt suy tư. Cái kia Tào Triệu Cơ không bình thường, hắn dĩ nhiên tìm tới chuẩn xác phương hướng. Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng kinh dị nói, chính đang điên cuồng nuốt linh thú thịt nhất thiên, tỏ rõ vẻ mê hoặc, phương hướng nào? Ngươi rất nhanh liền biết rồi. Bùi Kỳ Kỳ đạm mạc nói. Nhiếp Thiên sâu sắc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, liền không truy hỏi nữa xuống, tiếp tục quá nhanh cắn ăn linh thú thịt. Hắn mơ hồ biết được, Bùi Kỳ Kỳ từ cái kia núi lửa lưu lại không gian kỳ diệu bên trong, hiểu rõ một điểm nơi này bí mật. Khoảng thời gian này, Bùi Kỳ Kỳ giống như hắn, cũng đang liều mạng đi cảm ngộ trong máu thịt, những kia không gian quang nhận ảo diệu, hắn thường xuyên có thể cảm ứng được Bùi Kỳ Kỳ trên người kinh người không gian dung chuyển. Nhìn dáng dấp, theo đối với không gian kia quang nhận luyện hóa hấp thu, Bùi Kỳ Kỳ thu được bí mật, hẳn là cũng nhiều hơn không ít. Hai người mỗi người có bí mật, Bùi Kỳ Kỳ không có hỏi qua, hắn từ cái kia 72 cái cảnh cây bên trong, được cái gì, hắn cũng không tốt đi hỏi Bùi Kỳ Kỳ đến tuột cùng từ không gian kia quang nhận bên trong cảm ứng được cái gì. Nếu không quá lâu, ta liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Bùi Kỳ Kỳ trầm mặc nửa ngày, lại nói ra, ở ta đột phá thời khắc, ta sẽ tìm kiếm một cái nơi yên tĩnh, khả năng muốn biến mất một quãng thời gian. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cần ta hộ pháp cho người sao? Không cần. Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, rất quả đoán từ chối, ở ta cảnh giới đột phá giờ, không muốn có bất luận người nào ở bên cạnh. Nhiếp Thiên âm thầm suy đoán, nàng đột phá có thể sẽ nương theo một loại nào đó thần bí, nàng hẳn là không muốn bị người phát hiện, cho nên mới từ chối chính mình hảo ý. Nếu như ta biến mất thừa hải gian quá dài, ngươi không cần chờ ta, ngươi cùng đồng lệ một đạo chính là. Bùi Kỳ Kỳ lần thứ hai nói rằng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, vì sao? Ta không có niềm tin tuyệt đối, nhất định liền có thể thuận lợi đột phá, cũng không biết cần tiêu hao thời gian bao lâu. Bùi Kỳ Kỳ do dự một chút, nói, ngươi lựa chọn cùng Bách Chiến vực đồng ra một đạo, là sáng suốt quyết định. Nhưng ta có chính mình dự định, đợi được chỗ cần đến, ta sẽ một mình tìm kiếm ít thứ, ngươi không có tu luyện không gian lực lượng, chỗ ấy ngươi là đi không được. Nhiếp Thiên ngơ ngác nhìn nàng, một lúc sau, ngươi đây là cùng ta nói lời từ biệt sao? Ngắn ngủi tách ra, đối với ngươi ta đều mới có lợi. Bùi Kỳ Kỳ than nhẹ một tiếng, lần thứ hai nói, chờ ta xử lý tốt chuyện của chính mình, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm ngươi. Không rõ ràng nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, thấy nàng không muốn nhiều lời, Nhiếp Thiên cũng không có hỏi tới. Hai người đều một lần nữa trầm mặc xuống. Mấy ngày sau, trước sau ở bay nhanh Bách Chiến vực đội ngũ, đột ngừng lại. Hẳn là đến. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhiếp Thiên từ ngồi xếp bằng trạng thái, đột nhiên mà lên, tay vịn giật điện chu đến eo nơi thuyền duyên, ngưng thần đến xem. Ngay phía trước, có từng cái rộng rãi tươi đẹp đeo duy bằng, những kia đeo duy bằng hiện viên hoàn, từng vòng vờn quanh đi xuống kéo dài, nhìn qua như là xoắn ốc. Rộng rãi tươi đẹp đeo duy bằng bên trong, trôi nổi rất rất nhiều đá vụn, các tộc tinh hà cổ hạm hải cốt, dị tộc thi thể, còn có một chút lơ lửng giữa trời lục địa, chờ chút cổ quái kỳ lạ tạp vật. Những kia đồ ngổn ngang, đều ở hình xoắn ốc tươi đẹp đeo duy bằng bên trong, theo vòng tròn kéo dài, hướng về phía dưới rơi xuống. Như là chúng ta đang điền linh hải bên trong, một cái vòng xoáy linh lực, chỉ là bao la ngàn tỷ lần. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, hẳn là chính là chỗ này. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng nói, đó là cái gì? Đan Lâu Tiền Hâm cả kinh nói, làm sao như là một cái vòng xoáy linh lực à? Tân Yên cũng khiếp sợ không tên, rất nhiều đá vụn, dị tộc thi thể, còn có vỡ vụn tinh hà cổ hạm hải cốt. Tất cả mọi thứ, đều bị dẫn dắt, hướng về vòng xoáy dưới đáy chìm. Ở cái kia vòng xoáy dưới đáy, đến tột cùng tồn tại cái gì? Nhìn dáng dấp, liền ngay cả Bách Chiến vực rất nhiều người, cũng đối với nơi này không biết gì cả. Nhiếp Thiên tinh tế quan sát, liền phát hiện chỉ có Đồng Thác Đê, Tần Nghị, Cổ Nguyệt, Trung Phác cùng Tào Triệu Cơ, những này huyền cảnh hậu kỳ cường giả, không có nói chuyện. Trong sân mọi người, phản phất cũng chỉ có bọn họ năm cái, biết nơi đây tiềm ẩn một loại nào đó bí ẩn. Ngay khi mọi người chấn động tuyệt luân giờ, Nhiếp Thiên bén nhạy cảm ứng được, có không thuộc về Bách Chiến vực linh hồn ý nghĩ, từ cái kia xoắn ốc đi xuống tươi đẹp đeo dụy bằng nơi nào đó sinh sôi. Đứng một cái tươi đẹp đeo dụy bằng bên bờ, hắn còn cảm ứng được một luồng sức hút liền bắt nguồn từ cái kia to lớn lớn vòng xoáy. Tựa hồ, càng đến gần những kia tươi đẹp vòng tròn đeo dụy bằng, gặp phải sức hút sẽ càng lớn. Đồng Thác Đê đột nhiên hừ lạnh một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm lớn vòng xoáy nơi nào đó, một cái theo vòng xoáy dẫn dắt lôi kéo, hướng về cái kia vòng xoáy dưới đáy chìm lơ lửng giữa trời lục địa, nói ra, là Vu Độc giáo người. Không nghĩ tới những tên kia cũng đều tìm ra nơi này. Tào Triệu Cơ cười nhạt một tiếng, chính là không biết, ngoại trừ chúng ta cùng U Linh phủ bên ngoài, còn có cái nào mấy mới vừa tới đến. Mặc kệ nó, chúng ta bách chiến vực lần này vào thực lực, hẳn là không kém bất kỳ bên nào. Trung Phác cười nói. Tào Triệu Cơ nhẹ nhàng gật đầu, hít một hơi, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía bách chiến vực những kia phàm cảnh cùng tiên thiên cảnh tiểu bối, nói ra, một lúc, chúng ta sẽ tiến vào bên trong, ta có vài món sự tình muốn căn dặn các ngươi đều cho ta chăm chú nghe rõ. Đầu tiên, hết thảy tiên thiên cảnh người, ở trong đó tuyệt đối không thể lấy tinh thần ý thức chung quanh thăm dò. Không có bước vào phàm cảnh, tu thành hồn lực người, mạo muội lấy lực lượng tinh thần cảm ứng, sẽ bị trong đó náo loạn sức mạnh xé nát. Thứ yếu, một khi tiến vào bên trong, đều theo cái kia vòng xoáy xoay chuyển, theo những kia viên hoàn tươi đẹp đeo dụy bằng vận chuyển mà động. Từng cái viên hoàn đều hướng về phía dưới vòng xoáy chi tâm kéo dài, các ngươi chỉ có thể thuận theo, tuyệt đối không thể nghịch lưu mà đi. Bằng không lo toàn tự phụ. Cuối cùng, hết thảy phi hành linh khí cũng không muốn lại sử dụng rồi. Tất cả mọi người đều chỉ có thể bước vào những kia đá vụn hoặc là lơ lửng giữa trời đại lục. Chỉ có thể lấy những kia đá vụn cùng lơ lửng giữa trời đại lục vì là gánh chịu vật, căn cứ nơi đây quy luật, một chút xoay chuyển chìm. Đến từ bách chiến vực những người kia, tuy rằng không rõ ràng nguyên do, đều âm thầm ghi nhớ, biết Tào Triệu Cơ sẽ không lừa bọn họ. Nghe hắn, y theo hắn lời giải thích làm việc, tuyệt đối không nên sảng bậy. Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng cảnh cáo. Nhiếp Thiên cả kinh, hắn là đúng. Hiện nay nói tới hẳn là đều là đối với. Bùi Kỳ Kỳ đáp. Nhiếp Thiên càng hiếu kỳ. Hắn từ cái kia 72 cái cành cây bên trong, cũng không có được nơi này hình ảnh cảnh tượng tin tức, cũng không biết nơi này là làm sao hình thành, đến tột cùng là thế nào một cái tình huống. Vù vù. Ở hắn âm thầm nghi hoặc giờ, từ đằng xa một chỗ viên hoàn đeo dụy bằng bên bờ, đột bước lên mặt khác một nhóm người. Người đến chính là U Linh phủ cùng Viêm Thần Điện người, U Linh phủ Diêu Thọ, Trình Càn, Lục Kiếm Phàm ba người, thình lình đều ở. Bọn họ hiện giờ, Diêu Thọ sửng sốt một chút, đồng nhiên chú ý tới Bùi Kỳ Kỳ. Chương 513, nhảy vào. Kha kha. Diêu Thọ nhếch môi cười quái dị một tiếng, mang theo U Linh phủ Trình Càn cùng Lục Kiếm Phàm, đột gào thét mà tới. Viêm Thần Điện bên kia, trưởng lão Công Tôn Phổ thoáng sửng sốt một chút, cũng từ bên cạnh U Linh phủ luyện khí sĩ trong miệng, biết được Bùi Kỳ Kỳ thân phận. Công Tôn Phổ không do dự, cũng từ Viêm Thần Điện đội ngũ bên trong đi ra, trong nháy mắt đuổi theo Diêu Thọ chờ người. Hình thể thấp bé nhưng to lớn cực kỳ Công Tôn Phổ, quanh thân lưu động lửa tia điện, thả ra hỏa diễm dung nham rừng rực khí tức. Hắn đứng ở Diêu Thọ bên cạnh, chính diện nhìn Bách Chiến Vực mọi người, cười to nói, thật là đúng dịp à. Bách Chiến Vực đồng bách kiếp chờ người, mắt thấy bốn tên huyền cảnh hậu kỳ gào thét mà tới, đều là vẻ mặt bất biến. Đồng Thác Đê hí mắt, đánh giá Viêm Thần Điện bên kia, mặt khác hai cái huyền cảnh người, giống như nhìn ra thân phận của hai người, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Kéo ở phía sau giật điện chu trên, Nhiếp Thiên nhìn thấy Bùi Kỳ Kỳ ở phát hiện Diêu Thọ giờ, trong mắt đột ngột hiện hàn quang. Làm sao? Muốn ở chỗ này khai chiến hay sao? Tào gia Tào Triệu Cơ, sắc mặt lạnh lẽo, không có vẻ sợ hãi chút nào. Hắn nhìn ra Viêm Thần Điện bên kia, còn có hai tên huyền cảnh, một người trong đó ở phía sau kỳ, tên còn lại trung kỳ. Đã như thế, U Linh phủ thêm vào Viêm Thần Điện, thì có 6 tên huyền cảnh hậu kỳ người, trong đó 5 người cùng bọn họ tương đương, còn lại một người hơi yếu, nhưng cũng là huyền cảnh trung kỳ tu vị. Viêm Thần Điện cùng U Linh phủ đỉnh cao sức chiến đấu, từ ở bề ngoài đến xem, đã thoáng mạnh hơn Bách Chiến Vực. Đừng kích động. Diêu Thọ vung vung tay, đối với Tào Triệu Cơ nói ra, mọi người thực lực tương đương, thật muốn lập tức khai chiến, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, ngược lại vô cớ làm lợi người khác. Lúc nói chuyện, hắn liếc mắt một cái Vu Độc giáo cường giả ẩn thân khối này lơ lửng giữa trời lục địa. Hiển nhiên, hắn đến sau đó cũng nhận ra được Vu Độc giáo huyền cảnh cường giả đã trước một bước bước vào. Không muốn lập tức khai chiến, bốn người các ngươi lại đây làm chi? Tào Triệu Cơ biểu hiện không có nói. Diêu Thọ khẽ mỉm cười, lần thứ hai nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, Bùi nha đầu nếu cùng các ngươi một đạo, nghĩ đến các ngươi hẳn là cũng biết, chúng ta U Linh phủ, Viêm Thần Điện cùng Khí Tông cái kia phiên tranh cãi. Cái gì tranh cãi? Tân Nghị mặt lạnh lùng, một mặt căm ghét, chân đại gia từng có ân cho ngươi, ngươi hư tình giả ý cùng Khí Tông lựa chọn liên thủ, nhưng ân đền đoán trả, liên hợp Viêm Thần Điện tiến hành ám hại, chuyện này chính là ngươi nói tranh cãi. Bách Chiến Vực mọi người, ở Bùi Kỳ Kỳ, Nhiếp Thiên gia nhập sau đó, đều hoặc nhiều hoặc ít biết rồi Khí Tông bị hãm hại một chuyện, nhìn về phía Diêu Thọ chờ người vẻ mặt, đều rõ ràng mang theo xem thường. Khí Tông nhất định phải đổi chủ, Triệu Sơn Lăng thay thế được Kỳ Bạch Lộc, trở thành Khí Tông đời mới tông chủ, đã là ván đã đóng thuyền. Diêu Thọ cũng không tức giận, ngược lại lấy một loại chuyện đương nhiên ngữ khí nói ra, ta cùng chân đại gia giao tình, kỳ thực không có các ngươi nghĩ tới như vậy thâm hậu. Lại nói, chúng ta U Linh Phủ cùng Viêm Thần Điện cùng thuộc về Ám Minh Vực, đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Ở tình huống như vậy, ta đối với khí tông đạo thủ, lại có vấn đề gì? Không chờ mọi người chỉ trích, Diêu Thọ sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, đột chỉ về Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhất Thiên, cứng rắn nói, hai người này tiểu bối giao cho chúng ta lập tức tiến vào. Đừng hỏng. Tân Nghị nổi giận, ta cùng ngươi không giống, chân đại gia cùng ta bằng hữu nhiều năm, ta tự nhiên che chở Bùi Kỳ Kỳ chu toàn. Mục Hàn là bằng hữu ta. Đồng Lệ đột nhiên trừng mắt về phía Đồng Thác Đê. Đồng Bách Kiếp cũng là vẻ mặt lo lắng. Đồng Thác Đê biết được Nhiếp Thiên thân phận thực sự, rất rõ ràng nát tan tinh cổ điện người thừa kế, ý vị như thế nào. Hắn cùng Đồng Bách Kiếp thành thật với nhau sâu nói qua, biết Đồng Bách Kiếp cực kỳ xem trọng Nhiếp Thiên, cho rằng Nhiếp Thiên tương lai sẽ là có thể khoảng trường sao băng nơi cường quyền nhân vật. Hắn rất nhanh sẽ có quyết định, cái kia Mục Hàn cùng ta Đồng gia quan hệ không ít, chúng ta Đồng gia hộ định hắn. Hắn chỉ nói Nhiếp Thiên, không có đem Bùi Kỳ Kỳ tính ở bên trong, là bởi vì ở trong mắt hắn, Bùi Kỳ Kỳ căn bản không có Nhiếp Thiên giá trị lớn. Hắn gọi Mục Hàn. Diêu Thọ rốt cục xem thêm Nhiếp Thiên một chút, cười nhạo một tiếng, liền gật đầu, nói ra, Đồng gia đồng ý che chở hắn, chúng ta có thể thoái nhượng một bước, tiểu tử kia chúng ta mặc kệ chính là, nhưng Bùi Kỳ Kỳ nhất định phải giao cho chúng ta. Hắn không rõ ràng Nhiếp Thiên lai lịch, cũng không có thấy Nhiếp Thiên thể hiện ra cái gì cường hãn thủ đoạn, chỉ làm Nhiếp Thiên là vô danh tiểu tốt. Có thể Bùi Kỳ Kỳ. Căn cứ hắn quan sát, Bùi Kỳ Kỳ lựa chọn con đường kia, cùng sư phó của nàng Chân Huệ Lan không giống nhau lắm. Hắn là lo lắng, nếu là bỏ mặc Bùi Kỳ Kỳ mặc kệ, sẽ có một ngày Bùi Kỳ Kỳ sẽ biến thành một cái khác Triệu Sơn Lăng, như Triệu Sơn Lăng như vậy am hiểu không gian ác liệt thủ đoạn người, mới là để hắn chân chính kiêng kỵ nhân vật. Từ hắn quyết định đối với Chân Huệ Lan động thủ giờ, liền tồn dưới sát tâm, phải đem Bùi Kỳ Kỳ cùng nhau diệt trừ, không để lại hậu hoạn. Ta nói rồi, Bùi nha đầu chúng ta Thủy Nguyệt Thương hội yếu quyết tâm che chở. Tân Nghị lặp lại lần nữa một lần. Các ngươi mấy phương đây? Viêm Thần Điện Công Tôn Phủ cười gằn. Bách Chiến vực ngũ đại thế lực, lấy hiếu chiến nghe tên, nhưng chúng ta hiếu chiến chỉ nhằm vào ngoại vực tông môn, bên trong từ trước đến giờ đoàn kết. Cổ gia Cổ Nguyệt, tuy rằng thân là duy nhất nữ tính, nhưng không nhượng bộ chút nào, Tần huynh thái độ chính là mọi người chúng ta thái độ. Các ngươi Viêm Thần Điện cùng U Linh Phủ như muốn gây sự, vậy thì đến đây đi. Đồng Thác Đê, Tào Triệu Cơ, Trung Phác lần lượt gật đầu. Vừa nhìn Bách Chiến vực ngũ đại thế lực, dĩ nhiên bởi vì Tần Nghị một câu nói, lớn có một lời không hợp liền khai chiến dự định, Diêu Thọ cùng Công Tôn Phổ sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Hai người vốn định lấy hơi mạnh hơn một chú sức mạnh, bức bách bọn họ giao ra Bùi Kỳ Kỳ, thậm chí vì thế cam nguyện bỏ qua Nhất Thiên, lại không ngờ tới Bách Chiến vực cứng rắn như thế. U Linh Phủ cùng Viêm Thần Điện hai phe bỗng nhiên có chút cưỡi hổ khó xuống. Nhất Thiên cũng ám thở ra một hơi. Ngay khi Diêu Thọ, Công Tôn Phổ ánh mắt hung quang lấp lóe, âm thầm suy nghĩ, có muốn hay không vì một cái Bùi Kỳ Kỳ, trước giờ cùng Bách Chiến vực khai chiến đến giờ, Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên nhẹ giọng đối với Nhiếp Thiên nói ra, là thời điểm nói lời từ biệt, không cần lo lắng cho ta, chỗ kia tình huống đặc thủ, ta có thể bảo vệ mình. Lời nói vừa rơi xuống, vẫn không có chờ Nhiếp Thiên phản ứng lại, Bùi Kỳ Kỳ liền đem Nhiếp Thiên từ giật điện chu bên trong vậy đi ra, cũng ở đem giật điện chu thu hồi chốc lát, đột nhiên thi triển mộ chồng huyền ảo không gian bí pháp. Bóng người của nàng, phút chốc biến mất, như không dấu tích kiếm giống như, xuyên qua tầng tầng không gian bí giới. Đột nhiên liền cái thứ nhất bay vào cái kia vòng tròn đeo dụy bằng bên trong. Nàng không muốn bởi vì chính mình, để Tân Nghị làm khó dễ, vì lẽ đó nên rời đi trước. Nhiếp Thiên không ngăn trở kịp nữa, trơ mắt nhìn nàng, đột nhiên biến mất, chờ tái hiện giờ, liền rơi vào cái kia hướng về dưới đáy kéo dài to lớn viên hoàn đeo dụy bằng bên trong. Xèo. Một chiếc hồng điện bay tới, đem vững vàng mà tiếp được, Đồng Lệ một cái kéo lại hắn, gấp hô, ngươi đừng học nàng phạm ngu. Đồng Bách Kiếp cũng phi thân tới rồi, thiết hạp giống như tay, ấn lại Nhiếp Thiên vai, trầm giọng nói, Bùi tiểu thư thông minh nhanh trí, nàng hẳn là có ý nghĩ của chính mình, ngươi không cần phải lo lắng. Tránh thoát một thoáng, không thể thoát khỏi hai huynh muội Nhất Thiên, ngưng thần đến xem. Sau đó, hắn liền thấy Bùi Kỳ Kỳ rơi vào cái kia từng cái đeo duy bảng viên hoàn lớn vòng xoáy giờ, giống như thả ra chính mình, tùy ý trong đó một luồng lực kéo lượng, đưa nàng mang tới phía dưới mấy tầng đeo duy bảng vòng tròn, nàng cũng thuận thế bay tới một khối tới gần đá vụn. Từng vòng to lớn đeo duy bảng viên hoàn, xoắn ốc giống như hướng về phía dưới kéo dài, mỗi một vòng viên hoàn đều trôi nổi đá vụn. Lơ lửng giữa trời đại lục, tinh hà cổ hạm hải cốt cùng dị tộc thi hải, còn có đông đảo cổ quái kỳ lạ kiến trúc mảnh vỡ, chết héo cây cối, các loại lung ta lung tung dị vật. Theo đạo lý mà nói, Bùi Kỳ Kỳ tiến vào giờ, hẳn là ở tối tầng ngoài cái kia một vòng đeo dụy bằng viên hoàn. Có thể nàng lại bị một mực dẫn dắt đến, càng tiếp cận dưới đáy, không ngừng đi xuống kéo dài bên trong tầng một vòng viên hoàn. Đi một cái phàm cảnh người chém giết hắn. Diêu Thọ hạ lệnh. Một tên u linh phủ phàm cảnh người, nghe tiếng mà động, đột nhiên nhảy vào. Những người còn lại đều ngưng thần nhìn kỹ. Người kia vừa bay vào trong đó, tương tự bị một loại nào đó lực kéo lượng lôi kéo, ném nhập đến bên trong tầng một vòng viên hoàn, rơi vào một khối tinh hà cổ hạm hải cốt trên. Nhưng hắn rơi vào cái kia một vòng đeo duy bằng viên hoàn, nhưng ở Bùi Kỳ Kỳ phía trên, cũng không có nằm ở đồng nhất tầng. Từng vòng tươi đẹp viên hoàn, lại như là một cái không có phần cuối dây thừng, đánh xoay tròn đi xuống kéo dài, đều tồn tại liên hệ. U linh phủ người kia bước vào một khối tinh hà cổ hạm hải cốt sau, lập tức thuận theo nơi đây quy luật, theo viên hoàn xoay chuyển đi xuống bay đi. Nhưng mà ngay khi hắn vòng quanh vòng, hướng về phía dưới cực nhanh mấy giờ, hốt gặp phải một loại nào đó kết giới ngăn cản, khó hơn nữa thâm nhập một bước. Bóng người của hắn, bao quát Bùi Kỳ Kỳ bóng người, đều theo viên hoàn nhiễu vòng, chậm rãi đi xuống phương chìm. Gặp phải trở ngại hắn, đứng ở đằng kia, bóng người dần dần có vẻ nhỏ bé, hướng về phía bên ngoài Diêu Thọ hô to gọi nhỏ, tựa hồ đang thuật nói gì đó, nhưng đáng tiếc âm thanh căn bản truyền không ra. Diêu Thọ chỉ là thoáng sửng sốt nửa ngày, liền phản ứng lại, mỗi một vòng viên hoàn đều sẽ tách ra không giống cảnh giới người. Xuống mấy cái tiên thiên cảnh người, giết cho ta nha đầu kia, chấm dứt hậu hoạn. Sáu cái tiên thiên cảnh trung hậu kỳ U Linh phủ luyện khí sĩ, bị hắn liếc mắt nhìn sau, lập tức bay vào. Quả nhiên như hắn từng nói, mới tiến vào những kia tiên thiên cảnh người, bị lực lượng nào đó dẫn dắt, đều rơi vào Bùi Kỳ Kỳ vị trí bên trong tầng tươi đẹp viên hoàn, phân biệt giải rác ở đá vụn cùng lơ lửng giữa trời lục địa, cùng Bùi Kỳ Kỳ cách xa nhau không xa, bên trong cũng không có cách trở. Bách chiến vực mọi người, tựa hồ cũng không nghĩ tới, những kia hướng về phía dưới kéo dài xoay chuyển tươi đẹp viên hoàn, mỗi một vòng còn cũng khác nhau. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên bay ra, để Tần Nghị vốn là hối hận không ngớt, hắn trước kia còn chuẩn bị cùng U Linh phủ, Viêm Thần Điện nhấc lên chiến đấu, đợi đến chú ý tới Bùi Kỳ Kỳ hạ xuống nơi, chỉ có thể là tiên thiên cảnh giờ, hắn mới dần dần tỉnh táo lại. Hắn là số rất ít biết được Bùi Kỳ Kỳ thực lực khủng bố người. Sáu cái tiên thiên cảnh trong lòng hắn cười gằn. Đồng dạng ở âm thầm cười gằn, còn có Nhiếp Thiên. Lấy Nhiếp Thiên đối với Bùi Kỳ Kỳ sức mạnh kinh khủng nhận thức, hắn cảm thấy cái kia sáu cái U Linh phủ tiên thiên cảnh người, hay là chỉ là chịu chết thôi. Theo đối với không gian trong cơ thể quang nhận luyện hóa cảm ngộ, Bùi Kỳ Kỳ thực lực mỗi ngày đều đang tăng nhanh như gió. Điểm này, cùng Bùi Kỳ Kỳ trước sau cùng nhau hắn, cảm thụ đặc biệt là sâu sắc. Nhưng mà, một chốc sau, hắn liền không cười nổi. Hắn bỗng nhiên chú ý tới, ngay khi Bùi Kỳ Kỳ cái kia một vòng tươi đẹp viên hoàn bên trong, một khối lơ lửng giữa trời trong đại lục, hình như có thân ảnh mơ hồ lặng yên thoáng hiện. Tuy cách nhau cực xa, hắn vẫn là mơ hồ nhìn ra, cái kia thân ảnh mơ hồ dường như đến từ Trường Cưu cùng Sa Thành. Vu Độc Giáo. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại, Vu Độc Giáo những kia tiên tiên cảnh người, bay vào trong đó giờ, bởi vì chịu đến lực kéo ảnh hưởng, cũng bị kéo vào bên trong vòng. Bùi Kỳ Kỳ giết Vu Độc Giáo rất nhiều người, Trương Cưu cùng Sa Thành, ở cái kia một vòng không có ngăn cách khu vực, thế tất sẽ nhúng tay. Ngoại trừ Trương Cưu cùng Sa Thành, bên kia hay là còn có cái khác Vu Độc Giáo tiên thiên cảnh người, chỉ là U Linh phủ 6 người, Bùi Kỳ Kỳ nên khá là thông dong, thế nhưng hơn nữa số lượng không rõ U Linh phủ người đến, vậy thì không hẳn. Buông tay, hắn thấp giọng rít gào. Chương 514, từng cái bay vào. Đồng Bách Kiếp nhìn Nhiếp Thiên con mắt, thở dài một hơi, chung quy thả tay. Cũng đối với em gái Đồng Lệ Khuyên nói ra, để hắn đi thôi. Khi hắn ý thức được, Bùi Kỳ Kỳ hạ xuống nơi, chỉ có tiên thiên cảnh mới có thể đặt chân giờ, liền thay đổi chủ ý. Hắn là tin tưởng Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ thực lực, cảm thấy đồng dạng đều là tiên thiên cảnh, cho dù bên kia U Linh phủ cùng Vu Độc Giáo người càng nhiều, Nhiếp Thiên hai người cũng chưa chắc sẽ chịu thiệt. Nhiếp Thiên liền trên mặt mang theo tức giận trừng mắt Đồng Lệ. Đồng Lệ cau mày, nói, ta cùng ngươi đồng thời xuống. Đang lúc này, U Linh phủ Diêu Thọ cũng chú ý tới Bùi Kỳ Kỳ vị trí cái kia một vòng vòng tròn trung ương, dĩ nhiên có Vu Độc Giáo tiên thiên cảnh giáo đồ. Hắn cũng không rõ ràng Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ, cùng Vu Độc Giáo những kia tranh cãi, còn lầm tưởng Vu Độc Giáo cùng Bùi Kỳ Kỳ sẽ có cái gì trong bóng tối giao dịch. Chỉ là hơi một do dự, Diêu Thọ liền quyết định chú ý, quát lên, hết thảy tiên thiên cảnh người, toàn bộ cho ta đi vào. Lời vừa nói ra, những kia U Linh phủ tiên thiên cảnh đều một cái tiếp theo một cái, nhảy vào cái kia từng tầng vòng tròn tươi đẹp vòng sáng. Một cách lạ kỳ là một lần nữa bay vào trong đó những người kia, chỉ có 7 cái rơi vào Bùi Kỳ Kỳ cùng Vu Độc Giáo giáo đồ hoạt động cái kia một vòng khu vực. Còn lại mấy người là cuối cùng bay vào, bọn họ chịu đến bên trong một loại nào đó không biết sức mạnh dẫn dắt, càng là rơi vào cách xa mọi người gần nhất, tối tầng ngoài vòng sáng. Tối tầng ngoài vòng sáng, tựa hồ cứng hình thành không lâu, tác động phụ cận bồng bềnh đá vụn, còn có một khối lơ lửng giữa trời lục địa, pha tạp vào dị tộc thi hải. Diêu Thọ sắc mặt khẽ thay đổi, đột phản ứng lại, quát lên, những kia hướng về phía dưới kéo dài vòng sáng là không ngừng ở biến ảo. Từng vòng vòng sáng, theo hướng về vòng xoáy dưới đáy thâm nhập, sẽ một lần nữa hình thành mới vòng sáng. Bùi Nha đầu vị trí cái kia một vòng, nhân quá xâm nhập quá sâu phía dưới, đã không lại có thể đặt chân. Đang muốn nhảy vào Nhất Thiên, vậy đột nhiên hiểu ra. Hình xoắn ốc thái, từng vòng hướng về dưới đáy kéo dài thâm nhập vòng sáng, sẽ không ngừng hình thành mới vòng sáng tầng, mới vòng sáng tầng cũng sẽ phán đoán bước vào người cảnh giới tu vị, khác nhau đối xử. Bây giờ hiện hiện với ở bên ngoài tầng vòng sáng, tựa hồ liền thay thế được Bùi Kỳ Kỳ chờ người vị trí cái kia một tầng, bắt đầu tiếp nhận tiên thiên cảnh. Viêm Thần Điện Công Tôn Phổ sửng sốt nửa ngày, cũng phất phất tay. Đông đảo Viêm Thần Điện tiên thiên cảnh người đều gào thét mà ra, vừa rơi vào ở trong liền bị phân biệt dẫn dắt, quả thật là hạ xuống tối tầng ngoài cái kia vòng tròn vòng sáng bên trong. Công Tôn Phủ quay đầu lại, nhìn Bách Chiến Vực năm tên huyền cảnh người một chút, gật gật đầu, nói, chúng ta đi đầu một bước. Diêu Thọ nhếch miệng nở nụ cười, cũng hướng về phía Đồng Bách Kiếp nói ra, chúng ta huyền cảnh người, hẳn là cùng chỗ một chỗ, các ngươi nếu là có ý kiến đến gì, có thể theo đuôi chúng ta tiến vào. Tiếng nói vừa dứt, sau đó chạy tới Viêm Thần Điện cùng U Linh Phủ luyện khí sĩ, đều bay vào ở trong. Từng tầng vòng tròn vòng sáng, quả nhiên là khác nhau đối xử, phàm cảnh người cùng huyền cảnh người rơi xuống nơi, nằm ở không giống vòng sáng tầng. Diêu Thọ cùng Công Tôn Phổ chờ người, hạ xuống khu vực, chính là cái kia mấy cái vu độc giáo huyền cảnh người, vị trí một khối lơ lửng giữa trời lục địa. Mắt thấy Viêm Thần Điện cùng U Linh Phủ người, lần lượt bay vào, Tần Nghị hừ lạnh một tiếng, cũng phải bước vào. Tào Triệu Cơ giơ tay ngăn cản, vẻ mặt nghiêm túc, nói, chờ đã. Đồng Thác Đê cũng ung nói, ngoại trừ Viêm Thần Điện cùng U Linh Phủ, bên kia còn có vu độc giáo Lô Bách chờ người. Chúng ta không chỉ cùng Viêm Thần Điện, U Linh Phủ trở mặt, lúc trước cũng đắc tội rồi vu độc giáo. Chúng ta hiện tại bước vào trong đó, sẽ chịu đến bên trong lực kéo ảnh hưởng, cùng cái kia ba bên nằm ở đồng nhất vòng sáng tầng. Tần Nghị trầm ngâm nửa ngày, cũng tỉnh ngộ lại, ở lại tại chỗ bất động. Tào Triệu Cơ suy nghĩ một thoáng, lần thứ hai nói ra, những kia phàm cảnh người hạ xuống nơi, bây giờ cũng bao quát Viêm Thần Điện, U Linh Phủ cùng vu độc giáo người, chúng ta bên này phàm cảnh người vừa bước vào ở trong, sẽ đối mặt ba bên áp lực, cũng không sáng suốt. Dừng một chút, hắn lạnh lùng nở nụ cười, trong con ngươi sát cơ lộ, nói, nhưng U Linh Phủ, Viêm Thần Điện cùng vu độc giáo tiên tiên cảnh người, lại bị chia làm hai tầng. Phía bên ngoài cái kia một tầng, chỉ có mấy cái U Linh Phủ người, thêm một ít Viêm Thần Điện tiểu bối. Đồng Thác Đê trong nháy mắt thấy rõ ý nghĩ của hắn, nét miệng khà khà cười quái dị, nói, không sai. Hắn phất tay một cái, ra hiệu đồng gia tiên thiên cảnh người, nói, các ngươi lập tức lẻn vào. Tào Triệu Cơ cũng dặn dò, Bách Chiến Bực ngũ phương, tiên thiên cảnh người, đều mau chóng tới. Vòng ngoài cùng U Linh Phủ cùng Viêm Thần Điện những người kia, các ngươi một khi đụng tới, giết chết không cần luận tội. Đi. Đồng Lệ lôi kéo Nhiếp Thiên bay vào. Từng đạo tiên thiên cảnh bóng người, cũng theo tiếng mà động, đều bay về phía cái kia không ngừng xoay chuyển từng vòng viên hoàn, cũng trước giờ đem phi hành linh khí thu cẩn thận. Bị Đồng Lệ lôi Nhiếp Thiên, vừa rơi vào trong đó, liền đầu góc choáng váng, tầm nhìn mơ hồ. Hắn như là hãm sâu với trong vũng bùn, cũng bị một luồng đột nhiên sinh ra sức mạnh thúc đẩy, chậm ung dung hạ xuống tối tầng ngoài vòng sáng, đứng ở một khối theo vòng sáng xoay chuyển mà động to lớn đá vụn trên. Trước sau lôi hắn Đồng Lệ, cùng hắn một đạo, cũng đứng phía trên. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, chợt phát hiện bước vào nơi đây sau đó, dĩ nhiên đã không nhìn thấy phía dưới từng tầng vòng tròn vòng sáng cảnh tượng, liền ngay cả ngoại giới, ở trong mắt hắn cũng là mơ mơ hồ hồ, tầm mắt có chút hỗn độn không rõ. Hắn có khả năng nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ là hắn cùng Đồng Lệ vị trí tầng này vòng tròn vòng sáng, có thể nhìn thấy bơi lội đá vụn, chậm rãi chuyển động lơ lửng giữa trời lục địa, còn có mấy cỗ xương cốt tộc nhân trôi nổi thi hải, thêm rất nhiều nổ tung tinh hà cổ hạm hải cốt. Không muốn lấy tinh thần ý thức nhận biết. Đồng Lệ nhẹ giọng nhắc nhở. Nhiếp Thiên gật gật đầu, nội tâm nhưng không phản đối. Y dựa theo Tào Triệu Cơ lời giải thích, không có tu luyện ra hồn lực người, tuyệt đối không thể lung tung cảm ứng. Nhưng hắn tuy rằng chưa bước vào đến phàm cảnh, nhưng hắn linh hồn trong óc, ngưng tụ 7 viên nát tan tinh, ở cái kia 9 viên nát tan tinh bên trong tồn tại tinh khiết hồn lực. Hắn vẫn vận dụng thiên nhãn, kỳ thực chính là hồn lực ngưng tụ, nếu như Tào Triệu Cơ nói là thật, hắn hẳn là không bị ảnh hưởng. Như vậy nghĩ, hắn lặng lẽ, trước tiên thử ngưng tụ một con thiên nhãn đi ra. Thiên nhãn hình thành cái kia một chốc, tất cả cũng không có dị thường. Hắn vẫn có thể thông qua thiên nhãn, âm thầm dò xét bốn phía. Tâm thần hơi động, hắn tùy theo ngưng tụ còn lại thiên nhãn, từng cái thiên nhãn hình thành sau đó, hắn lấy ý thức điều khiển, muốn đem tầng này vòng sáng ảo diệu đều cho nhìn rõ mọi việc. Nhưng mà, hắn rất nhanh sẽ phát hiện không đúng địa phương. Hắn cùng Đồng Lệ vị trí, hẳn là ở tầng này vòng tròn vòng sáng bên trong nơi nào đó, vòng sáng chậm rãi chuyển động, những kia đá vụn cùng lơ lửng giữa trời đại lục cũng ở chuyển động theo. Hắn ký kết đi ra 9 con thiên nhãn, không thể hướng về phía sau vị trí kéo dài. Chỉ có thể theo vòng sáng chuyển động hướng về trước, hơn nữa liền đỉnh chỉ cũng không thể. Dưới chân khối này đá vụn, vẹn vẹn có thể chứa đựng hắn cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, ở phía trước còn có càng nhiều đá vụn, còn có một chút tinh hà cổ hạm hải cốt. Đá vụn cùng tinh hà cổ hạm tàn hồn ở trong, hắn từ ngoại giới chứng kiến những kia tươi đẹp đeo duy bằng, đã biến thành sền sệt khói xám. Những kia sền sệt khói xám, cùng nơi này kỳ dưới nền đất bộ, những kia khói xám tựa hồ vì là đồng nhất chồng. Hắn cau mày đăm chiêu. Nhất Thiên, nơi này có chút quái lạ. Đồng Lệ hít mắt, đánh ra bốn phía, nói ra, chuyển động vòng tròn đeo duy bằng, kéo đá vụn, lơ lửng giữa trời đại lục, hết thể hữu hình vật chất, hướng về một chỗ trôi nổi. Chúng ta chỉ có thể theo những kia gánh chịu vật, bị những kia vòng tròn đeo duy bằng dẫn dắt, hướng về một chỗ tụ tập. Này lại như là cản con vịt giống như, bất luận chúng ta có nguyện ý hay không, chỉ cần dừng lại nơi nào đó, đều sẽ chuyển động theo. Những kia nồng nặc khói xám, tuyệt đối không thể đụng vào, chỉ sợ sẽ có chí mạng nguy hiểm. Y đi theo Tào Tiền Bối lời giải thích, chúng ta cũng chỉ có thể y đi theo nơi đây đặc biệt quy luật. Hoặc là theo dưới chân đá vụn lúc trước, hoặc là cực nhanh đến phía trước những khác, có thể cung chúng ta chỗ đặt chân, chính là không thể quay đầu. Ta cũng nhìn ra rồi. Nhiếp Thiên nói. Đang lúc này, từ bọn họ phương hướng sau lưng, đột nhiên truyền ra một tên tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hai người đột nhiên quay đầu lại. Bọn họ chợt nhìn thấy, tới gần bọn họ khối này đá vụn từng khối tinh hà cổ hạm hải cốt trên, Đồng Bách Kiếp thả ra đầu kia màu xám cự lang thú hồn, vừa vặn chém giết một cái Viêm Thần Điện tiên thiên cảnh người. Thấy hai người xem ra, Đồng Bách Kiếp nết miệng nở nụ cười, đầu kia màu xám cự lang gầm thét lên, chậm rãi giật nhập trong cơ thể hắn. Hắn không ngừng nhảy lên, dẫm những kia tinh hà cổ hạm hải cốt, hướng về hai người tiếp cận. Hai người đặt chân đá vụn cũng không lớn, nhìn thấy Đồng Bách Kiếp lại đây, Đồng Lệ chủ động gần kề Nhiếp Thiên, vì là Đồng Bách Kiếp đằng ra một mảng nhỏ khu vực. Hô. Đồng Bách Kiếp hạ xuống, rung đùi đắc ý cười nói, nơi này rất thú vị. Chương 515, cũng vậy. Đồng Bách Kiếp lúc rơi xuống đất, một luồng nồng nặc mùi máu tanh từ trên người hắn phiêu giật mà ra. Mùi máu tanh giống như đến từ đầu kia bị hắn thu hồi trong cơ thể màu xám cự lang. Chỉ có thể tiến lên, không thể lùi về sau, thú vị. Hắn phóng tầm mắt tới quanh thân, có thể mơ hồ nhìn thấy có không ít bách chiến vực người, chính đang truy kích Viêm Thần Điện cùng U Linh Phủ đồng cấp luyện khí sĩ. Vào lúc này, Nhiếp Thiên ngưng tụ 9 con thiên nhãn, đã cực nhanh đến này một vòng hình tròn phần cuối. 9 con thiên nhãn, tự do đến cái kia nơi giờ, liền bất động, cũng không có thể tiếp tục lúc trước, cũng không cách nào lui trở về bên cạnh hắn. Thông qua 9 con thiên nhãn, hắn có thể nhìn thấy khu vực này là một khối khối đá vụn hôn tạp nơi. Đá vụn dưới đáy cũng không tiếp tục là sền sệt khói xám, mà là hắn ở bên ngoài chứng kiến, tươi đẹp đeo dùi bằng. Những kia đá vụn còn đang kéo dài bơi lội, bay vào một mảnh tươi đẹp sương mù dày nơi sâu xa. Nhưng mà, tụ tập ở bên kia mấy người, nỗ lực bước vào sương mù dày giờ, nhưng đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Cái kia tươi đẹp sương mù dày, phảng phất chính là này một vòng viên hoàn ngăn cách vật, trừ phi cảnh giới ngắn thuấn đột phá, tựa hồ liền không thể vượt qua. Giờ khắc này, ở những kia đá vụn rải rác nơi, có một tên Viêm Thần Điện tiên thiên cảnh hậu kỳ người, khắp khuôn mặt là hung hăng, trong lúc vung tay nhấc chân, đều nhấc lên quần cuộn liệt diễm, sẽ tới gần một người kéo vào trong đó. Người kia chính là Thủy Nguyệt Thương Hội một cái tiên thiên cảnh trung kỳ nữ tử. Nàng bị kéo vào lửa nóng hừng hực giờ, không ngừng giãy giụa, trên người linh lực ánh sáng tỏa ra. Có thể rất nhanh, từ trên người nàng thả ra ngoài linh lực ánh sáng, liền ở rừng rực hỏa diễm thiêu đốt dưới, dần dần tắt. Thủy Nguyệt Thương Hội người phụ nữ kia nhỏ bé mềm mại đống thể, rất nhanh sẽ bị ngọn lửa nhấn chìm, không còn sinh lợi. Đánh chết một người cái kia Viêm Thần Điện cường giả, nhếch miệng cười gằn, ở cái kia phía dưới vì là tươi đẹp sương mù dày khu vực xê dịch thoải mái, lại đang đánh giết bách chiến vực những người khác. Cái kia mảnh tới gần ngăn cách nơi khu vực, phảng phất là duy nhất một mảnh có thể tới về hành động đặc thù vị trí. Một cái xuất từ đan lâu tiên thiên cảnh sơ kỳ người, theo dưới chân một khối tinh hà cổ hạm hải cốt du đãng, vừa vặn đến nơi này, liền trở thành mới mục tiêu công kích. Kha kha. Viêm Thần Điện người kia nhếch môi, hai tay tác động, một cái lâu dài hỏa diễm khê sông đột nhiên tung bay đi ra. Đan lâu người kia vẫn không có chờ hoàn toàn kết thúc, liền bị cái kia lâu dài hỏa diễm khê sông cho quấn quanh đến bên hông. Thông qua thiên nhãn sức quan sát, Nhiếp Tiên thấy rõ, tên kia đan lâu luyện khí sĩ, ở cực trong thời gian ngắn, liền hóa thành một bộ cháy đen hài cốt. Bách chiến vực. Người kia cười gằn, tựa hồ vững vàng chiếm lấy khu vực này, chỉ cần thấy được bách chiến vực người đến, lập tức đột nhiên gây khó khăn. Lấy thiên nhãn chỉ nhìn nửa ngày, Nhiếp Tiên liền chú ý tới, trước sau có 5 tên tiên thiên cảnh người, bị cái đó dễ dàng chém giết. Trong đó có 3 người, đều là tiên thiên cảnh trung kỳ, có thể ở sự công kích của hắn dưới, hầu như không có sức lực chống đỡ lại. Có cái gia hỏa, chính đang điên cuồng đánh giết người của các ngươi. Nhiếp Thiên đột nhiên nói. Ở nơi nào? Đồng Bách Kiếp cao mày. Nhiếp Thiên chỉ tay một cái, ngay khi này một vòng viên hoàn phần cuối, người kia xuất từ Viêm Thần Điện, tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vị, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Khẳng định là Dương Kham. Đồng Lệ sắc mặt lạnh lùng, ta đã sớm chú ý tới hắn. Hẳn là chính là hắn. Đồng Bách Kiếp sắc mặt nghiêm nghị. Cái kia Dương Kham rất lợi hại. Nhiếp Thiên hỏi dò. Đồng Bách Kiếp trầm trọng gật đầu, Dương Kham thiên phú tu luyện kinh người, liền ngay cả Viêm Thần hạ nghệ đều cực kỳ coi trọng hắn, ở Viêm Thần Điện tiểu bối ở trong, thanh danh của hắn phi thường vang dội. Này Dương Kham, mấy năm gần đây danh tiếng, đuổi sát Viêm Thần Điện Đường Dương. Đồng Lệ cau mày, nói ra, nếu như không phải Đường Dương cảnh giới, bây giờ đã bước vào đến phàm cảnh, hai người ai mạnh ai yếu, e sợ còn không phân ra được. Trước đây Đường Dương ở tiên thiên cảnh giờ, bị cho rằng Viêm Thần Điện tiểu đồng lứa tối chú ý một người. Nhưng những năm trước đây Đường Dương ở thiên môn bên trong, bị Ninh Ương đánh bại, không thể vì là Viêm Thần Điện thu được một viên toái tinh ấn ký, thế dần dần bị Dương Kham vượt trên. Cũng may Đường Dương đã bước vào đến phàm cảnh, không phải vậy, hắn hay là liền bị Dương Kham cho thay thế được. Đồng Bách Kiếp trầm mặc nửa ngày, khẽ quát, Dương Kham không phải chuyện nhỏ, tùy ý hắn ở bên kia, đến tiếp sau chạy tới đồng bạn, hay là còn có thể bị hắn giết chết. Đi. Đồng Lệ nói. Nói xong, Đồng Lệ kéo xa cùng Nhiếp Thiên kề sát thân thể, thả người vút qua, liền đến phía trước mặt khác một khối đá vụn. Đồng Bách Kiếp bóng người cũng không đoạn phi động, y đi theo nơi đây đặc biệt quy luật, chạy tới khu vực này. Nhiếp Thiên đúng là cũng không vội vã, còn ở thông qua thiên nhãn quan sát bên kia nhất cử nhất động. Lúc này hắn chú ý tới Thủy Nguyệt Thương Hội Tần Yên, cũng đến này một vòng viên hoàn phần cuối, hiện thân với Dương Kham phạm vi công kích. Vào lúc này, Dương Kham bên cạnh lại tụ tập hai cái Viêm Thần Điện tiên thiên cảnh người. Tần Yên, Dương Kham khà khà cười to, các ngươi Thủy Nguyệt Thương Hội từ trước đến giờ cùng các vị hợp tác, rất ít tham dự bách chiến vực những kia hành động, lần này vì sao một mực như vậy không an phận đây? Hắn khen khen mà nói giờ, Tần Yên đột nhiên chú ý tới tên kia bị liệt diễm thiêu đốt thành cháy đen thi thể tỉ muội, trong nháy mắt mù quáng. Dương Kham, ngươi dám giết người của chúng ta? Tần Yên gầm lên, ta giết thì thế nào? Dị thường cao to Dương Kham không ngừng cười, tầm mắt lỏa ở Tần Yên trên người tới lui tuần tra, đối với bên cạnh hai người nói ra, nữ nhân này vẫn tính là không sai, ta muốn để lại người sống một lúc nếm thử nàng tư vị. Hết thảy đều nghe sư huynh. Hai người kia cùng kêu lên nói. Tần Yên nhiếp thiên âm thầm cô, Bùi Kỳ Kỳ lúc trước trong bóng tối nói cho hắn, Tần Yên có ý định gây xích mích cổ Hạo Phong đối với cơn giận của hắn, mưu đồ gây rối. Cũng là như thế, mượn thiên nhãn nhìn ra Tần Yên thế cuộc đáng lo hắn, cũng không có muốn lập tức lên đường giúp đỡ dự định, huống hồ Đồng Lệ cùng Đồng Bách Kiếp đã chạy đi. Hắn suy tư, có muốn hay không trước tiên dừng lại tại chỗ, lôi kéo một bộ phụ cận trôi nổi dị tộc thi thể, tới kiểm tra một thoáng kỳ diệu. Ngay khi hắn trầm tư giờ, một đạo bóng người từ phía sau đột nhiên gào thét mà tới. Hắn xoay người nhìn lại, liền phát hiện người kia chính là cổ gia cổ Hạo Phong. Cổ Hạo Phong nhấc theo một thanh hàn quang phân tán linh kiếm, mũi kiếm huyết châu tử, còn ở một giọt nhỏ đi xuống. Nhìn dáng dấp, hắn hẳn là cũng vừa cứng giết một người. Nhấc theo linh kiếm cổ Hạo Phong, dọc theo Đồng Bách Kiếp tới được con đường, dẫm tinh hà cổ Hạm Hải cốt mượn lực, bay lên cao cao, hốt hướng về hắn hạ xuống. Nhiếp Thiên vẻ mặt lãnh đạm, chú lưu tại chỗ bất động, bình tĩnh mà nhìn về phía hắn. Từ giữa không trung bay xuống cổ Hạo Phong, sắc bén con mắt, giống như lặng yên dần hiện ra một tia thâm độc. Đồng. Cổ Hạo Phong rơi xuống đất chốc lát, dưới chân cự lực đột nhiên phun ra, hắn rơi xuống thân thể, lại một lần cao cao bay đi, hướng về phía trước mặt khác một khối đá vụn mà đi. Có thể Nhiếp Thiên đứng thẳng khối này đá vụn, nhưng ở hắn một dẫm bên dưới, lập tức nổ tung ra. Cổ Hạo Phong hiển nhiên là cố ý hành động. Có phát giác Nhiếp Thiên, ở cục đá vụn kia nổ nát giờ, liền âm thầm cười gằn. Cổ Hạo Phong rời đi chốc lát, hắn liền hừ lạnh một tiếng, vận chuyển nát tan tinh quyết bí pháp. Xèo. Tinh thước hơi động, Nhiếp Thiên bóng người, trong nháy mắt lướt qua cổ Hạo Phong, đến khác một chỗ. Dùng sức dậm chân một cái, hắn dẫm một khối tinh hà cổ Hạm Hải cốt, đột nhiên nổ tung tung tóe, hắn nhẹ nhàng tung bay, liền lại bay về phía trước. Cổ Hạo Phong dẫm nát tan Nhiếp Thiên vị trí khối này đá vụn, rơi vào khác một chỗ, lại tung bay mà động. Người ở giữa không trung giờ, hắn còn lấy sạch quay đầu đi liếc mắt nhìn, lại phát hiện Nhiếp Thiên dĩ nhiên theo khối này nổ tung tảng đá đột nhiên biến mất rồi. Này sẽ chết. Cổ Hạo Phong âm thầm nghi hoặc. Nhưng mà, chỉ là một chốc, cổ Hạo Phong liền sắc mặt biến đổi lớn. Hắn kế tiếp lựa chọn đặt chân, chính là Nhiếp Thiên dẫm nát tan cái kia tinh hà cổ Hạm Hải cốt, hắn lúc trước còn rõ ràng nhìn thấy, chỉ phân tâm quay đầu lại nhìn giờ, đã không tìm được chọn lựa tinh hà cổ Hạm Hải cốt. Nơi đây trọng lực nhỏ vô cùng, tiên thiên cảnh người đều có thể thoáng đề lực, liền xông lên bay lên trời. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ sẽ dần dần bay xuống, nếu như không có mới điểm dừng chân, hắn sẽ chìm vào cái kia màu xám trong sương mù dày đặc. Biết rõ màu xám sương mù dày khủng bố hắn, người ở trên không, từ từ rơi xuống giờ, đống nhiên sinh ra sợ hãi. Hạ Phong. Bên này, ngay khi hắn không tìm được điểm dừng chân nơi, phía trước khác một chỗ tàu thu thủy, giống như nhìn ra hắn không ổn, đem hắn từ phụ cận dẫn dắt mà đến một bộ yêu ma thi thể, hướng về hắn xa xa ném ra. Bộ kia rõ ràng là cấp cao yêu ma thi thể, quẳng đi ra, liền rơi vào cổ Hạo Phong tiến lên trên đường. Cổ Hạo Phong điều chỉnh phương hướng, cuối cùng từ tử vong trước đại môn, kiếm trở về một cái mạng, hắn mượn bộ kia yêu ma thi thể, lần thứ hai bay lên, đến tàu thu thủy bên cạnh, quát lên, thu thủy. Cái kia gọi Mục Hàn cẩu vật lại dám hãm hại ta. Cũng vậy. Bỏ lại câu nói này, Nhiếp Thiên đạp lên từng khối đá vụn, dần dần đi xa. Chương 516, kình địch. Hạ Phong, ngươi trêu chọc hắn làm gì? Tào Thu Thủy lấy một bộ yêu ma thi thể, trợ giúp cổ Hạ Phong đến vị trí của hắn sau đó, nghi hoặc mà hỏi. Hắn đứng thẳng nơi, chính là một khối rất lớn tinh hà cổ Hạm Hải cốt, đủ để chứa đựng hắn cùng cổ Hạ Phong hai người lưu lại. Cổ Hạ Phong hiện giờ, hắn liền chú ý tới, cũng nhìn thấy cổ Hạ Phong rơi xuống đất chốc lát. Cố ý dẫm nát Nhiếp Thiên dưới chân đá vụn, rõ ràng là trước tiên đối với Nhiếp Thiên động thủ. Đồng Lệ quá coi trọng hắn. Cổ Hạo Phong mặt lạnh, trong mắt hung quang lấp lóe, tay cầm linh kiếm, cũng là hàn quang ác liệt. Lại là bởi vì Đồng Lệ. Tào Thu Thủy cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, lòng tốt khuyên nói ra, cho tới nay, Đồng Lệ đối với ngươi đều là hô đến hoán đi, kẻ nhạt liền đùa ngươi, bận bịu giờ liền đem ngươi lượng vừa mặc kệ. Chúng ta đều có thể nhìn ra, Đồng Lệ kỳ thực đối với ngươi không có cảm giác gì đặc biệt, ngươi làm gì nhất định phải hướng về trên ba. Ngươi không có yêu thích quá người nào, đương nhiên sẽ không hiểu. Cổ Hạo Phong hừ nói. Tào Thu Thủy vẻ mặt tâm u, làm sao ngươi biết ta không có yêu thích quá người nào? Cổ Hạo Phong ngạc nhiên nói, ai? Tào Thu Thủy trầm mặc nửa ngày, cũng không có điểm ra, mà là nói ra, cái kia gọi Mục Hàn người, Đồng gia Đồng Bách Kiếp, tựa hồ cũng nhận ra. Ta xem Đồng gia khá là coi trọng hắn, ngươi cũng đừng mua bán lại một ít mờ ám, này con sẽ làm Đồng Lệ càng thêm xem nhẹ ngươi. Ta không thể đơn giản như vậy tạm tha hắn. Cổ Hạo Phong sắc mặt lạnh lẽo, trong tay linh kiếm lay động, lạnh lùng nói, hắn dám lấy đồng dạng thủ pháp đáp lại ta, cũng không suy nghĩ một chút chính mình là món đồ gì. Nếu như không phải Đồng gia che chở, không phải mượn chúng ta bách chiến vực sức mạnh, hắn cùng Bùi Ma Nữ căn bản là không có cách đặt chân ở này. Đọc truyện tại. Nói như vậy, Cổ Hạo Phong tầm mắt liền rơi xuống Nhiếp Thiên rời xa phương hướng, nói, ngươi không cần khuyên ta, ta tự có đúng mực. Nói xong, hắn liền dọc theo Nhiếp Thiên mặt sau bay khỏi phương hướng, mượn từng khối di động đá vụn, trước tiên tiến lên. Tào Thu Thủy bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy tùng. Hiện thẳng tắp về phía trước Nhiếp Thiên, rơi vào một cây chết héo cổ thụ, chân đạp một đoạn cành cây, đang muốn mượn lực tiến lên, bỗng dừng lại. Vòng tròn đeo duy bằng cực rộng, ở hắn ngay phía trước, không chỉ trôi nổi rất nhiều đá vụn, mấy cố dị tộc thi hải, còn có một khối chiếm diện tích không quá lớn lơ lửng giữa trời lục địa. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy từ khối này lơ lửng giữa trời lục địa bên trong, có linh quang lấp lóe. Rất hiển nhiên, khối này cách hắn không xa lơ lửng giữa trời lục địa phía trên, hẳn là có người đang chém giết lẫn nhau tranh đấu. Vòng tròn đeo duy bằng tác động hết thể hữu hình vật chất, hướng về đặc biệt phương hướng chậm rãi di chuyển, mỗi người đều cần lựa chọn đặt chân, nhưng đặt chân đồ vật cũng sẽ bị dẫn dắt, hội tụ hướng về một chỗ. Bước vào nơi đây người, mặc dù là dừng lại một vật bất động, cũng sẽ theo dưới chân vật chất về phía trước. Những kia có thể cung mọi người đặt chân vật chất, giải rác đâu đâu cũng có, chỉ cần vẫn về phía trước, bất luận là hiện một đường thẳng, vẫn là thoáng lệch khỏi một điểm, tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng. Có chiến đấu sinh khối này lơ lửng giữa trời lục địa, cùng Đồng Lệ, Đồng Bách tiếp mục tiêu phương hướng, cũng không phải là hiện một đường thẳng. Nhiếp Thiên thoáng do dự một chút, cảm thấy có Đồng Lệ cùng Đồng Bách kiếp chạy tới Dương Kham bên kia, thì có thể ngăn cản Dương Kham tiếp tục chém giết bách chiến vực người, vì lẽ đó ngược lại cũng không vội vã. Bởi vậy, hắn thông qua mấy khối đá vụn mượn lực, liền rơi vào khối này lơ lửng giữa trời lục địa. Tiến vào lơ lửng giữa trời lục địa, hắn sau này đi lại vài bước, hiện cũng không bị nơi đây quy tắc ảnh hưởng. Có thể ở hắn muốn từ khối này lơ lửng giữa trời đại lục, trở lại hắn cuối cùng khối này mượn lực đá vụn giờ, liền lập tức cảm ứng được vòng tròn đeo duy bằng tác động hết thể vật chất cái kia cô sức mạnh kinh khủng nhất thời gây đến trên người hắn. Hắn ở lực muốn lên đường giờ, giống như bỗng nhiên bị vạn trượng núi lớn chấn áp, cả người xương cốt đều muốn không chịu nổi vỡ vụn ra đến. Sắc mặt hắn biến đổi lớn, vội vàng ngừng lại sau này xông lên thế, mau mau hướng về lơ lửng giữa trời lục địa trung ương nhiều đi mấy bước. Đột nhiên gây mà đến khủng bố áp lực, ở hắn tiếp tục y đi theo nơi này quy tắc, còn dừng lại ở lơ lửng giữa trời đại lục giờ, trong nháy mắt tiêu diệt trong vô hình. Hắn cũng chợt ý thức được, chỉ cần người khác ở gánh chịu vật phía trên, còn có thể đi tới đi lui. Nhưng mà, một khi hắn muốn rời đi dưới chân gánh chịu vật, vãng lai giờ con đường trở về, sẽ lập tức chịu đựng nơi đây quy tắc các bước. Vừa vặn, nếu như muốn trở về, không phải hắn, mà là những người khác, hay là ở kinh khủng kia uy hiếp dưới, xương cốt đều sẽ gây nát, gân mạch cũng sẽ vỡ toang. Cũng là bởi vì hắn khác hẳn với người thường, cảnh giới mỗi một lần đột phá, đều cùng thân thể rèn luyện cường độ cùng một nhịp thở, hắn mới có thể thoáng chịu đựng chốc lát cái kia cố làm hắn nghẹt thở uy hiếp. Cái gọi là không thể lùi về sau, là không thể thoát ly gánh chịu vật, vãng lai giờ con đường trở về. Bằng không, lập tức liền muốn nhân nghịch ngược lại lực, chịu đến đau đớn thê thảm giáo huấn. Nhưng chỉ cần chân đạp thực vật, bất luận là món đồ gì, đều có thể ở đặt chân nơi đi tới đi lui, không hề bị ảnh hưởng. Phát giác nơi đây huyền ảo nhất thiên, hết bệnh thật cẩn thận, vận dụng trong cơ thể linh lực, âm thầm phòng ngự quanh thân, cuối cùng đến lơ lửng giữa trời đại lục hướng về phía trước một cái khu vực biên giới, nhìn thấy Đan Lâu Tiễn Hâm đang cùng một tên ngũ linh phủ luyện khí sĩ hàm chiến. Giờ khắc này, ở Tiễn Hâm cùng người kia bên trong khu vực, trôi nổi 6 cái viên thuốc. 6 cái viên thuốc đều chỉ có to bằng ngón cái, có hiện màu đỏ thắm, có vì là sáng trắng sắc, có nhưng là màu xanh đen. 6 cái viên thuốc xoay tròn xoay chuyển, thả ra không giống màu sắc linh lực ánh sáng, sắp xuất hiện từ ưu linh phủ người kia vây nốt. Cách đó không xa, còn có một bộ ưu linh phủ luyện khí sĩ thi thể, giống bị Tiễn Hâm giết chết. Tiễn Hâm mắt không có biểu tình gì, hai tay 10 ngón ánh sáng lấp lóe, chính đang triển khai tinh diệu linh quyết, điều khiển cái kia 6 cái viên thuốc, lấy viên thuốc bên trong linh lực tổ hợp thành một loại nào đó dày đặc hàng ngũ. Có thể Nhiếp Thiên nhưng chú ý tới, Tiễn Hâm sắc mặt tái nhợt, huyệt thái dương thình thịch đột nhảy lên. Tiễn Hâm trong mắt cũng lấp loé không yên, trong mắt khi thì hiện ra đau đớn. Ồ. Bước vào nơi đây Nhiếp Thiên, bén nhạy cảm ứng được, nơi này có kỳ quỷ tinh thần ý thức, trước sau hoàn tí ở Tiễn Hâm quanh thân. Y dì theo Tào Triệu Cơ từng nói, không phải không thể vận dụng tinh thần ý thức lung tung cảm chắc sao? Nhiếp Thiên lẩm bẩm một câu, rõ ràng nhìn ra trưởng khống viên thuốc Tiễn Hâm đang bị tên kia U Linh phủ luyện khí sĩ, lấy U Linh phủ bí pháp nào đó, đang tập kích linh hồn biển ý thức. Mang theo nghi hoặc, hắn cũng vận dụng tinh thần ý thức, chung quanh thăm dò. Một tia bắt nguồn từ lực lượng tinh thần của hắn, một thoát ly khối này lơ lửng giữa trời đại lục, tiến vào hư không bên bờ, lập tức bị xé nát, khiến cho đầu óc đống nhiên đâm nhói. Thế nhưng, chỉ cần tinh thần của hắn ý thức, không hề rời đi khối này lơ lửng giữa trời đại lục, liền không bị ảnh hưởng. Hắn rất nhanh sẽ tỉnh ngộ đi ra, bất luận là hắn thân thể máu thịt, vẫn là tinh thần ý thức, chỉ cần ở gánh chịu vật phía trên, liền không bị nơi đây quỷ dị quy tắc hạn chế. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia Tào Triệu Cơ phán đoán cũng không phải 100% chuẩn xác. Xèo xèo xèo. Từ 6 cái viên thuốc bên trong thả ra ngoài tầng tầng ánh sáng, ở Tiễn Hâm Linh Quyết biến động bên dưới, đột nhiên trở nên sắc bén như gai nhọn. Tên kia U Linh phủ tiên tiên cảnh hậu kỳ luyện khí sĩ, quần áo nổ tung, lộ ra đi ra da thịt, cũng chán nứt ra vết thương, máu tươi tràn đầy. Có thể người kia, nhưng sắc mặt tàn nhẫn, lạnh lùng nói, ta chịu đến vẹn vẹn chỉ là da thịt vết thương, có thể ngươi, nhưng là linh hồn chi sang. Ầm. Một luồng nhiếp thiên rõ ràng nhận biết linh hồn rung động, đột tràn vào Tiễn Hâm. Tiễn Hâm hai tay biến ảo linh quyết, khó hơn nữa gắn bó, lảo đảo lui về phía sau, khóe mắt xuất ra hai đạo run giống như vết máu, dọc theo hắn gò má chảy xuống, để hắn giờ khắc này dáng dấp khá là khủng bố. Từ lúc Cá Minh vực giờ, nhiếp thiên liền gặp Tiễn Hâm, biết người này tu vị ở tiên thiên cảnh trung kỳ cảnh giới. Hiện tại Tiễn Hâm vẫn như cũ vẫn là tiên thiên cảnh trung kỳ, tựa hồ cũng không có thu được đột phá. Nhưng hắn đối thủ, tên kia U Linh phủ luyện khí sĩ, nhưng rõ ràng là tiên thiên cảnh hậu kỳ, so với cảnh giới của hắn cao thâm một bậc. U Linh phủ luyện khí sĩ, cùng cách xa thiên vực quỷ tông giống như vậy, đều sẽ chọn lực lượng tinh thần người mạnh mẽ nhập tông, U Linh phủ cũng cực kỳ coi trọng lực lượng tinh thần thiên phú tu luyện. Người kia cảnh giới so với Tiễn Hâm cao, lực lượng tinh thần tự nhiên kiên cố hơn chân thực chất pháp, hắn lựa chọn xa hơn Tiễn Hâm lực lượng tinh thần, đối với Tiễn Hâm linh hồn biển ý thức động thủ, xác thực là sáng suốt cách làm. Là ngươi? Một đường lùi về sau, đến Nhiếp Thiên bên cạnh Tiễn Hâm, đợi đến hiện tới được không phải Cổ Hạ Phong, Tào Thu Thủy chờ người, mà là Nhiếp Thiên sau đó, trong mắt vẻ thất vọng chợt lóe lên. Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, bị Bách Chiến vực tiếp nhận giờ, Tiễn Hâm cũng bí mật quan sát quá. Khi đó, hắn chú ý tới Nhiếp Thiên cảnh giới chỉ là tiên tiên cảnh sơ kỳ, chỉ làm Nhiếp Thiên vì là Bùi Kỳ Kỳ tiểu tùy tùng, sau khi liền không còn nhìn nhiều. Những người khác đâu? Tiễn Hâm lại nói. Nhiếp Thiên mỉm cười, Đồng Lệ cùng Đồng Bách Kiếp hiện thẳng tắp tiến lên, trên đường không có dừng lại, đã sớm cách xa ta mà đi tới. Ở ta mặt sau, còn có Tào Thu Thủy cùng Cổ Hạ Phong, chính là không biết bọn họ có thể không hiện nơi đây chiến đấu. Khối này lơ lửng giữa trời đại lục, lệch khỏi thẳng tắp, bọn họ chưa chắc sẽ chú ý tới. Tiễn Hâm hết bệnh thất vọng, gật gật đầu, phất tay ra hiệu Nhiếp Thiên rời đi, ngươi đi đi, nơi này không cần ngươi. Thừa dịp Nhiếp Thiên xuất hiện, U Linh phủ tên kia tiên thiên cảnh hậu kỳ người, không có vội vã động thủ thời cơ. Hắn lấy ra một viên có thể trợ giúp linh hồn biển ý thức mau chóng khôi phục đang dược, tấn nuốt vào, lại lần nữa đem sự chú ý đặt ở tên kia U Linh phủ ở trên người đối thủ, nói: "Thừa Nguyên, các ngươi U Linh phủ cùng Viêm Thần Điện tiên tiến cảnh, đều sẽ chết ở chỗ này." "Ta xem không hẳn." Thừa Nguyên âm trầm nói. "Ào ào ào." Một cây cái tàn hồn phiên từ Thừa Nguyên ống tay tung bay mà ra, hư không trôi nổi. Màu xám phiên bên trong, tàn hồn ngọ ngoại, giữ tợn mơ hồ hồn ảnh, như ẩn như hiện. Tàn hồn đột thê thảm tê khiếu, chói tai tiếng hú. Chấn động Tiễn Hâm cùng Nhiếp Thiên màng thai đau nhức. "Ta nhận ra ngươi." Thừa Nguyên khỏe miệng khẽ dương lên, "Ngươi là cùng Bùi Ma Nữ kết bạn mà đi người kia. Ta đến nay đều rất kỳ quái, lúc đó ngươi cùng Bùi Ma Nữ là thông qua thủ đoạn gì để chúng ta làm không công một hồi? Chúng ta những kia thả ra ngoài tàn hồn phiên, bị dị vật cho kinh động, chỉ lo siêu tầm tàn hồn phiên kỳ lạ tiếng vang nguyên do, lại bị các ngươi cho nhân cơ hội chạy trốn." Không chờ Nhiếp Thiên làm ra giải thích, hắn lắc lắc đầu, lại nói ra, "Bất quá, hiện tại đã không trọng yếu, Bùi Ma Nữ sẽ chết. Mà ngươi, như thế sẽ chết ở chỗ này." Hết bệnh chói thai tàn hồn tiếng rít, từ bát phương kéo tới, nương theo Thường Nguyên đột nhiên gây, U Linh phủ một loại tinh thần bí pháp. Chương 517, linh hồn chi nhận. Linh hồn rào sát thuật. Thường Nguyên quát tầm. Tiếng quát vừa ra, cái kia một cây cái trôi nổi tàn hồn phiên, đều na di đến Nhiếp Thiên cùng Tiễn Hâm quanh thân, ngược lại đem hai người vây quanh ở bên trong. Nhiếp Thiên còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền nhìn thấy ở tàn hồn phiên phiên bên trong di động tàn hồn, đột lơ lửng mà ra. Tàn hồn kéo mở mịt mơ hồ hình bóng, nhai răng trợn mắt, mang theo trước khi chết tàn niệm cùng bạo ngược, bay nào hướng về Nhiếp Thiên cùng Tiễn Hâm. Cùng lúc đó, Thường Nguyên triển khai U Linh phủ tinh thần bí pháp, cũng đột nhiên kích phát. Nhiếp Thiên tâm thần hơi động, trong mắt nơi sâu xa, đột nhiên hiện lên 9 viên nát tan ánh sao điểm. Mắt thường không thể nhận ra tinh thần bí thuật, vào đúng lúc này, bị rõ ràng hiện ra. Hắn nhìn thấy những kia tàn hồn kéo, từng cái mở mịt đường nét, đống giao nhau, diễn biến vì là cây kéo lớn giống như, hướng về hắn cực nhanh mà tới. Tinh thần bí thuật công kích, thường thường không thể lẽ thường tới đối xử. Đại đa số linh lực cũng không thể đối với tinh thần bí pháp tạo thành hữu hiệu công kích. Trừ phi là Cổ Hạo Phong như vậy, tinh thông sấm sét pháp quyết người, không phải vậy chỉ có thể lấy đồng dạng lực lượng tinh thần để chống đỡ cùng phản kích. Đáng tiếc Hạo Phong không ở. Tiễn Hâm cắn răng, trong bóng tối ảo não, hoán giận đến người không phải tinh thông Lôi Đình pháp quyết Cổ Hạo Phong, mà là không còn dùng được Nhất Thiên. Tu luyện Lôi Đình bí thuật Cổ Hạo Phong, vừa vặn là U Linh phủ những này người khắc tinh, bất luận là tàn hồn trên lá cờ tàn hồn, vẫn là U Linh phủ đông đảo tinh thần bí pháp, cũng có thể nắm Lôi Đình chi lực trực tiếp oanh diệt. Hắn rõ ràng cảm giác được, Thường Nguyên triển khai linh hồn rào sát thuật, chính đang diễn biến hình thành, oanh kích mà đến, nhưng không cách nào ngăn cản. Kỳ thực, cũng chưa chắc liền cần hắn Cổ Hạ Phong. Đang lúc này, Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười không nói ra được lạnh lẽo cùng hung tàn. Tiễn Hâm ngạc nhiên. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, đứng ở Tiễn Hâm trước người, bóng lưng hoàn toàn ngăn cách Tiễn Hâm tầm mắt. Chính diện nhìn về phía Thường Nguyên hắn, con mắt đột nhiên nhắm lại, ở linh hồn hắn ngay trong óc, chín viên nát tan tinh phóng ra hóng ánh thần quang. Hắn đột nhiên hút ra tự thân lực lượng tinh thần, cũng hôn tạp điểm điểm nát tan tinh bên trong thần bí hồn lực, ngay khi hắn cùng Tiễn Hâm trước người, lấy lực lượng tinh thần cùng hồn lực ngưng tụ, hình thành mặt khác một thanh viêm tinh. Không nhìn thấy viêm tinh, do lực lượng tinh thần cùng nát tan tinh hồn lực ký kết mà thành, ở những kia mở mịt kéo bay tới thời khắc, viêm tinh đột nhiên vạch một cái. Hư không đột nhiên sinh ra địa quang, cảnh tượng kỳ dị hiện ra. Mặt khác một thanh viêm tinh, vùng ấy chỗ, bị Thường Nguyên đề cao mà thành linh hồn rào sát thuật, từng thanh màu xám kéo, trực tiếp bị chém đứt. Liền ngay cả những kia đập tới tàn hồn, cũng ở viêm tinh liên tục chém đi dưới, dồn dập vỡ ra đến. Tàn hồn tiếng rít, vẫn như cũ chấn động màng tai, nhưng nghe lên nhưng tràn ngập sợ hãi cùng thê thảm. Thường Nguyên ngơ ngác. Hắn có thể cảm giác được, từ Nhiếp Thiên thả ra ngoài tinh thần ý thức, hội tụ làm một chôi đao, nhưng hắn không cách nào lấy mắt thường nhìn thấy. Chôi đao kia bên trong, đầy dây bắt nguồn từ nát tan tinh thần bí hồn lực, hắn nhưng là liền cảm ứng cũng không thể. Hắn chỉ cảm thấy, chôi này lấy lực lượng tinh thần ký kết trường đao, liên tục đánh chém mấy lần, hắn thả ra ngoài đông đảo tàn hồn, còn có cái kia linh hồn rào sát thuật, liền bị tan rã xé nát. Ngay khi hắn chuẩn bị biến ảo pháp quyết giờ, chính diện hướng hắn Nhiếp Thiên, nhếch miệng nở nụ cười. Nhiếp Thiên nụ cười, khiến cho hắn đột nhiên cảm thấy sống lưng phát lạnh, đồ sinh bất an. Sau một khắc, cười gần bên trong Nhiếp Thiên, nhất thời biến mất ở hắn tầm mắt. Hắn chỉ nhìn thấy Nhiếp Thiên sau khi biến mất, một mặt cảm thấy lẫn lộn Tiễn Hâm. Tiễn Hâm lén lút xây dựng tầng tầng tinh thần phòng ngự, nghiêm túc lấy chờ đợi linh hồn rào sát thuật đến, lại phát hiện Thường Nguyên đưa ra áp lực, toàn bộ đều bị Nhiếp Thiên lấy không biết tên thủ pháp cho dễ dàng hóa giải. Xèo. Tiễn Hâm đột nhiên mở to mắt, phát hiện bỗng nhiên biến mất Nhiếp Thiên, ngay khi Thường Nguyên sau lưng bỗng dưng hiện lên. Tiễn Hâm nhất thời tỉnh ngộ lại, bạo hống một tiếng, toàn lực trưởng không cái kia 6 cái viên thuốc. 6 cái viên thuốc, trong đó có 3 cái càng phóng ra kiếm sắc bén mang, 3 cái viên thuốc bên trong, phảng phất chất chứa ác liệt vô cùng kiếm ý, bị cái đó trong nháy mắt kích phát. Còn lại 3 cái viên thuốc, đột nhiên trở nên nặng như ngàn tấn, mạnh mẽ va chạm hướng về Thường Nguyên ngực cùng trán. Thường Nguyên hơi biến sắc, vội vàng phân tâm với trước mắt Tiễn Hâm mãnh liệt thế tiến công, một cây cái màu xám phiên kỳ, hóa thành hắn tiện tay linh khí, phân biệt va về phía những kia viên thuốc. Đang lúc này, cái kia cố làm hắn bất an hàn ý, lần thứ hai đột nhiên sinh ra. Hắn đột nhiên xoay người quay đầu lại. Một cây cái phiên kỳ bị hắn dẫn dắt, đương ở hắn lồng ngực. Phốc. Một cái bóng ánh trong sáng cành cây, như là có thể đâm thủng tất cả, từ một cây cái phiên kỳ phiên mặt xuyên qua, đâm vào ngực hắn. Đâm nhói, từ ngực hắn truyền ra, Thường Nguyên nghẹn ngào gào lên, ngươi sao xuất hiện cho ta phía sau? Nhiếp Thiên trong mắt lạnh lẽo, căn bản không hề trả lời hắn, nắm chặt nhánh cây kia, lại dùng sức đâm một cái. Gần như cùng lúc đó, hắn còn vận dụng Thiên Mục Kinh Cất Thuật, theo thảo mục linh dịch kịch liệt trôi đi, một tia tinh khiết thảo mục linh lực thấu vào nhánh cây kia. Ngoài ý muốn, bắt nguồn từ cho hắn trong cơ thể thảo mục linh lực, một giật nhập cái kia cắt đứt cành cây liền bắn mạnh ra xanh thâm thảm thần quang. Nhiếp Thiên rõ ràng cảm ứng được, cái kia một tia cây cỏ tinh khí từ cành cây bên trong chớp giật chạy qua giờ, còn bị cành cây bên trong thần bí cây văn tăng phúc uy lực. Thiên Mục Kinh Cất Thuật trải qua cái kia một đoạn cành cây để kích thích hình thành, tựa hồ càng thần bí cường hãn. Một tia thảo mục linh lực từ cái kia cắt đứt cành cây thấu nhập Thường Nguyên lồng ngực. Thiên Mục Kinh Cất Thuật vừa dính vào huyết nhục, lập tức bùng nổ ra khủng bố lực phá hoại. Một cây xanh tươi ướt át linh lực mầm cây nhỏ khoảnh khắc hình thành, không ngừng hút Thường Nguyên huyết nhục sức sống, sinh ra từng cây sắc bén cành cây. Cành cây dễ dàng xuyên thấu Thường Nguyên phụ tạng, đồng thời còn đang nhanh chóng sinh trưởng, hình thành càng nhiều cành cây. Xanh nhạt mầm cây nhỏ, ngay khi Thường Nguyên trong cơ thể lấy máu thịt của hắn sức sống vì là chất dinh dưỡng, nhanh chóng sinh trưởng, mới cành cây như lợi kiếm, đâm vào Thường Nguyên ngũ tạng lục phủ, để trong miệng hắn máu tươi dâng trào. Hắn phun ra từng ngụm máu tươi bên trong, còn nương theo màu trắng bọt biển, trong mắt ánh sáng kịch liệt biến mất. Từng đám đồng. Lúc này, hắn dùng để chống đối Tiễn Hâm viên thuốc một cây cái phiên kỳ, cũng phân biệt nổ tung. Tiễn Hâm 6 cái viên thuốc, oanh kích ở áo lót của hắn, trong đó thả ra ác liệt kiếm ý viên thuốc, đem phía sau lưng đâm máu thịt bé bét. Có thể Tiễn Hâm nhưng mục hiện ra vẻ kinh dị. Hắn phát hiện đến từ viên thuốc sắc bén ánh kiếm, đâm vào Thường Nguyên trong cơ thể giờ, Thường Nguyên cũng đã chết hết. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, sắc mặt tràn đầy nghi hoặc, U Linh Phủ linh hồn rào sát thuật, chính là tiên thiên cảnh người quen dùng thủ đoạn, uy lực bất phàm. Tu tập linh hồn rào sát thuật người, chờ lực lượng tinh thần lộ sắc thành hồn lực, liền có thể thuận thế lĩnh ngộ linh hồn rất lớn. Ngươi là làm sao đỡ cái kia linh hồn rào sát thuật? Không thể trả lời. Nhiếp Thiên sắc mặt lãnh đạm về trả lời một câu, liền đem cái kia một đoạn cành cây rút ra, một giọt giọt máu tươi từ cành cây mũi nhọn nhỏ xuống. Chỉ là mấy, hết thảy từ Thường Nguyên trong cơ thể mang ra máu tươi, đều nhỏ xuống sạch sẽ. Cái kia cắt đứt cành cây cũng từ hóng ánh trong sáng biến thành màu xanh biếc, thần kỳ không lại. Có thể Nhiếp Thiên nhìn về phía cái kia cắt đứt cành cây con mắt, nhưng dạng ngời rực rỡ, trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới những thứ này được thần bí cây văn cành cây, lại vẫn có thể phối hợp thiên mục kinh cước thuật, đồng thời có thể tăng cường thiên mục kinh cước thuật uy lực. Diệu thai diệu thai. 72 cái cành cây, mỗi một cái hẳn là đều có thể rót vào cây cỏ tinh khí, có thể làm sắc bén linh khí sử dụng. Hắn tu luyện thiên mục thuật, chiếm được có sinh mệnh cổ thụ, ẩn sâu kình thiên cự linh kỳ, bên kia cũng có cùng một tộc tổ giống nhau như lúc cổ thụ chọc trời. Hắn âm thầm suy đoán, thiên mục thuật cùng một tộc dùng để che chở tổ những kia thần bí cây văn, hẳn là có một loại nào đó bí ẩn liên hệ. Ngay khi hắn âm thầm suy nghĩ giờ, ở thường nguyên trong cơ thể mọc ra cái kia một cây cây giống, nhân đã không còn huyết nhục sức sống cung dưỡng, cấp tốc khô héo tiêu tan. Có thể thường nguyên, nhưng là từ lâu tử vong, một điểm sức sống đều không tích trữ. Đan lâu tiên hâm, mang theo các loại nghi hoặc, đến thường nguyên thi thể nơi, nhìn chằm chằm thường nguyên chết rồi sau đó, còn mở to con mắt, rõ ràng từ bên trong nhìn ra nồng đậm sợ hãi. Hắn đem 6 cái viên thuốc, từng cái thu hồi, liền nói ra, sức mạnh của ta, tiến vào thường nguyên trong cơ thể giờ, hắn cũng đã chết rồi. Nhiếp Thiên không làm giải thích, nói, này một vòng vòng tròn đeo duy bằng phần cuối, có viêm thần điện Dương Kham còn ở đại sát tứ phương, ta đi trước một bước. Bỏ lại câu nói này, Nhiếp Thiên liền không tiếp tục để ý hắn, từ lơ lửng giữa trời đại lục bên bờ cao cao bước lên, dọc theo trên đường đá vụn cùng tinh hà cổ hạm hải cốt, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Cái này Mục Hàn, thủ đoạn quỷ dị, tâm tính hung hãn, hẳn là không phải hạng người vô danh, vì sao ta chưa từng nghe qua? Nhìn hắn rời đi phương vị, Tiễn Hâm cao mày, đam chiêu không rõ, Đồng Bách Kiếp cùng Đồng Lệ, đều tựa hồ khá là coi trọng hắn, hắn đến tột cùng là ai? Chương 518, vòng tròn cuối cùng. Nhiếp Thiên cùng Tiễn Hâm tạm biệt về sau, liền không lưu lại nữa, hiện lên một đường thẳng, hướng phía cái này vòng vòng tròn cuối cùng phóng đi. Trên đường, hắn cũng chú ý tới Bách Chiến vực luyện khí sĩ, tại khu vực khác cùng Ngũ Linh phủ, viêm người của thần điện tranh đấu. Bởi vì nhân số dù sao đứng trên ưu thế, đằng sau gặp chiến đấu, đều là Bách Chiến vực người của ổn chiếm thượng phong. Một phút đồng hồ về sau, hắn theo một khối đá vụn nhảy lên thật cao, đột nhiên hạ xuống cái kia tươi đẹp đeo rủy bằng chính giữa. Nơi đây, đúng là cái này vòng vòng tròn cuối cùng. Nương thần nhìn kỹ, hắn nhìn thấy lúc trước di động ở đây một khối lơ lửng lục địa, từng điểm một biến mất ở cái kia tươi đẹp sương mù dày đặc. Cái kia màu sắc rực rỡ sương mù dày đặc, cách trở lấy phàm thai thân thể, sở hữu tất cả tiên thiên cảnh người, đều không có biện pháp vượt qua. Nhưng mà, không ngừng bị dẫn dắt đến đây những đặt chân đó chi vật, bất luận là đá vụn, ngân hà cổ hạm hải cốt, hay là đã chết dị tộc thi thể, cũng không thụ cái kia màu sắc rực rỡ sương mù dày đặc cách trở, bị dần dần nuốt hết, từ nơi này tầng vòng tròn vòng biến mất. Hắn dẫm phải tươi đẹp đeo duy bằng, như bông mềm dai đám mây, nhưng cung cấp người đặt chân. Tươi đẹp đeo duy bằng trung ương, tới gần cái kia ngăn cách sương mù dày đặc chỗ, Đồng Bách Kiếp cùng Đồng Lệ hai người, phân biệt mời đến ra màu xám cự lang, còn có hắc phượng thú hồn, liên thủ vây công viêm thần điện Dương Kham. Hai gã khác viêm thần điện cường giả, một trái một phải, đem Tần Yên vây vào giữa, không ngừng công kích. Tần Yên tỷ, tại Nhiếp Thiên đứng lại mấy giây lúc, Phùng Ánh Lặng yến tới, vừa nhìn thấy Tần Yên bị vây lại, lập tức chạy tới. Cũng không có vội vã động thủ, Nhiếp Thiên dùng ánh mắt của mình, còn có trôi nổi tại này 9 cái thiên nhãn, đem nơi đây chẳng cảnh ánh vào trái tim. Mượn nhờ một cặp thiên nhãn, hắn nhìn thấy ở đằng kia tươi đẹp sương mù dày đặc một góc, còn có một người tính toán. Người nọ xuất từ U Linh phủ, khuôn mặt khô gầy, hai con ngươi lóe ra ác độc hào quang, cũng đang thao túng một cây cán tàn hồn tiên. Đồng Bách Kiếp cùng Đồng Lệ hai người đều làm tiên thiên cảnh trung kỳ, lưỡng người đều có lấy siêu việt bản thân cảnh giới thực lực, có thể huynh muội bọn họ liên thủ, cũng không thể ngăn chặn Dương Kham. Chi như vậy, ngoại trừ Dương Kham bản thân chiến lực cường hãn bên ngoài, còn có tên kia U Linh phủ luyện khí sĩ công lao. Người nọ nắm trong tay một cây cán cờ phướn, khi thì gào thét đến giữa không trung, phần đông phụ thuộc vào cờ phướn bên trong tàn hồn, tiếng rít lấy giống như đang không ngừng công kích tới Đồng Bách Kiếp cùng Đồng Lệ thú hồn. Đồng gia tinh tu thú hồn bí quyết, có thể động dụng trong cơ thể thú hồn lực lượng, tăng lên chiến lực. Nhưng kia đầu sói xám cùng hắc phượng, dù sao chỉ là hồn thể, bị một cây cán cờ phướn bên trong tàn hồn ảnh hưởng, như là bó tay bó chân, thủy chung không thể thể hiện ra uy lực chân chính. Chỉ thoáng nhìn một chút, Nhiếp Thiên đã biết rõ muốn trợ giúp Đồng Bách Kiếp cùng Đồng Lệ, đánh chết tên kia lén lút U Linh phủ luyện khí sĩ, mới là mấu chốt. Dương lão đại. Ngay tại Nhiếp Thiên chuẩn bị đột hạ sát thủ lúc, U Linh phủ cái kia người đột dương giọng hô to, hai chúng ta phương người, số lượng quá ít, tiếp tục mang xuống, Bách Chiến vực những người kia, hội, sẽ, lục tục ngo ngoe chạy đến. Trong lúc giở tay nhấc chân, đều kéo lâu dài hỏa diễm suối sông Dương Kham, nghe hắn vừa nói như thế, sủi cười một tiếng, nói, Lưu Kiện, ngươi gấp cái gì? Tiêu hiện tại dẫn dụ đến mấy người, như thế nào đủ chúng ta giết sao? Mặt khác hai cái vây đánh Tần Yên viêm thần điện luyện khí sĩ, cũng đều bình tĩnh vô cùng, tựa hồ cực kỳ tin tưởng Dương Kham chiến lực. Tên kia nhìn chằm chằm vào ta. Lưu Kiện trừng mắt Nhiếp Thiên, hắn một khi động thủ, ta chỉ sợ không có biện pháp giúp ngươi, tiếp tục kiểm chế Đồng gia huynh muội thú hồn rồi. Chính là tiên thiên cảnh sơ kỳ gia hỏa, có thể cho ngươi bao nhiêu áp lực? Dương Kham trêu đùa. Lưu Kiện đột nhiên trầm mặc. Nhiếp Thiên vừa đến ra, xem một hồi, ánh mắt tiểu rơi xuống trên người hắn. Hắn trước kia cũng không thèm để ý, nhưng đem làm Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ với bản thân lúc, hắn lại ẩn ẩn sinh ra không ổn cảm giác. Hắn cảnh giới rõ ràng hơi cao Nhiếp Thiên một bậc, ở vào tiên thiên cảnh trung kỳ, theo đạo lý có lẽ cũng không e ngại mới đúng. Nhưng hắn lại cứ tiên cảm giác được, một khi Nhiếp Thiên động thủ, hắn tất nhiên phân thân vô thuật, cũng đã không thể dùng một cây cán tàn hồn phiên đến đảo loạn cái kia hai cái khủng bố thú hồn đối với Dương Kham công kích. Tiểu Lang ngửi được khí tức nguy hiểm, hắn mới âm thầm sốt ruột, thúc giục Dương Kham xuất ra thủ đoạn cuối cùng. Đáng tiếc, Dương Kham từ trước đến nay tự đại, căn bản không có đem nhắc nhở của hắn coi là chuyện đáng kể. Mục Hàn, cùng ta bang, giúp Thần Yên tỷ một bà. Thủy Nguyệt Thương Hội Phùng Ánh đã đến Tần Yên bên kia, cùng Tần Yên hợp lực đi nên chiến Viêm Thần Điện hai người lúc, áp lực tỏa ra, vội vàng dương giọng la lên. Nhưng mà, Nhiếp Thiên chỉ là lườm Tần Yên cùng Phùng Ánh liếc, tiểu thu hồi ánh mắt, rõ ràng không có ý xuất thủ. Hắn lần nữa nhìn về phía U Linh phủ Lưu Kiện, đột nhiên nói, ta vừa rồi khi đi tới, thuận tay giết Thường Nguyên. Ngươi giết Thường Nguyên sư huynh? Lưu Kiện kinh hãi. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, kế tiếp chính là ngươi rồi. Hỗn loạn từ trường hình thành chốc lát, hắn thúc giục ngôi sao nhấp nháy, trong thời gian ngắn liền đến Lưu Kiện trước mắt. Ồ, đang tại ứng phó Đồng Lệ cùng Đồng Bách Kiếp Dương Kham, cũng kinh ngạc một chút, bị Nhiếp Thiên kỳ lạ thuấn di thủ đoạn cho chân đến. Dương lão đại, người này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lưu Kiện nghẹn ngào gào lên, theo bản năng tiểu nhanh lùi lại. Nhiếp Thiên lần nữa kích phát ngôi sao nhấp nháy, lần này lựa chọn đặt chân đấy, mới là Lưu Kiện sau lưng phương vị. Lại một đoạn nhánh cây, bị hắn theo nhẫn chữ vật lấy ra. Tại hắn quán chú cây cỏ một linh lực chốc lát, màu xanh biếc nhánh cây lập tức trở nên nóng ánh sáng long lanh, nội bộ lạc ấn thần bí thụ văn, loẹt loẹt tỏa sáng. Cây cỏ một linh lực theo nhánh cây nội bộ lưu động, trải qua thần bí kia thụ văn tăng phúc, theo nhánh cây mũi nhọn tách ra mà ra. Vù vù, một cây cán tàn hồn phiên bị Lưu Kiện triệu hoán mà đến, khoát trên vai đầu đánh về phía Nhiếp Thiên. Tàn trong hồn phiên tàn hồn hiện ra mơ hồ hồn ảnh, phần đông tàn hồn kêu to lấy, hoán niệm cùng bạo ngược hỗn tạp, như muốn đem Nhiếp Thiên bao phủ trong đó. Không để ý đến tàn hồn cắn xé, Nhiếp Thiên trong tay cái kia đoạn nhánh cây, như trước chưa từng có từ trước đến nay, đâm vào Lưu Kiện trong cơ thể. Phúc. Một cách lạ kỳ, cái kia đoạn nhánh cây lại không có trước tiên đâm vào Lưu Kiện huyết đủ. Quần áo vỡ vụn lúc, Lưu Kiện sau lưng đeo hộ tâm linh giáp, tránh hiện ra. Cái kia là một khối màu bạc quáng bảo giáp, bị Lưu Kiện rót vào linh lực về sau, lưu động xâm lánh hàn quang. Nhưng chỉ có khối kia có giá trị không nhỏ bảo giáp, y lì nguyên bị cái kia đoạn nhánh cây xuyên thấu, chỉ cần Nhiếp Thiên lại thêm một phần lực, giống như có thể triệt để xuyên thủng. Ta bảo vệ tánh mạng cao cấp linh giáp. Lưu Kiện vẻ mặt thẳng thiết, không đều Nhiếp Thiên tiếp tục động thủ, phía sau lưng co rút lại, cả người bay rất ra ngoài. Hắn liền ngay cả chào hỏi, một cây cán cờ phướn cuối cùng sắc bén, mang theo tiếng rít, đâm vào Nhiếp Thiên bả vai. Cờ phướn bên trong tàn hồn cùng nhau tiến lên, lập tức đem Nhiếp Thiên chìm không với bên trong. Lưu Kiện cùng Thường Nguyên bất động, hắn cảnh giới tuy nhiên không cao, nhưng bởi vì U Linh phủ một gã trưởng lao chính là gia gia của hắn, cho nên hắn thủ đoạn bảo mệnh không ít. Khối kia kề sát hậu tâm linh giáp, dùng thất trùng kim thiết dung luyện mà thành, tuy nhiên trầm trọng, lại cực kỳ chắc chắn, đạt tới cao cấp tam phẩm linh khí cấp bậc. Nhưng chỉ có loại cấp bậc này linh giáp, bị cái kia đoạn nhánh cây đâm một chút, cũng bị lập tức xuyên thủng. Nếu không phải hắn thoát được nhanh, cho Nhiếp Thiên thêm chút đi kình đạo, mặc kệ do nhánh cây đâm vào huyết nục, lại để cho thiên mục đuổi gai thuật có thể phát huy tác dụng, hắn chỉ sợ đã bị chết. Phốc phốc phốc. Tàn hồn phiên sắc bén của cờ, đâm vào Nhiếp Thiên bả vai lúc, Nhiếp Thiên lại không chút sức mẻ. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cứng như sắt đá thân thể, cuối cùng thể hiện ra cố mềm dai một mặt. Cái kia một sợi của cờ, gần kề đâm vào hắn huyết nục nửa cm, sẽ thấy khó xâm nhập. Hắn liền máu tươi đều không có lưu tràn ra tới, chỉ là nhẹ nhàng run rẩy hai cái bả vai, một ít cán cờ phướn, tiểu đều rơi xuống đất. Về phần cắn xé mà đến phần đông tàn hồn, tại dục mưu đổ giật nhập Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, đi ăn như gió cuốn lúc, càng thêm không bị Nhiếp Thiên để ở trong lòng. Ý niệm khẽ động, hắn lần nữa thuyên chuyển toái tinh nội thần bí hồn lực, tụ tập tinh thần lực ngưng vi linh hồn chi nhận. Nhìn bằng mắt thường không thấy linh hồn chi nhận, dao cạo giống như tại hắn chỗ cổ huy động vài cái. Điên cuồng đánh tới tàn hồn, tại đượng toái tinh hồn lực linh hồn chi nhận huy động xuống, bị như cắt đậu hũ, chém thành từng đoạn, tan thành mây khói. Dương lão đại, tránh thoát một kiếp Lưu Kiện, đại hô tiểu khiếu, căn bản không dám. Nữa cùng Nhiếp Thiên xung đột chính diện, không nớt lời cầu cứu. Toàn thân không việc gì Nhiếp Thiên, nhìn xem cái con kia dám núp trong bóng tối ban lén, sợ chết chí cực Lưu Kiện, cũng có chút im lặng. Dương lão đại cứu ta. Ta không phải đối thủ của hắn a. Lưu Kiện kêu la. Dương Kham trừng mắt liếc hắn một cái, cũng âm thầm xem thường, ngay tại hắn chuẩn bị dùng thêm vào lực lượng, đem Nhiếp Thiên cũng coi là mục tiêu công kích lúc, đột chú ý tới xa xa đá vụ chỗ, xuất hiện một người. Đó là Đồng gia tiên thiên cảnh hậu kỳ Đồng Khang, sau lưng Đồng Khang không bao xa còn có Tào Thu Thủy cùng Cổ Hạ Phong. Dương Kham nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, rốt cục vận dụng linh khí. Một sợi đỏ ngầu cự trụ đá lớn, Theo hắn nhận chữ vật gào thét xuất hiện, phân biệt hướng về những tươi đẹp đó đeo duy bằng sáu mặt, đem đến tiếp sau người con đường tiến về phía trước chặn đứng. Tổng cộng lục căn đỏ thâm cột đá, hai cây điêu khắc kỳ lân, hai cây khắc viêm long, còn có hai cây thì là hỏa phượng. Kỳ lân, viêm long cùng hỏa phượng đều là hỏa diễm chi linh, trời sinh có thể câu thông thế gian đủ loại hỏa diễm. Cái kia ba loại dị thú, mặc dù là bị điêu khắc tại đỏ thâm trên cột đá, cũng không phải là chân thật chi vật, nhưng tại ba loại dị thú nội bộ lại lóe ra hóng ánh ánh lửa. Nhiếp Thiên ngưng thần xem xét, tự nhìn ra đỏ thâm trong cột đá, cái kia một mảnh dài hẹp hóng ánh ánh lửa, dĩ nhiên là địa hỏa tinh tuyến. Địa hỏa tinh tuyến chính là địa hỏa tinh hoa kết tinh, là gắn lên hỏa diễm lực lượng bí mật, diệu dụng vô cùng, hơn nữa cực kỳ chân quý. Cái kia lục căn đỏ thâm cột đá, bởi vì địa hỏa tinh tuyến tồn tại, điêu khắc ba loại dị thú đều phảng phất đống nhiên tiên sống lại. Đợi cho lục căn đỏ thâm cột đá bị cái kia Dương Kham xếp đặt đi ra, lập tức có rừng rực hỏa diễm theo cái kia lục căn đỏ thâm trong cột đá thiêu đốt ra. Trong thời gian cực ngắn, mảnh này phía dưới vi tươi đẹp đeo duy bằng khu vực đã bị cái kia lục căn cột đá thả ra hỏa diễm cho ẩn ẩn bao lại. Nhìn ra đồng bách kiếp cùng đồng lệ không tốt lắm, Đồng Khang chạy như bay đến, lại bị cái kia đầm đặc hỏa diễm cản lại. Sau đó, Cổ Hạo Phong cùng Tào Thu Thủy, còn có mặt khác mấy cái bách chiến vực tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, cũng đều lục tục ngo ngoe đã đến. Có thể những kẻ đến sau đó đều bị lục căn đỏ thấm cột đá hình thành hỏa diễm kết tinh ngăn cản ở bên ngoài, những người kia thi triển đủ loại bí pháp, vận dụng từng người linh khí đều không thể vành phá, đều do cái kia Mục Hàn. Cổ Hạo Phong phẫn nộ gầm thét, nếu không phải hắn ám toán ta, làm trễ nải của ta hành trình, ta cũng đã ở bên trong. Mục Hàn, là hắn ám toán ngươi? Đồng Khang ngạc nhiên. Đúng đấy, hắn cố ý giẫm phải ta đặt chân một khối đá vụn, hại ta thiếu chút nữa ngã xuống màu xám xương mù dày đặc. Cổ Hạo Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Tào Thu Thủy nghe hắn lập thị phi, trong nội tâm thở dài, cũng không có nói toạc, rất không có khả năng. Đan Lâu Tiên Hâm cũng sau đó chạy đến, hắn hướng về một cây chết héo cổ mục, cau mày nói ra, Mục Hàn vừa mới còn giúp ta giết U Linh Phụ Thường Nguyên, không có hắn ra tay, dùng ta lực lượng của mình là giết không được Thường Nguyên đấy. Hạ Phong, ngươi và Mục Hàn phải hay là không có cái gì tư toán? Tiễn Hâm ngạc nhiên nói. Tào Thu Thủy vội vàng hòa giải, Mục Hàn hẳn là trùng hợp đem Hạ Phong đắp xuống khối đá vụ kia cho đập vỡ, có lẽ là cử chỉ vô tâm. Đồng Khang nhẹ gật đầu, sắc mặt trầm trọng, đều đừng tranh chấp, mọi người hay vẫn là nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem làm như thế nào phá tan ngọn lửa kia kết giới đi. Chương 519, một quyền quỳ xuống đất. Lục căn đỏ thâm cột đá phân biệt tọa lạc ở tươi đẹp đeo duy bằng lục giác, đem Dương Khang mọi người vây quanh ở bên trong. Ngoại giới Đồng Khang bọn người bay thấp mà đến, cũng đứng ở cái kia tươi đẹp đeo duy bằng ven, lại bị do lục căn đỏ thâm cột đá thả ra hỏa diễm kết giới ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào nhảy vào. Dương Khang đem lục căn cột đá gọi ra, hình thành hỏa diễm kết giới về sau, lập tức lộ ra dù bận vận đung dung. Hắn lại lấy ra một cái đỏ thâm thủy tinh cầu, tương kỳ tiện tay ném ra, cái kia thủy tinh cầu liền treo cao tại đỉnh đầu hắn. Đỏ thâm trong thủy tinh cầu bộ có địa hỏa tinh hoa đang thiêu đốt, còn có một điều rậm rạp địa hỏa tinh tuyến, phảng phất vi khống chế cái kia lục căn cột đá mấu chốt chi vận. Hắc hắc, các ngươi những này bách chiến vực ra hỏa cũng quá mức tại ngây thơ. Dương Khang nét miệng cười quái dị, khoa khoa mà nói, cho rằng nhân số phần đông có thể vững vàng đoán chừng chúng ta sao? Đáng tiếc à, các ngươi hai người này đồng ra bồi dưỡng ra được hạt giống cảnh giới hay vẫn là hơi yếu một chút, đều không có bước vào tiên thiên cảnh hậu kỳ. Nói cách khác, trong các ngươi bất kỳ một cái nào đều đủ ta quát mắng như nhau rồi. Về phần cái kia Đồng Khang, tuy có tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vị, lại không phải đồng gia trọng điểm tài bồi đối tượng.